Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 22, chương 316, lấy đan. Yêu tộc cự hán ngực linh trúc, chính là thiên địa chí bảo phỉ thúy linh trúc, mỗi ngàn năm khả năng sống dài một thước. Loại này phỉ thúy linh trúc lớn nhất đặc tính, chính là có thể dung nhập trong huyết mạch. Cho nên cái này linh trúc cắm vào yêu tộc cự hán miệng máu bên trong, bất hủ không nát, ngược lại giống như yêu tộc cự hán thân thể một bộ phận, hơn nữa còn sẽ ngăn cản yêu tộc cự hán thân thể khép lại. Loại này cực kỳ hiếm hoi chân bảo, tự nhiên sẽ hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Yêu tộc cự hán khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi đem cái này linh châu nhổ đi, hắn yêu tộc nhục thân sẽ lập tức khép lại. Lấy cổ vân linh sư tu sĩ, căn bản không có khả năng phá vỡ nhục thân của mình. Cho dù là linh đan cảnh giới nhân loại tu sĩ tới đây, cũng chưa chắc có thể thương tổn tới nhục thể của hắn. Làm một có thể thu nạp thiên địa linh lực yêu tộc, thời gian chính là hắn tốt nhất tu luyện đường tắt, có lẽ không dùng đến thời gian mấy năm, trong cơ thể hắn linh lực liền sẽ tràn đầy. Ngay tại yêu tộc cự hán trong lòng vui mừng thời điểm, đau đớn một hồi đột nhiên từ lồng ngực của hắn truyền đến. Cổ vân vậy mà dùng sức đem cái này linh trúc cắm vào trong cơ thể của hắn, cùng yêu đan tương liên linh trúc mỗi một tia lay động đều sẽ cho yêu tộc cự hán mang đến không cách nào nói rõ cực lớn đau đớn. Giống, kịch liệt tiếng gầm gừ, ở đại sảnh bên trong vang vọng, thậm chí truyền quá lớn sảnh, trải rộng toàn bộ tiểu di đảo bên trên. Tiểu di đảo lên tu sĩ từng cái ánh mắt lộ ra dị sắc, hoàn toàn không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn làm gì? Yêu tộc cự hán nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nghĩ liều mạng giãy giụa, nhưng mà càng giãy giụa, xiềng xích trói buộc càng chặt, nhưng hắn không thể động đậy một chút. Tại yêu tộc cự hán ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái cự hình khôi lỗi xuất hiện ở trên người hắn, cái này cự hình khôi lỗi ước chừng cao hơn một trượng, toàn thân dùng bí ngân luyện chế mà thành, đứng tại yêu tộc cự hán bụng, khẽ vươn tay, cánh tay to lớn trực tiếp cắm vào yêu tộc cự hán vết thương bên trong. Giống, yêu tộc cự hán toàn thân run rẩy, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán nhỏ xuống. Hắn điên cuồng gầm thét, tính toán lay động cơ thể, nhưng mà xiềng xích trở nên càng ngày càng gần, nhưng hắn căn bản không thể chuyển động một chút. Thẳng đến lúc này, yêu tộc cự hán mới hiểu được cổ vân muốn làm gì. Cái kia bí ngân cự thủ đã cắm vào hắn thân thể chi nội, một phát bắt được linh trúc đỉnh yêu đan. Cổ vân muốn lấy yêu đan đối với yêu tộc mà nói, chính là chỗ tinh hoa, tựa như linh sư tu sĩ linh cơ, linh đan cảnh giới tu sĩ kim đan. Một khi đem yêu đan lấy đi, cái này yêu tộc cơ hồ chắc chắn phải chết. Mặc dù đắc tội cổ vân, nhưng mà yêu tộc cự hán cũng không có nghĩ đến, cổ vân vậy mà làm quả quyết như thế. Tiểu hữu chậm đã, ngươi phải biết, ta đây các loại cảnh giới cường giả yêu tộc, thọ nguyên cực kỳ lâu đời, ta yêu đan sinh ra yêu đan linh dịch, đối ngươi tu luyện rất có ích lợi. Liền xem như trước đây vị kia giam giữ ta nhân loại tu sĩ, hắn đều sẽ không lấy đi ta yêu đan, bởi vì này không khác mổ gà lấy trứng. Ngươi lưu ta lại yêu đan, ta có thể một mực cho ngươi cung cấp yêu đan linh dịch, đầy đủ ngươi sau đó mấy trăm năm dùng để tu luyện. Đến nơi này thời khắc mấu chốt, yêu tộc cự hán cũng không quản được như vậy rất nhiều. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, tính toán thuyết phục cổ vân. Bất quá cổ vân căn bản vốn không vì mà thay đổi, dùng linh trúc cảm nhận được yêu đan chi phía sau, thần niệm khẽ động, khôi lỗi cự thủ đem yêu tộc nội đan vững vàng nắm trong tay, dùng sức kéo một cái. Sau một khắc, một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ nội đan xuất hiện ở khôi lỗi trong tay. Bên trên dính đầy tiên huyết, yêu tộc cự hán ánh mắt lộ ra cực độ vẻ thống khổ, nhìn thấy mình yêu đan cư nhiên bị lấy ra ngoài, cơ hồ muốn ngất đi. Cơ hồ trong nháy mắt, cái này yêu tộc cự hán khí tức trở nên 10 phần không đầy đủ. Khôi lỗi bí ngân cánh tay vậy mà xuất hiện ổ gà lởm chởm, lại là bị cái này yêu tộc huyết dịch ăn mòn. Cổ vân lùi về phía sau mấy bước để tránh bị yêu tộc huyết dịch nhiễm phải, lại đánh ra một đạo thủy linh pháp quyết, đem cái này yêu đan cẩn thận thanh tẩy, sau đó lúc này mới thu vào một cái hộp ngọc bên trong. Cái này lớn chừng quả đấm màu đỏ nội đan bên trên tản ra cực kỳ nồng đậm yêu tộc linh lực khí tức, loại khí tức này cực kỳ cường đại, thậm chí so san hô cùng với mấy ngàn năm linh châu còn cường đại hơn. Từ nơi này trên nội đan có thể phỏng đoán, cái này yêu tộc cự hán tu vi cực cao. Cổ vân lại tại cự hán này chung quanh tuần sát một phen, tìm được không thiếu ẩn núp hải con kiến, những thứ này hải con kiến tự nhiên không thể lưu lại người sống, toàn bộ giết chết. Tại cự hán đầu người phụ cận, cổ vân phát hiện một cái tương tự với trận pháp con dấu vết tích, có lẽ là những năm gần đây cự hán này một mực tại tìm kiếm thoát đi nơi đây mà dùng chính mình sau cùng linh lực khí tức xây dựng trận pháp vết tích. Bất quá về sau, cự hán này hẳn là sẽ không lại có cơ hội này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mất đi nội đan yêu tộc cự hán, sẽ chậm rãi linh lực khô kiệt mà chết. Bất kể là đối với Cổ Vân, hay là đối với linh thảo môn mấy ngàn danh tu sĩ, cũng là một kiện chuyện may mắn. Xử trí xong nơi đây sau đó, Cổ Vân còn có một cái chỗ không biết rõ, những cái kia hải con kiến, đến tột cùng là từ chỗ nào thoát đi đi ra. Đại sảnh này 10 phần khô ráo, bốn phía đều là nham thạch, căn bản không có tiếp xúc đến bên ngoài hải vực có thể. Cổ Vân bốn phía tìm tòi, không bao lâu sau đó, Cổ Vân rốt cuộc tìm được một cái động khẩu nho nhỏ. Cửa động này, 10 phần hẹp hòi, bình thường tu sĩ căn bản không thể tiến vào bên trong. Cổ Vân thần thức dò vào sau đó phát hiện, trong động thủy linh khí hơi thở cũng không phải đặc biệt nồng hậu dày đặc, tựa hồ cũng không có nước biển. Cái này nhường Cổ Vân có chút hiếu kỳ, lấy ra phi kiếm, đem hang động này thoáng mở rộng, dung nạp một người có thể tiến vào bên trong. Cửa hang bên trong, lại là một cái chật hẹp đường hầm, bất quá cái này đường hầm, hẳn là tự nhiên hình thành khe hở, mà cũng không phải là nhân loại tu sĩ làm. Mở ra vài chục trượng sau đó, cuối cùng đi tới cửa động. Cửa hang xéo xuống phía dưới, Cổ Vân nhìn quanh một tuần, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Cái này cũng là một cái đại sảnh, hẳn là vừa vặn ở vào phía trước đại sảnh phía dưới. Toàn bộ bên trong đại sảnh, tương đối trống trải, thậm chí so với phía trên đại sảnh càng thêm rộng rãi một chút. Ở đại sảnh vị trí trung tâm, có một vài chục trượng lớn nhỏ đầm nước. Có hai cái hải con kiến, vừa vặn từ nước biển bên trong chui ra ngoài. Xem ra cái đầm nước này, hẳn là thông hướng bên ngoài hải vực thông đạo. Cổ Vân giết chết cái này hai cái hải con kiến sau đó, đem chính mình sau lưng đường hầm hoàn toàn phong kín, lại bố trí một đạo ẩn nặc trận pháp, dạng này ngoại giới mặc dù có hải con kiến sống sót, cũng không cách nào thông qua nơi đây tiếp xúc đến yêu tộc cự hán. Làm xong những khi này, Cổ Vân chú ý tới, tại đầm nước một bên, lại có một đầu dài đạt dài hơn 10 trượng hài cốt. Giống như là một bộ cự mãng hài cốt, không quá mức sọ bên trên, vậy mà sinh ra hai cái sừng thú, chẳng lẽ là trong đồn đãi giao loại. Từ hài cốt có thể suy đoán, yêu thú này hẳn không phải là bị săn giết mà chết, hài cốt bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương. Bất quá, Cổ Vân thậm chí yêu thú thọ nguyên cực kỳ lâu đời, bất kể là giao loại vẫn là hải mãng, thành niên thể hình không có khả năng chỉ có 10 trượng, còn yêu thú này nhất định là ngoài ý muốn mà chết. Cổ Vân vốn là dự định từ nơi này đầm nước trở về ngoại giới hải vực, bất quá bây giờ, Cổ Vân trong lòng nổi lên một tia cảnh giác chi ý. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân gọi ra hai cỗ khôi lỗi, hai cái này khôi lỗi trước tiến vào đến đầm nước bên trong, tìm tòi hư thực. Cổ Vân thì từ từ đi tới cái này hài cốt phụ cận, loại này yêu thú hài cốt, cũng là bảo vật khó được, có thể luyện chế nhiều loại linh vật. Bất quá khi Cổ Vân sau khi đến gần, trong mắt lại lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Cái này hài cốt chẳng những bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, hơn nữa mỗi một cái then chốt đều nối liền cùng một chỗ, càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này hài cốt bên trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì cho bụi hoặc giống như rong. Phải biết, tại loại này ẩm ướt trong hoàn cảnh, trên đá ngầm đều sẽ bám vào rất nhiều thật nhỏ rong biển. Mặc dù không nhìn kỹ không phát hiện được, nhưng mà cái này hài cốt bên trên, vậy mà sạch sẽ, thật giống như vừa mới bị thanh lý một dạng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang tại hài cốt bên trong thoáng qua, rất nhanh lại biến mất vô tung vô ảnh. Cái này nhường Cổ Vân nhướng mày, tốc độ này quá nhanh, gần như trong nháy mắt tiêu thất, chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng mà Cổ Vân từ đầu đến cuối không có tìm được linh lực biến hóa chỗ. Ngược lại là cái này hài cốt phía trên, hỏa linh lực tương đối nồng hậu dày đặc, hẳn là một cái hỏa thuộc tính yêu thú. Cổ Vân từ nơi này hài cốt phần đuôi bắt đầu điều tra, một đường đi tới hài cốt trên đầu. Lúc này, Cổ Vân ở nơi này hài cốt đầu người bên trong, phát hiện một tia diêm rúa màu đỏ. Cổ Vân cẩn thận điều tra, đầu lâu này bên trong, lại là mấy cái giống như tơ mỏng vậy, cơ hồ nhìn bằng mắt thường không tới linh lực màu đỏ. Đây là hỏa tinh, Cổ Vân không khỏi thốt ra. Đi qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, cái này cùng Cổ Vân tại hỏa mạch núi lấy được hỏa tinh, cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá những thứ này hỏa tinh tựa hồ càng thêm không đầy đủ một chút, có lẽ là cái này hài cốt hỏa linh không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. Cổ Vân thuần dưỡng hỏa tinh thời gian không ngắn, đối lửa tinh hiểu khá rõ, loại này linh vật, chỉ thu nạp là tinh thuần nhất hỏa linh, tỉ như san hô bên trong hỏa linh. Nếu là linh thảo và linh thạch bên trong hỏa linh, mặc dù cũng sẽ thu nạp, nhưng mà nhất định phải cực lớn số lượng mới có thể thỏa mãn bọn chúng cần thiết. Nếu như hỏa linh cung cấp không đủ dư giả, rất có thể sẽ dẫn đến hỏa tinh chậm rãi thu nhỏ, thậm chí tiêu tan. Những thứ này hỏa tinh có thể ở nơi này hài cốt bên trên còn sống sót, đủ để chứng minh cỗ này hài cốt cực kỳ bất phàm. Cổ Vân có thể cân nhắc đem chính mình hỏa tinh để vào cái này hài cốt bên trong bồi dưỡng. Vung tay lên, Cổ Vân đem cái này hài cốt thu vào trong túi trữ vật, chờ có thời gian Cổ Vân muốn chú tâm luyện hóa một chút. Thu hồi hài cốt, một vòng nồng đậm màu đỏ, nhượng Cổ Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này hài cốt đầu người phía dưới, lại có một gốc cỏ nhỏ. Cái này cỏ nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ có hai cái phiến lá, ở vùng trung tâm, sinh trưởng một cái thấu hồng kiều diễm ướt át màu đỏ linh quả. Chu ngọc quả, Cổ Vân tại rất nhiều điển tịch bên trong, đều gặp loại này cực kỳ hiếm hoi linh quả bộ dáng. Cái này cũng là Cổ Vân luyện chế kết kim đan cần một quả cuối cùng linh quả. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở loại địa phương này ngoài ý muốn nhận được. Cổ Vân cẩn thận đem chu ngọc quả thu vào bên trong hộp ngọc, đang muốn dự định đem cọng cỏ nhỏ này rời đến hỗn độn không gian chi nội. Lại không nghĩ rằng, tại Cổ Vân trích đi chu ngọc quả trong nháy mắt, cọng cỏ nhỏ này liền lập tức khô héo, tàn lụi, đã triệt để mất đi sinh cơ. Cũng khó trách cái này chu ngọc quả ít ỏi như thế, cái này cây một đời chỉ có thể kết một cái linh quả, hơn nữa tốn thời gian thật dài. Bây giờ, Cổ Vân đem thu tập được luyện chế kết kim đan tất cả linh quả, chỉ là giọt máu còn cần bồi dưỡng mới được. Tại bồi dưỡng giọt máu phía trước, Cổ Vân có thể tìm kiếm thích hợp bế quan tu luyện chỗ. Ngoại hải mặc dù hải đảo đông đảo, nhưng mà đồng dạng nguy cơ trùng trùng, yêu thú không thiếu. Nội hải ngược lại là an toàn một chút, tông môn mọc lên như rừng, trừ phi Cổ Vân gia nhập vào cái nào đó tông môn, bằng không rất khó tìm thích hợp bế quan chi địa. Đến nỗi Lục Đạo Tông, mặc dù Cổ Vân như mặt trời ban trưa, địa vị nổi bật, linh đan trưởng lão cũng rất coi trọng Cổ Vân. Nhưng mà Cổ Vân bế quan thời điểm, những người này chưa hẳn liền thật sự nguyện ý vì Cổ Vân hộ pháp, dù sao Cổ Vân vừa mới gia nhập vào Lục Đạo Tông cũng bất quá một năm mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, bế quan chi địa cùng giọt máu cái nồi bồi dưỡng không thể cách nhau quá xa, bởi vì giọt máu sau khi chín, không thể bảo tồn thời gian quá dài. Chương 317, rời đi. Kỳ thực, Cổ Vân đã từ Đồng Tuyền nơi nào biết được biển đen hải vực giọt máu từ linh đằng phương hướng. Bất quá cái này linh đằng ở vào biển đen chỗ sâu, 10 phần nguy hiểm. Cổ Vân vốn là dự định chính mình đem mặt khác linh quả thu thập đủ liễu chi phía sau, lại đi chỗ kia phương vị nhìn một chút. Kỳ thực Cổ Vân đối với máu này tích tử linh đằng không có quá lớn ý đồ, bởi vì Cổ Vân trên thân thì có một gốc giọt máu tử linh đằng. Sở dĩ mạo hiểm đi tới, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là xem xét giọt máu sinh trưởng hoàn cảnh, để tự thân tốt hơn bồi dưỡng ra giọt máu tới. Lúc này, Cổ Vân thả ra ngoài khôi lỗi cũng trở về, sau một phen điều tra sau đó, cái này bên dưới đáy biển, cũng không có bất kỳ khác thường gì, bất quá cực sâu, muốn từ đây tiến vào hải vực, sợ rằng phải có phần phí một phen trắc trở. Cổ Vân đành phải một lần nữa mở ra chính mình bố trí phong ấn, đường cũ trở về. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân chính là an bài một chút linh thảo môn bên trong sự nghi, tiếp đó chuẩn bị đi tới biển đen. Trong vòng mấy tháng sau đó, Lục Đạo Tông chậm rãi bước vào quỹ đạo, linh đan trường lão nhóm một lần nữa tu sửa động phủ, bế quan tu luyện. Đối với chiếm giữ tiểu di đảo một chuyện, bọn hắn cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại Lục Đạo Tông cung cấp cho bọn hắn bảo vật chỉ nhiều không ít. Linh thảo môn cũng chậm chậm đã biến thành một cái chuyên môn luyện chế đan dược tông môn, đến nỗi hái tập linh thảo linh vật việc phải làm thì giao cho năm cái khác tông môn phụ trách. Cái này năm cái tông môn đều có cạnh tranh, bất quá duy chỉ có linh thảo môn địa vị siêu nhiên, bởi vì này chút tông môn thu thập tới linh thảo sau đó đều phải giao cho linh thảo môn, từ linh thảo môn trong tay đổi lấy tu luyện tất yếu đan dược. Cổ Vân tin tưởng, theo thời gian trôi qua, linh thảo môn địa vị càng ngày sẽ càng cao, đây là bất luận kẻ nào cũng không đủ sức thay đổi. Cho dù là Mạc Thiên Uy, hắn cũng không thể ngăn cản các tu sĩ đối với linh đan nhu cầu. Trong lúc này, Cổ Vân nhất thẳng trốn ở phía sau màn, sẽ không tùy tiện lộ diện, cho dù có những tông môn khác linh sư tu sĩ đặc biệt tới bái phỏng Cổ Vân, cũng rất khó nhìn thấy Cổ Vân nhất mặt. Có ít người nói Cổ Vân hiện tại vị nổi bật, khinh thường với gặp bọn họ những thứ này linh sư tu sĩ, cũng có người nói, Cổ Vân tại tiểu di đảo thân trên bị thương nặng, cần bế quan tu luyện. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Cổ Vân không hiện thân, ngược lại để năm cái khác tông môn cảm giác buông lỏng rất nhiều. Dựa theo Cổ Vân địa vị bây giờ, mỗi một câu nói tính quyền uy, tuyệt đối không thua gì linh đan trưởng lão uy tín. Nhưng mà Cổ Vân lại không có vận dụng bất kỳ quyền lực gì vì linh thảo môn làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, linh thảo môn một lần nữa chế định cực kỳ nghiêm khắc môn quy, phàm là xuất hiện cắt xén những tông môn khác đệ tử đan dược, bắt chẹt những tông môn khác đệ tử sự tình, lập tức trục xuất Lục Đạo Tông. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Lục Đạo Tông đã thoát thai hoán cốt. Lạc Hạ là một gã tiểu di đảo tu sĩ, tại lần trước hải bầy kiến tiến công thời điểm, hắn đang tại ngoại hải săn giết hải thú, may mắn tránh thoát một kiếp này. Khi hắn trở lại tiểu di đảo sau đó, phát hiện toàn bộ tiểu di đảo đều bị diệt môn. Rơi vào đường cùng, Lạc Hạ chỉ có thể gia nhập vào Lục Đạo Tông. Hai cái tông môn cách biệt không phải rất xa, bởi vậy cũng có mấy phần hiểu rõ. Lạc Hạ không chút do dự lựa chọn Cổ Kiếm Môn, bởi vì hắn biết, Cổ Kiếm Môn là lục đạo tông đệ nhất tông môn, bên trong cửa đệ tử đãi ngộ cực cao. Làm mặc vào Cổ Kiếm Môn đạo bào thời điểm, Lạc Hạ không kìm được vui mừng. So sánh Tiểu Di Đảo loại này môn phái nhỏ, có thể gia nhập vào Cổ Kiếm Môn loại này đại tông môn, quả thật là vạn hạnh, e rằng từ đó về sau, không cần ra ngoài săn giết hải thú. Không nghĩ tới, vừa mới gia nhập vào Cổ Kiếm Môn ngày đầu tiên, hắn liền bị an bài cùng với những cái khác tông môn đệ tử cùng một chỗ hái tập linh thảo. Hoàn toàn không có phía trước chỗ nghe nói, Cổ Kiếm Môn đệ tử căn bản không cần hái tập linh thảo liền có thể nhận được đại lượng bảo vật. Mà nhường hắn càng thêm không hiểu là, mỗi người nhìn thấy linh thảo môn đệ tử, đều tất cung tất kính. Lạc Hà có chút không thể nào hiểu được, lúc nào lục đạo tông linh thảo môn biến thành địa vị như vậy siêu nhiên. Một ngày làm việc sau đó, Lạc Hà mang theo đào được linh thảo, cùng các tu sĩ một dạng đi tới tiểu linh đảo. Khi hắn bước vào linh thảo môn cửa hàng thời điểm, hoàn toàn choáng váng. Dài đến mười mấy trượng trong cửa hàng, bày đầy đủ loại đan dược, từ cấp thấp linh lực đệ tử linh đan, đến tiến giai linh sư tất yếu linh phách đan, còn có linh sư tu sĩ nhóm sử dụng thuốc cao cấp, đầy đủ mọi thứ. Giống nhau như vậy, toàn bộ bày ra tại trên quầy, cung cấp các tu sĩ tùy ý chọn tuyển. Kể từ tiến vào giới tu luyện đến nay, Lạc Hạ còn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Mà lục đạo tông các tu sĩ, tựa hồ đối với này rất cho là thường, lấy ra thu thập linh thảo, hối đoái chính mình cần linh dược. Lạc Hạ đứng tại một cái quầy hàng phía trước, bờ môi cắn chặt. Cái quầy này bên trên để linh mẫn thần đan, đối với hắn loại này linh lực bát giai tu vi thích hợp nhất, nếu là vận khí tốt, thậm chí nhường hắn đột phá trước mặt bình cảnh, tiến giai đến linh lực cửu giai. Bất quá, Lạc Hạ biết rõ loại này linh thần đan giá cả không ít, lúc trước hắn từng tại Tiểu Di Đảo bên trong cửa hàng gặp một lần, khoảng chừng 300 khối linh thạch, chỉ tiếc hắn lúc đó không có nhiều như vậy linh thạch, kết quả bị người đoạt đi. Từ nay về sau, Tiểu Di Đảo bên trong cửa hàng không còn xuất hiện loại đan dược này. Không biết, nơi này linh thần đan chào giá bao nhiêu? Lạc Hạ run rẩy từ trong túi chữ vật lấy ra chính mình hôm nay đào được 20 gốc linh thảo. Một cái thân mang linh thảo môn đạo bào đệ tử đi nhanh tới, sư huynh ngươi muốn hối đoái đan dược gì? Cái này Lạc Hạ chỉ, thế nhưng là có chút không được tự nhiên, chỉ là 20 gốc linh thảo, giá trị nhiều nhất mấy chục khối linh thạch mà thôi, làm sao có thể đổi được linh thần đan? Thỉnh sư huynh đưa ra thân phận của ngươi minh bài. Lạc Hạ lấy ra thân phận của mình minh bài, trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình vừa mới gia nhập vào linh thảo môn, địa vị rất thấp, e rằng càng không khả năng đem cái này linh thần đan hối đoái cho mình. Cái kia linh thảo môn đệ tử thần thức hơi cha, trên mặt lộ ra một nụ cười, nguyên lai sư huynh vừa mới gia nhập vào linh thảo môn, dựa theo tông môn quy củ, sư huynh lần thứ nhất hối đoái đan dược có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi, cái này 20 gốc linh thảo có thể hối đoái hai cái linh thần đan, xin cầm lấy. Cái gì? Lạc Hạ mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc. Thẳng đến cái kia linh thảo môn đệ tử đem hai cái linh thần đan chứa vào bình nhỏ, bỏ vào trong tay của hắn, mới có mấy phần tỉnh ngộ lại. Cái này linh thần đan giá cả thật không ngờ rẻ tiền. Chỉ cần 20 gốc linh thảo liền có thể đổi được. Chính mình một cái vừa mới gia nhập vào linh thảo môn đệ tử, vậy mà có thể dùng nửa giá đổi được. Lạc Hạ trong lòng dâng lên một hồi cuồng hỉ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Gia nhập vào lục đạo tông, chỉ sợ là đời này của hắn lựa chọn tốt nhất. Có như thế rẻ tiền đan dược, hắn e rằng rất nhanh liền có thể tu luyện tới linh lực thập giai, xung kích linh đan cảnh giới, cũng không phải không thể nào. Tiểu linh đảo mặt khác một bên, Cổ Vân động phủ chi nội. Cung Ngọc Sơn nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, mặc dù cùng Cổ Vân 10 phần quen biết, nhưng mà Cung Ngọc Sơn vẫn là tại Cổ Vân trước mặt 10 phần cung kính. Cung đạo hiếu, hai người chúng ta quen biết thời gian mặc dù không dài, nhưng mà quan hệ lại không phải bình thường, trong khoảng thời gian này đến nay, linh thảo môn tại ngươi khống chế. Đã bước vào quỹ đạo, e là cho dù ta không tại, ngươi cũng có thể thành thạo nắm trong tay, ta duy chỉ có lo lắng chính là, tu vi của ngươi quá thấp, nếu là tiêu phí tại linh thảo môn thời gian quá nhiều, e rằng đời này khó có tiến giai linh đan cảnh giới cơ hội. Cổ Vân nhìn trước mắt Cung Ngọc Sơn, thần sắc nghiêm túc nói. Môn chủ, tông nội gần nhất việc vặt vãnh quá nhiều, mặc dù ta cũng nghĩ lấy ra thời gian tới tu luyện, nhưng mà thật sự là không rảnh phân thân. Bất quá ta bực này tư chất. E là cho dù là tu luyện tới linh sư cảnh giới hậu kỳ, cũng không có cái gì ngưng kết kim đan cơ hội. Tại môn chủ đi tới lục đạo tông phía trước, ta còn vì mấy khối linh thạch bốn phía bôn ba, mà bây giờ, ta căn bản vốn không cần lo lắng dùng tu luyện linh thạch cùng đan dược. Hơn nữa bất kể là tại linh thảo môn vẫn là tại lục đạo tông bên trong, đều chịu đến cực lớn tôn trọng, cái này đối ta mà nói, đã đủ rồi. Cung Ngọc Sơn chắp tay nói, Cổ Vân gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy Cung Ngọc Sơn tư chất, nếu là không có kỳ ngộ. Vẹn vẹn dựa vào đan dược, e rằng tiến giai linh đan cảnh giới khả năng thực sự không cao. Bất quá Cung Ngọc Sơn còn không đủ 50 tuổi, còn có gần trăm năm thọ nguyên, Cổ Vân cũng không muốn nhường hắn phí thời gian đời này. Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cung Ngọc Sơn đạo, đây là ngươi phía trước giao cho ta linh thảo, còn có một số đan dược, những đan dược này là cho ngươi tu luyện sử dụng, không muốn để vào bên trong cửa hàng bán ra. Cung Ngọc Sơn tiếp nhận túi chữ vật, sắc mặt hơi đổi một chút, môn chủ, cái này. Cổ Vân tiếp tục nói, sau này linh thảo, cũng không cần lại giao cho ta. Trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ lục đạo tông linh thảo linh vật, đều toàn bộ giao cho Cổ Vân. Cổ Vân từ trong hút lấy số lớn thần lực, bây giờ đã là thần lực cửu giai, mặc dù khoảng cách ngưng kết thần thể chỉ kém một cảnh giới, nhưng mà cần có thần lực, nhưng là cực kỳ lượng lớn, vẻn vẹn dựa vào từ linh thảo bên trong thu nạp thần lực, sợ rằng phải mấy chục năm mới được ngưng kết thần thể số lượng. Cung Ngọc Sơn khắp khuôn mặt là vẻ ngoài ý muốn, ta hôm nay gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, ta dự định rời đi lục đạo tông. Một câu nói kia, nhưng Cung Ngọc Sơn kinh ngạc không thôi, môn chủ vì sao muốn rời đi lục đạo tông. Tại Cung Ngọc Sơn xem ra, Cổ Vân hiện tại vị nổi bật, tại lục đạo tông nội như mặt trời ban trưa, cơ hồ toàn bộ lục đạo tông tài nguyên đều bị Cổ Vân nắm ở trong tay, linh đan trưởng lão trong đó. Cổ Vân tại lục đạo tông nội, muốn địa vị có địa vị, muốn quyền hạn có quyền lực, nghiễm nhiên linh đan trưởng lão dưới đệ nhất nhân, liền Mạc Thiên Uy cũng không dám chính diện đối mặt Cổ Vân. Hơn nữa, nhận được linh đan trưởng lão thưởng thức, Cổ Vân kết đan cũng liền càng thêm dễ dàng. Vì cái gì Cổ Vân muốn lựa chọn ở thời điểm này rời đi đâu? Kỳ thực tới ngoại hải, là vì tìm kiếm một món bảo vật, bây giờ đã đạt được ước muốn, cũng là thời điểm rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói, hơn nữa, bất kể là lục đạo tông vẫn là linh thảo môn, đã bước vào quỹ đạo, coi như ta không tại, cũng sẽ vận chuyển bình thường xuống. Bất quá, ta rời đi tin tức, ngươi tạm thời không muốn chuyển ra ngoài, để tránh đối với linh thảo môn sinh ra ngoài ý muốn gì. Nơi này có một phong thư, nếu là linh đan trưởng lão tìm ta, ngươi liền đem phong thư này giao cho bọn hắn. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực ngọc giản, giao cho Cung Ngọc Sơn. Đây hết thảy tới quá đột ngột, nhưng Cung Ngọc Sơn có chút không biết làm sao, cho tới nay, hắn một mực nghe theo Cổ Vân an bài. Bây giờ Cổ Vân đột nhiên phải ly khai, nhưng Cung Ngọc Sơn trong nháy mắt cảm thấy chính mình thiếu khuyết người lãnh đạo một dạng. Cung đạo hiếu, coi như ta không tại, ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm một tên thành công môn chủ, trưởng khống toàn cục. Nếu như về sau có cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ gặp mặt lại. Ở trong thư, ta đề cử ngươi trở thành đời tiếp theo linh thảo môn môn chủ, tin tưởng linh đan trưởng lão nhóm sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Chương 318, tiêu thất. Phía sau mấy ngày, Cổ Vân lại lặng yên xuất hiện ở tiểu di đảo bên trên. Tối nhượng Cổ Vân không yên tâm, vẫn là cái kia yêu tộc cự hán, mặc dù hắn yêu đan đã bị Cổ Vân lấy đi, nhưng mà dù sao cũng là một vị cường giả yêu tộc, Cổ Vân không dám đánh giá thấp thực lực của hắn. Hơn nữa Cổ Vân nhất sáng rời đi lục đạo tông, không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng nếu không thể giải quyết cái này hậu hoạn, Cổ Vân trong lòng khó có thể bình an. Cổ tiểu hữu, cái này yêu tộc tu vi cực cao, ta phục dụng một chút yêu đan linh dịch, tu vi vậy mà tăng trưởng không thiếu. Hơn nữa trong mơ hồ, ta cảm thấy ta yêu tộc huyết mạch cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù đây là một kiện chuyện tốt, nhưng mà đứng tại Cổ Vân trên bả vai Điệp Y, lại mặt mũi tràn đầy vẻ nặng nề. Cổ tiểu hữu, người có lẽ không hiểu rõ lắm yêu tộc huyết mạch. Nghe đồn rằng, yêu tộc cũng không phải là cái thế giới này tồn tại. Mà là tại lần kia hạo kiếp bên trong, để lại đại yêu hậu duệ, yêu tộc trời sinh chính là cường giả, có yêu tộc vừa ra đời, liền có thể so với lịnh tôn danh giới tu sĩ, đây chính là bắt nguồn từ trong cơ thể của bọn họ yêu tộc huyết mạch chi lực. Tại yêu tộc bên trong, huyết mạch càng cao, địa vị thì cũng càng cao. Cái này yêu tộc yêu đan linh dịch mạnh như thế, của hắn huyết mạch chi lực càng mạnh hơn, e rằng tại yêu tộc bên trong, cũng là cực kỳ cao cấp. Mặc dù hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà tiểu hữu muốn giết chết hắn. Chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Vân gật gật đầu, theo thần lực danh giới đề thăng, Cổ Vân huyết mạch đang tại cổ thần nhất tộc chuyển biến. Cổ Vân có thể cảm nhận được loại này biến hóa đặc thù. Bất kể là Cổ Vân thần thức vẫn là nhục thân, đều được cực đại đề thăng. Đối với thần lực vận dụng, cũng càng thêm tự nhiên. Mà viễn cổ đại yêu, là có thể cùng thần tộc địch nổi cường giả, yêu tộc thọ nguyên lâu đời, huyết mạch kéo dài lưu dài, hơn nữa yêu tộc không giống như là thần nô một dạng. Sẽ cùng nhân loại tu sĩ thông hồn dẫn đến huyết mạch mờ nhạt. Cho nên bây giờ những thứ này đại yêu các đời sau, mặc dù sinh sôi thực rất nhiều, huyết mạch trong cơ thể chi lực lại như cũ nồng hậu dày đặc. Cái này yêu tộc cự hán, bị làm dạng này cực hình, cầm tù nhiều năm, hấp thu yêu đan linh dịch, có thể rất tốt sống sót, hơn nữa tu vi không có chút nào yếu bớt, đổi lại bất luận cái gì chủng tộc, bất kể là nhân loại tu sĩ, vẫn là yêu thú, cũng là không thể nào làm được. coi như Cổ Vân lấy đi hắn chân quý yêu đan, tên này yêu tộc cự hán sống như cũ. Tiền bối nói không sai, nếu như cái này yêu tộc lúc đó không muốn giết ta, ta cũng sẽ không lấy hắn yêu đan, bây giờ thù oán đã kết, nhất thiết phải làm kết thúc. Cổ Vân quả quyết nói, tiểu hữu làm không sai, yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ, căn bản không có bất luận cái gì tình nghĩa có thể nói. Điệp Y mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc, mặc dù ta bây giờ trở thành yêu tộc, nhưng vẫn như cũ đem mình làm nhân loại tu sĩ. Yêu tộc mượn nhờ những cái kia nhân loại tham lam tu sĩ, tùy ý cướp đoạt nhân loại cường giả nhục thân, vì bọn họ chết đi yêu tộc đồng loại trùng tu, cái này căn bản là vi phạm thiên luân, người người có thể tru diệt. Nếu như nhường yêu tộc lớn mạnh, nhân loại chúng ta tu sĩ trên thế giới này, căn bản không có đất đặt chân. Nhìn ra, Điệp Y đối với yêu tộc thống hận cực lớn. Vừa mới ta nói đến cái này yêu tộc huyết mạch chi lực rất mạnh, địa vị của hắn tại yêu tộc bên trong ắt hẳn rất cao, hơn nữa tinh thông nhiều loại yêu tộc bí pháp, nhưng nếu không thể đem hắn tru sát, có lẽ sẽ tai họa vô tận. Bất quá tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta vốn là nhân loại nhục thân, bị linh điệp đồng hóa là yêu tộc, nhưng mà huyết mạch chi lực của ta cực kỳ thuần khiết, cho nên đang thu nạp những thứ này yêu đan linh dịch sau đó, yêu thú này huyết mạch chi lực sẽ từ từ tiến vào trong cơ thể của ta, mà sẽ không có bất kỳ bài xích. Đợi đến ta thu nạp những huyết mạch này chi lực, liền tái tạo yêu thân, đến lúc đó lại đem hắn yêu đan nuốt lấy, ta liền có thể từ nơi này huyết mạch chi lực bên trong, tìm kiếm mạch này yêu tộc nội tình, thậm chí có thể cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Hai người vừa nói, một bên tiến vào tiểu di đảo linh đan tu sĩ động phủ chi nội. Mở ra trận pháp, tiến vào phòng đá sau đó, Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Điệp Y cũng đầy khuôn mặt vẻ khác thường, nguyên bản trói buộc cái kia yêu tộc cự hán trên tảng đá, vậy mà trống rỗng. Ngoại trừ rách nát y phục bên ngoài, cũng không còn bất kỳ vật gì khác, cái kia yêu tộc cự hán, vậy mà biến mất không thấy. Cổ Vân thả ra thần thức, lập tức tìm kiếm bốn phía, phòng đá bên trong, không có bất kỳ cái gì một dạng biến hóa. Bất quá, kẽ hở kia chỗ trận pháp, cư nhiên bị phá vỡ. Cổ Vân trở về lại trên tảng đá, trói buộc yêu tộc cự hán xiềng xích hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì hư hại vết tích. Thật giống như cái kia yêu tộc cự hán hư không tiêu thất một cái dạng. Cái này nhường Cổ Vân rất là không hiểu, yêu tộc cự hán ở đây bị nhốt mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn đều không thể đào thoát xiềng xích này gò bó. Bây giờ bị lấy đi yêu đan, khí tức yếu ớt, làm sao có thể thoát đi nơi đây? Cổ tiểu hữu, ngươi xem trên tảng đá, tựa hồ có một cái cốt giản. Cổ Vân quả nhiên chú ý tới, ở trên tảng đá, rách dưới trong váy áo mặt, cất giấu một cây dùng xương cốt luyện chế ngọc giản. Cái này cốt giản óng ánh trong suốt, giống như một khối trắng tinh phỉ thúy. Cổ Vân thần thức trốn vào trong đó, cái này cốt giản cực kỳ minh mông, trong đó đắm chìm cái này vô số Cổ Vân khó mà hiểu rõ phù văn cùng thanh âm. Đây cũng là yêu tộc đặc hữu văn tự, Cổ Vân đành phải đem cái này cốt giản giao cho Điệp Y, nhìn nàng một cái có thể hay không nhìn thấu trong đó đến cùng tồn tại cái gì. Kế tiếp, Cổ Vân lại lập tức xâm nhập đáy biển tầng thứ hai, ở đây vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ ẩn nặc trận pháp thoáng tổn hại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Cổ Vân ngược lại là nổi lên nghi ngờ. Nếu như cái kia yêu tộc cự hán muốn từ nơi này đào tẩu, hắn to lớn hình thể cũng không cách nào xuyên qua đường hầm kia a. Lúc này, Điệp Y chậm rãi mở miệng nói, nếu là sớm phát hiện cái này cốt giản liền tốt, xem ra suy đoán của ta không có sai, cái này yêu tộc quả nhiên lai lịch bất phàm, lại là yêu tộc bên trong yêu vương cấp tồn tại. Sở Cổ Vân không hiểu rõ, Điệp Y lại giải thích nói, yêu vương chính là yêu tộc bên trong, có đỉnh cấp huyết mạch chi lực cường giả, chịu đến khác chúng yêu tộc sùng bái, tại yêu tộc bên trong địa vị cực cao. Hơn nữa cái này yêu tộc, chính là nhất là hiếm thấy thượng cổ vinh tộc yêu tộc, loại này yêu tộc huyết mạch, có thể tự động thu nạp thiên địa linh lực cung cấp tự thân sử dụng, hắn bị cầm tù những năm gần đây, thực lực không giảm, chính là bởi vì hắn có thể đủ thu nạp trong thiên địa linh lực. Cho nên mới có thể bảo chứng hắn yêu đan linh dịch tràn đầy. Thượng cổ vinh tộc, Cổ Vân đối với danh tự này, 10 phần lạ lẫm. Cái này thượng cổ vinh tộc, ngoại trừ có thể thu nạp thiên địa linh lực bên ngoài, còn có thể tinh thông nhiều loại biến ảo chi đạo, huyễn hóa linh thể. Tiểu hữu lấy đi hắn yêu đan chi phía sau, mặc dù cho hắn tổn thương cực lớn, nhưng tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng mà không có yêu đan gò bó, hắn ngược lại có thể đem nhục thân biến hóa thành linh thể hình thái, như vậy thì có thể thoát ly khóa gò bó. Trong mấy tháng này, hắn lợi dụng huyết mạch chi lực, thu nạp bộ phận thiên địa linh lực, tiếp đó biến ảo linh thể, như thế mới đào thoát ra ngoài. Nghe xong Điệp Y phen này giảng giải, Cổ Vân cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá không hề nghi ngờ, cái này thượng cổ vinh tộc năng lực mạnh vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng, nghĩ không ra trên thế giới này, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy chủng tộc. Bất quá tiểu hữu yên tâm, cái này yêu tộc mặc dù chạy thoát rồi, nhưng mà tu vi của hắn rất yếu, thậm chí ngay cả nhất danh linh lực tu sĩ đâu có thể dễ dàng giết chết hắn. Bên ngoài trong biển, hung thú đông đảo, hắn coi như chạy đi, cũng sợ rằng sẽ táng thân tại hải thú bên trong. Hơn nữa, hắn muốn khôi phục tu vi, nhất thiết phải lần thứ hai huyễn hóa linh thể, sau đó lại tu luyện ra yêu đan, quá trình này, ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian, muốn khôi phục cảnh giới đỉnh cao tu vi, sợ rằng phải mấy ngàn năm, cho nên tiểu hữu căn bản không cần lo lắng. Điệp Y mặc dù nói như vậy, Cổ Vân nhưng cũng không thể yên tâm xuống. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân xâm nhập đến tiểu di đảo chung quanh bên trong biển sâu, bốn phía tìm kiếm, nếu là yêu tộc cự hán vừa mới đào thoát, Cổ Vân có thể đem hắn bắt lấy. Dù sao lúc này yêu tộc cự hán, chỉ là hóa hình linh thể mà thôi, tu vi rất yếu, hẳn là không trốn được chỗ rất xa. Nhưng mà liên tiếp một tháng tìm kiếm, Cổ Vân dã không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này cũng không kỳ quái, biển rộng mênh mông bên trong, có thể chỗ núp nhiều hơn nữa, nếu như cái này yêu tộc cự hán sớm đào tẩu, cũng có khả năng rời xa vùng biển này. Lấy tiểu di đảo làm trung tâm hình tròn hải vực, mỗi tăng thêm một dặm, chỗ khắp phạm vi, liền sẽ tăng thêm cực lớn. Hơn nữa cái kia cự hán biến thành linh thể là ở thời khắc di động, muốn tìm được hắn càng thêm khó khăn. Đương nhiên cũng có khả năng, cái này yêu tộc cự hán đã chết, đây là Cổ Vân có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Cổ Vân lần nữa trở lại tiểu di đảo, đem tiểu di đảo bên trên tất cả tu sĩ đô chạy về lục đạo tông. Mặc dù cái kia yêu tộc cự hán trở lại nơi này khả năng rất nhỏ, hơn nữa thời gian ngắn gian chi nội chưa chắc có thể trở về, nhưng mà Cổ Vân vẫn không muốn làm cho những này tu sĩ ở đây phồn diễn sinh sống. Tiếp đó, Cổ Vân đem đảo này lên tất cả lầu các cùng động phủ hủy đi. Kỳ thực Cổ Vân đã cân nhắc qua, đem toàn bộ hòn đảo chìm vào đáy biển, nhưng mà lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, e rằng không cách nào làm đến điểm này, chỉ có thể coi như không có gì. Sau 10 ngày, toàn bộ tiểu di đảo đã bộ dáng đại biến, trải rộng đá vụn, giống như một cái hoang đảo, tăng thêm đảo này lại không lớn, chỉ sợ sẽ không lại có tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Đến nỗi trong biển đại sảnh, Cổ Vân đã hoàn toàn hủy đi. Gò bó cái kia yêu tộc cự hán đá xanh bị Cổ Vân thu vào trong túi chữ vật. Cái này đá xanh cùng xiềng xích cũng là chí bảo, bằng không cũng không khả năng đem cái kia thượng cổ vinh tộc yêu tộc vương giả trói buộc chặt. Xử lý xong đây hết thảy sau đó, Cổ Vân lúc này mới đạp vào đi tới Hắc Hải đảo đường xá. Hắc Hải đảo xem như biển đen hải vực ngoại vi duy nhất có nhân loại tu sĩ tồn tại hòn đảo, là tiến vào biển đen khu vực cần phải đi qua. Khoảng cách lần trước Cổ Vân đi tới Hắc Hải đảo đã có một đoạn thời gian rất dài. Cổ Vân dã không biết Hắc Hải đảo thượng xảy ra biến cố gì. Bất quá Đồng Gia lão tổ bỏ mình sự tình cũng đã lắng lại, có lẽ có tu sĩ hay không hết hy vọng tìm kiếm Đồng Tuyền tung tích. Nhưng mà Cổ Vân làm một ngoài thân người, cùng Đồng Gia không có quan hệ gì, e rằng đã sớm bị người quên lãng, sẽ không để người chú ý. Trong Hắc Hải, hung hiểm rất nhiều, Cổ Vân dã không dám tùy tiện tiến vào bên trong, nhất thiết phải tiến vào Hắc Hải đảo, trước biết một chút biển đen tình huống cụ thể mới có thể đi vào. Đến nỗi bước kế tiếp đi nơi nào, còn phải căn cứ vào giọt máu tử linh đằng như thế nào bồi dưỡng tới quyết định. Chương 319, Ánh Trăng Tộc, đếm nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng đến Hắc Hải đảo. Cổ Vân chú ý tới, lần này Hắc Hải đảo thượng tu sĩ tựa hồ nhiều hơn không ít. Đồng Tuyền sự tình, hẳn là cha không được Cổ Vân trên đầu, nhưng mà Cổ Vân mua sắm cái kia thần lực ngọc trai lớn, nhưng là một kiện kinh người sự tình. Cái này ngọc trai lớn sau lưng chủ nhân, chưa hẳn cũng sẽ không nghĩ cha được chính mình. Bởi vậy Cổ Vân tận lực tránh đi những cửa hàng kia, mà là trà trộn tại bầy sạp tu sĩ bên trong, một bên làm bộ chào hàng một ít phi kiếm bảo vật, một bên nghe ngóng Hắc Hải đảo tình hình gần đây. Hắc Hải đảo thượng cũng không có bí ẩn gì, Cổ Vân rất nhanh liền từ mấy danh tu sĩ trong miệng biết được, mấy tháng trước đây hải bầy kiến cuốn tới, mấy cái môn phái nhỏ bị hải con kiến hủy diệt, rất nhiều tu sĩ không thể không thoát đi nguyên bản tông môn, cuối cùng đi tới Hắc Hải đảo thượng, cho nên nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hắc Hải đảo dù sao cũng là một cái hung hiểm chi địa, rất nhiều ngoại lai tu sĩ đối với cái này không hiểu nhiều lắm, bởi vậy gần đây Hắc Hải đảo thượng không quá thái bình, thường xuyên có tu sĩ bị người giết chết đoạt bảo. May mắn chạy trốn các tu sĩ căn bản cách khai Hắc Hải đảo, sợ bị người nào cho để mắt tới. Đây là Hắc Hải đảo thượng tu sĩ tăng nhiều nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, Cổ Vân giải thích rõ ràng, trước đó không lâu, Hắc Hải đảo chung quanh đã từng xuất hiện một lần hải thú triều, không thiểu tu sĩ vẫn lạc tại hải thú triều bên trong. May mắn Hắc Hải đảo mấy danh linh đan tu sĩ ra tay, lúc này mới đem hải thú triều đánh lui. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Cổ Vân cũng không có nóng lòng ra biển, mỗi ngày liền tại Hắc Hải đảo bên trong, cũng không tận lực tìm hiểu tin tức, chỉ cần chung quanh bầy quầy bán hàng giả thay đổi thay thế, Cổ Vân liền lập tức cùng hắn bắt chuyện. Cổ Vân cho rằng, như thế có được tin tức, so sánh tận lực tìm hiểu tới càng thêm rõ ràng. Mấy ngày nay, Cổ Vân Giã cùng Điệp Y một mực giao lưu liên quan tới bồi dưỡng giọt máu sự tình. Liền xem như Điệp Y đã từng là nhất danh linh đan tu sĩ, nhưng mà nàng cũng không có bồi dưỡng qua giọt máu, hơn nữa là một tên ngự thú tông tu sĩ, nàng tận lực mượn nhờ bản mệnh linh thú chi lực phụ trợ chính mình ngưng kết kim đan, tương đối phổ thông tu sĩ càng đơn giản hơn một chút, cho nên đối với Cổ Vân ngưng kết kim đan, trợ giúp cũng không phải rất lớn. Điệp Y ngược lại là đề nghị Cổ Vân tìm được giọt máu tử linh đằng thích hợp cái nồi bồi dưỡng về sau, nhanh chóng bồi dưỡng giọt máu, dù sao loại này linh vật sinh ra, có không thể dự đoán tính chất, một khi bỏ lỡ thời cơ thích hợp, rất khó gặp phải lần tiếp theo cơ hội. Đến nỗi giọt máu tồn tại phương vị, Cổ Vân Giã sớm đã biết rõ. Nơi đây ở vào biển đen phía nam nơi cực sâu, bị Hắc Hải đảo các tu sĩ cho rằng là hung hiểm nhất hải vực. Nơi đó hải thú đông đảo, nguy cơ trùng trùng, tầm thường linh sư tu sĩ căn bản là không có cách đến. Liền xem như linh đan tu sĩ, cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Đương nhiên, đây đều là Hắc Hải đảo linh sư tu sĩ nhóm nghe đồn mà thôi, trên thực tế, cũng rất ít có người đến nơi nào, nhưng mà hắn nguy hiểm cực cao, phải không có thể phủ nhận. Kỳ thực, bây giờ đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là một cái cơ hội tốt, hải thú triều vừa mới thối lui, số lớn hải thú tiến vào sinh sôi kỳ, so ra mà nói sẽ không bốn phía du tẩu công kích, chỉ cần không quấy rầy đến xảo huyệt của bọn nó, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cuối cùng, tại ngày thứ 10 sau đó, Cổ Vân đã làm tốt chuẩn bị, tiến vào biển đen. Đang tại Cổ Vân dự định cách khai Hắc Hải đảo thời điểm, phụ tại Cổ Vân trên thân thể Điệp Y đột nhiên mở miệng nói, Cổ Tiểu Hữu, người chú ý tới phía trước tên kia thân mang đạo bào màu đen tu sĩ sao? Cổ Vân dương mắt xem xét, đây là người mập lùn tu sĩ, thân mang một thân đạo bào màu đen, chỉ có linh sư sơ kỳ tu vi, nhìn bề ngoài xấu xí, rất khó để người chú ý. Tiền bối, người này có cái gì chỗ quái dị sao? Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Ta cảm nhận được trên người người này có yêu lực, hơn nữa hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được ta tồn tại. Điệp Y trầm giọng nói, người này e rằng cùng yêu tộc có chỗ liên quan, hơn nữa hắn đã chú ý tới tiểu hữu, ta đề nghị tiểu hữu tạm thời không muốn cách khai Hắc Hải đảo. Ngoặc kép, yêu tộc, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cổ Vân hơi trầm ngâm, ngự kiếm cách khai Hắc Hải đảo, nhưng mà cũng không có đi quá xa. Mà là đi tới khoảng cách Hắc Hải đảo cách đó không xa một cái các đảo bên trên. Hắn ngược lại muốn xem, cái này áo bào đen tu sĩ có ý đồ gì. Không bao lâu sau đó, hắc bào tu sĩ kia vậy mà ngự kiếm phi độn mà đến. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Vân dò xét một phen, đột nhiên chắp tay nói, bái kiến tiền bối. Một câu nói kia, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Điệp Y truyền âm nói, tiểu hữu, ta quan sát tỉ mỉ qua, trên người người này yêu tộc khí tức rất đậm, nói không chừng chính là một cái chiếm giữ nhân loại tu sĩ thân thể yêu tộc. Cũng có khả năng bản thân liền là một cái yêu tộc. Người này có lẽ là phát giác được trên người của ta yêu tộc vương giả khí tức, cho nên đuổi theo mà đến. Cổ Vân đối với yêu tộc cũng không hiểu rõ, hắn tiếp xúc yêu tộc chỉ có một, vậy thì thượng cổ vinh tộc yêu vương cự hán. Lại có là Điệp Y, kỳ thực tại Cổ Vân trong mắt, Điệp Y không tính là yêu tộc. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, người đến từ nơi nào, vì cái gì xuất hiện ở đây? Vãn bối là Nguyệt Hoa tộc đệ tử cấp thấp, bởi vì huyết mạch không thuần, cho nên bị trục xuất bên ngoài. Không nghĩ tới lại ở đây chỗ có thể gặp phải tiền bối, cho nên cố ý đuổi theo mà đến, hy vọng tiền bối thu lưu vãn bối. Áo bào đen tu sĩ cung kính nói. Tùy ý, hắn đưa hai tay ra, tại hắn cổ tay bên trên, mơ hồ hiện ra một hình trang lưỡi liềm ánh sáng. Tiểu hữu, ta vừa rồi có lật xem cốt giản, yêu tộc bên trong cũng có rất nhiều cấp thấp yêu tộc, tháng này hoa tộc chỉ sợ sẽ là một trong số đó, có lẽ 10 phần nhỏ yếu, cho nên cốt giản bên trong cũng không có ghi chép. Yêu tộc ở giữa, huyết mạch rất là trọng yếu. Cấp thấp yêu tộc bình thường chọn đuổi theo cường giả yêu tộc. Nếu như tiểu hữu nguyện ý, cái này yêu tộc ngược lại là có thể vì ngươi sử dụng. Cổ Vân suy nghĩ một chút, tại trong thần thức đáp lại Điệp Y đạo, ta chính là nhân loại tu sĩ, trên thân cũng không có nửa điểm yêu tộc huyết mạch. Cái này yêu tộc tuy thần phục, nhưng chỉ là cảm nhận được tiền bối trên người yêu vương huyết mạch khí tức mà thôi, một khi yêu quái này tộc làm phản, đối với ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, nhìn tu vi, bất quá linh sư sơ kỳ, e rằng đối với ta tác dụng không lớn. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần lấy máu tươi của hắn, giao cho ta phong ấn, cái này yêu tộc liền sẽ nghe ta hiệu lệnh. Nếu là yêu quái tầm thường, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giao ra tinh huyết của mình, nhưng mà tên này cấp thấp yêu tộc nghèo túng nơi này, đối mặt ta đây loại yêu vương huyết mạch, e rằng khó mà cự tuyệt. Đương nhiên, cái này yêu tộc mặc dù tu vi rất thấp, nhưng mà chắc đúng Hắc Hải đảo hết sức quen thuộc, nói không chừng có thể vì ngươi giảm bớt không thiếu phiền phức. Nghe Điệp Y kiểu nói này, Cổ Vân ngược lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hắc bào tu sĩ kia gặp Cổ Vân nhất thẳng không nói, quỳ trên mặt đất đạo, vãn bối nguyện ý dâng lên tinh huyết của mình, vì tiền bối trưởng khống, đời này vĩnh viễn không phản bội. Nói, một giọt màu đen tinh huyết, từ áo bào đen tu sĩ trên đỉnh đầu bay ra ngoài, bay tới Cổ Vân trước mặt. Dựa theo Điệp Y lời nói, một khi trưởng khống một cái yêu tộc tinh huyết, cũng liền mang ý nghĩa trưởng khống đối phương tính mệnh. Một cái yêu tộc, sẽ không tùy tiện đem chính mình tinh huyết cung phụng đi ra, đặc biệt là giống cái kia thượng cổ vinh tộc cự hán. Bất quá cấp thấp yêu tộc tại đối mặt cao giai yêu tộc, loại huyết mạch này lên uy áp, nhưng hắn sinh ra dựa vào chi tâm. Cổ Vân nhất phất tay, đem tinh huyết này đưa cho Điệp Y. Điệp Y đem tinh huyết này luyện hóa về sau, Cổ Vân dã có thể cảm nhận được cùng cái này áo bào đen tu sĩ có một tí yếu ớt liên hệ, bất quá cái này liên hệ 10 phần yếu ớt, dù sao cả hai cần dựa vào Điệp Y xem như vật dẫn. Lúc này, hắc bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ lộ rõ trên mặt giật vu môn biểu. Tiền bối có thể gọi ta Nguyệt Hoa Sơ, không biết tiền bối chuyến này hắc hải đảo có tính toán gì không, vãn bối nguyện ý tận khuyển mã chi cực khổ. Cổ Vân căn cứ vào Điệp Y hỏi thăm, người tuy là yêu tộc, nhưng mà trên người yêu tộc huyết mạch vì cái gì như thế mờ nhạt. Hơn nữa lấy huyết mạch của ngươi chi lực, làm sao có thể hóa hình thành người loại tu sĩ bộ dáng. Nguyệt Hoa Sơ sắc mặt hơi đổi một chút, không dối gạt tiền bối, kỳ thực trong cơ thể của ta, còn có nhân loại tu sĩ huyết mạch, mẫu thân của ta, từng là nhân loại tu sĩ nhục thân, cho nên ta yêu tộc huyết mạch không thuần, bị trong tộc xem như dị loại, trục xuất Nguyệt Hoa tộc. Ta một mực tại bên ngoài phiêu bạt, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp phải tiền bối. Tiền bối yên tâm, ta mặc dù thể nội có nhân loại huyết mạch, nhưng mà một mực đem mình làm một cái yêu tộc, đối với tiền bối tuyệt không hài lòng. Cổ Vân hơi hơi lắc đầu, nguyên lai lần này người mẫu thân, cùng Điệp Y tao ngộ không sai biệt lắm. Biết những thứ này, Cổ Vân dã không muốn nhiều hỏi tới, mà là lấy ra một phần hải đồ, chỉ vào giọt máu tử linh đằng sở tại chi địa đạo, ta dự định đi tới nơi đây, không biết ngươi có đề nghị gì. Ở đây, Nguyệt Hoa Sơ trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, tiền bối, nơi đây chính là hỏa giao nghỉ lại chỗ, cực kỳ nguy hiểm. Cái này hỏa giao trời sinh tính hung tàn, phàm là tiến vào nó hải vực cửu tử nhất sinh. Cổ Vân khẽ chau mày, Nguyệt Hoa Sơ vừa mới dâng ra tinh huyết, không có khả năng nói dối. Nếu như nơi đây thật có hỏa giao tồn tại, như vậy cái kia danh tu sĩ là như thế nào thu thập được giọt máu đây này? Ta ở đây, là vì thu thập một loại linh quả, đã có người đã từng đã đến ở đây, vì cái gì có thể bình yên trở về đâu? Tiền bối muốn thu thập hẳn là giọt máu a. Nguyệt Hoa Sơ câu nói này càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc, ta từng nghe người nói qua. Mấy tháng phía trước, từng có một vị nhân loại tu sĩ tại phòng đấu giá bán ra qua vị trí này. Về phần hắn là thế nào nhận được chỗ này vị trí, hơn nữa bình yên trở về, ta cũng không rõ ràng, nhưng mà ta đề nghị tiền bối tuyệt đối không nên đi tới, cái này hỏa giao cực kỳ hung tàn, thực lực cực mạnh. Cổ Vân dã không nghĩ tới, Nguyệt Hoa Sơ vậy mà biết được nhiều chuyện như vậy, cái này khiến hắn đối với Nguyệt Hoa Sơ lau mắt mà nhìn. Xem ra người đối với máu này tích tử bị so sánh hiểu rõ, mục tiêu của ta đích thật là máu này tích tử, nếu như không đi nơi đây, người còn có cái gì đề nghị? Máu này tích tử 10 phần hiếm thấy, ta cũng là nghe nói mà thôi, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Loại này ngày tháng địa linh vật, nếu là không có hỏa giao thủ hộ, e rằng đã sớm bị người khác lấy đi, làm sao lại bán ra vị trí? Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, Nguyệt Hoa Sơ nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, nhưng mà hắn chỉ là một cái cấp thấp yêu tộc. Lại chưa bao giờ đã đến nơi đó, chỉ là nghe nói mà thôi, Cổ Vân không thể bởi vì hắn những lời này, liền đem kế hoạch của mình bỏ đi. Chủ ý của ta đã định, người dẫn đường cho ta a. Cổ Vân trầm giọng nói, Nguyệt Hoa Sơ há há mồm, muốn nói cái gì, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn đã đem tinh huyết dâng hiến cho Cổ Vân, trở thành Cổ Vân tôi tớ, liền không thể vi phạm Cổ Vân mệnh lệnh. Trong lòng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán tiền bối này yêu thân cực mạnh, có thể giết chết cái kia hỏa giao. Chương 320, Linh dây leo. Cổ Vân phát hiện thu phục Nguyệt Hoa Sơ hoàn toàn chính xác có mấy phần tác dụng. Hắn đối với Hắc Hải đảo cực kỳ quen thuộc, nhìn ra cũng tại này trà trộn nhiều năm. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có linh sư sơ kỳ, nhưng mà dù sao có yêu tộc huyết mạch, tuyệt không phải nhân loại bình thường tu sĩ có thể so sánh, bằng không hắn cũng rất khó ở nơi này trong Hắc Hải sống sót. Tại Nguyệt Hoa Sơ dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân tránh đi rất nhiều hung thú, dọc theo đường đi cũng là bình an, không có cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là Nguyệt Hoa Sơ ẩn nấp thần thông, càng là nhượng Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Đến mỗi ban đêm, Nguyệt Hoa Sơ liền có thể phun ra một tầng thật mỏng dịch nhờn, đem Cổ Vân cùng hắn tự thân phong tỏa dưới đáy biển bên trong. Tầng này dịch nhờn sẽ không ngăn cách linh lực, nhưng mà có cực mạnh ẩn nấp tác dụng, liền xem như hung mãnh hải thú, cũng khó có thể phát giác được hai người tồn tại. Cũng chính bởi vì có thần thông này, Nguyệt Hoa Sơ mới có thể tại trong Hắc Hải còn sống sót. Có Nguyệt Hoa Sơ trợ giúp, Cổ Vân tại ban đêm có thể thật tốt điều tức, mà không cần giống tu sĩ khác một dạng, đến mỗi đêm khuya, đều bị nhất thiết phải lo lắng đề phòng, lo lắng hải thú đánh lén. Như thế một đường thông suốt xuyên qua trong hắc hải, cuối cùng đạt đến giọt máu chỗ ở hải vực. Nguyệt Hoa Sơ trên mặt cẩn thận chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Dọc theo con đường này, cũng may mà Nguyệt Hoa Sơ, cho nên Cổ Vân đạo, ngươi nếu là lo lắng cái kia hỏa giao, có thể ở chỗ này tìm một chỗ ẩn nấp đi, chờ ta vào tay giọt máu sau đó, lại đến nơi đây tìm ngươi, đương nhiên, cụ thể thời gian bao lâu, ta cũng không thể xác định. Nguyệt Hoa Sơ do dự một chút, tựa hồ lo lắng cho mình không muốn đi tới sẽ dẫn tới Cổ Vân không vui. Cổ Vân đạo, nếu như đúng như ngươi lời nói có thực lực cực mạnh hỏa giao, một khi đánh nhau bắt đầu, ta có thể sẽ khó mà chiếu cố được ngươi. Đương nhiên, nếu ta cần trợ giúp của ngươi, cũng có thể thần thức đưa tin cho ngươi. Nguyệt Hoa Sơ gặp Cổ Vân thực sự là cân nhắc cho mình, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Hắn tại yêu tộc thời điểm, nghe nói rất nhiều đi nhờ và cao gia yêu tộc thời điểm, đều bị những cái kia cao gia yêu tộc xem như tôi tớ điều động, căn bản vốn không đem bọn họ tính mệnh để ở trong mắt. Thế nhưng là hắn đã bị yêu tộc khu trục, tại nhân loại tu sĩ bên trong, lại không địa vị gì, nói không chừng gặp phải cao gia nhân loại tu sĩ còn sẽ có lo lắng tính mạng, ở dưới loại tình huống này, mới bất đắc dĩ dâng lên tinh huyết của mình, vì Cổ Vân thúc giục. Không nghĩ tới, Cổ Vân thật không ngờ xem trọng hắn, cái này khiến trong lòng của hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lại đưa cho Nguyệt Hoa Sơ một cái bình nhỏ, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thật tốt tu luyện một phen. Đa tạ tiền bối, Nguyệt Hoa Sơ liền vội vàng đem bình nhỏ nhận lấy. Đợi đến Cổ Vân thân ảnh đi xa sau đó, Nguyệt Hoa chỗ mà trốn vào bên trong đáy biển, tìm một cái đá ngầm động phủ, phun ra dịch nhờn đem chính mình phong ấn. Lúc này, Nguyệt Hoa Sơ mới lấy ra cái kia bình nhỏ, khắp khuôn mặt là vui sắc, vị này yêu tộc tiền bối quả thật đối với ta không tệ, ta lần này chung quy là khổ tận cam lai, chỉ cần tận tâm đi theo cái này vị tiền cùng thế hệ, chắc chắn có trưởng thành. Tiền bối vậy mà ban cho ta đan dược, tại yêu tộc bên trong, có thể luyện đan tiền bối ít càng thêm ít, có lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ giống như ta, cũng có nhân loại tu sĩ huyết mạch đâu. Bằng không làm sao lại đối với ta tốt như vậy. Nguyệt Hoa Sơ trong miệng một bên nhắc tới, một bên mở ra bình nhỏ. Khi hắn mở ra bình nhỏ phong ấn một khắc này, hắn choáng váng. Bình nhỏ bên trong, truyền lại ra cơ hồ khiến hắn hỏng mất khí tức, yêu tộc vương giả khí tức, loại khí tức này nhường hắn hai chân như nhũn ra, tứ chi bất lực, cơ hồ tê liệt trên mặt đất. Đối với cái này loại huyết mạch tầng cấp cực thấp, lại yêu tộc huyết mạch chi lực cực kỳ yếu cấp thấp yêu tộc, loại này yêu tộc vương giả khí tức, đơn giản giống như thiên uy một dạng tồn tại. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Nguyệt Hoa Sơ mới chậm rãi đốn ngộ tới. Hắn tỉ mỉ xem xét bình nhỏ, trong đó lại có 3 giọt yêu tộc vương giả yêu đan linh dịch. Đây quả thực là vô thượng chí bảo, thử hỏi, ai có thể nhường một vị yêu tộc vương giả dâng ra chính mình chân quý nhất yêu đan linh dịch. Liền xem như chí thân huyết mạch cũng không khả năng, yêu đan đối với yêu tộc mà nói, là chân quý nhất khí quan, mà yêu đan linh dịch, nhưng là yêu tộc chỗ tinh hoa, mỗi một giọt yêu tộc linh dịch, đều mang ý nghĩa nhiều năm tu luyện. Nguyệt Hoa Sơ đối với yêu tộc cấp vương giả không hiểu nhiều, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, yêu tộc vương giả số lượng cực ít, thậm chí không đủ trăm đếm. Chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ, lấy ra mình yêu đan linh dịch đưa cho chính mình? Đây không có khả năng, hơn nữa không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ đã từng giết chết một cái yêu tộc vương giả? Cái này vị tiền cùng thế hệ thực lực vượt xa yêu tộc vương giả. Nguyệt Hoa Sơ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng mà hắn biết rõ, cái này 3 giọt yêu đan linh dịch sẽ để cho mình sinh ra thay đổi long trời lỡ đất. Chỉ cần đem cái này 3 giọt yêu đan linh dịch đồng hóa đến mình yêu đan chi bên trong, tất nhiên sẽ thay đổi mình yêu tộc huyết mạch, hơn nữa sẽ thêm một bước làm bản thân mạnh lên tu vi. Nếu như chính mình trở lại Nguyệt Hoa trong tộc, e rằng vẻn vẹn loại này yếu ớt huyết mạch chi lực cũng đủ làm cho các tộc nhân không còn dám xua đuổi chính mình rời đi. Bất quá, Nguyệt Hoa Sơ căn bản không có trở lại Nguyệt Hoa tộc dự định, hắn đã hướng cái này vị tiền cùng thế hệ dâng lên tinh huyết của mình, trở thành tiền bối tôi tớ, hắn nguyện ý một đời đều là tiền bối thúc dục. Thời khắc này Cổ Vân, sớm đã tốc độ bay hơn 10 dặm xa. Điệp Y đối với Cổ Vân thành tựu lần này 10 phần không hiểu, Cổ tiểu hữu, cái này yêu đan linh dịch 10 phần chân quý, mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mà dùng một phần liền thiếu đi một phần, mặc kệ đối với ta, hay là đối với ngươi, cái này yêu đan linh dịch đều dùng chỗ cực lớn. Ngươi cho tên này cấp thấp yêu tộc, hiển nhiên là 10 phần lãng phí. Lấy hắn cấp thấp huyết mạch chi lực, chỉ sợ cũng khó có rất lớn trưởng thành. Cổ Vân cười nói, tiền bối suy tính quá lâu dài, liền trước mắt mà nói, cái này Nguyệt Hoa Sơ đối với ta mà nói vẫn là hết sức hữu dụng. Hơn nữa hắn đã đem tinh huyết dâng hiến cho ngươi, cũng liền mang ý nghĩa đời này đều sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Nhưng mà này cấp thấp yêu tộc cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hắn kính dâng ra tinh huyết cũng là vì tự vệ mà thôi. Dùng mấy giọt yêu đan linh dịch, nhưng hắn hoàn toàn thần phục, chẳng phải là tốt hơn. Hơn nữa, để thăng cái này cấp thấp yêu tộc thực lực, đối với ta cũng lớn chỗ hữu dụng, chờ ta bế quan ngưng kết kim đan thời điểm, có lẽ còn cần hắn làm hộ pháp cho ta đâu. Cổ Vân Giã biết, Điệp Y là đau lòng yêu đan linh dịch, lại nói tiền bối yên tâm, cái này thượng cổ vinh tộc yêu đan ta sẽ lưu cho ngươi sử dụng, vẻn vẹn là một quả này yêu đan, liền đầy đủ ngươi tu luyện rất lâu, hơn nữa sẽ hoàn toàn cải thiện bên trong cơ thể ngươi huyết mạch. Tiểu Hữu nói như vậy, ngược lại là lộ ra ta có chút hẹp hòi. Tất nhiên Tiểu Hữu sớm đã dự định, ta cũng không nói nhiều. Điệp Y vội vàng nói, phía trước cái kia các đảo, hẳn là giọt máu tử linh đằng sở tại chi địa A, ta đã cảm nhận được một cỗ tương đối đậm đà hỏa linh lực hơi thở. Cổ Vân gật đầu nói, giọt máu tử linh đằng tất nhiên có thể ở đây lớn lên, nơi đây nhất định có chỗ đặc thù, ngoại trừ hỏa linh lực bên ngoài, ta còn cảm nhận được nơi đây có đặc thù thần hồn chi lực. Đây đều là giọt máu tử linh đằng cần phải cần lớn lên linh vật. Bất quá ta cũng không có phát giác được hỏa giao khí tức. Lúc này cách kia các đảo cũng không xa, đang tại Cổ Vân dự định tuần sát một phen, tiến vào các đảo lên thời điểm. Vừa đến linh quang từ các đảo bên trên phi độn mà đến. Người đến là một cái thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ, ước chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu đen, chắp tay nói, đạo hữu, nơi đây chúng ta có chỗ an bài, thỉnh đạo hữu lui về a. Cổ Vân khẽ chau mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường. Cái này tu sĩ áo bào xanh trên dưới dò xét Cổ Vân nhất phiên, trong miệng phát ra một đạo truyền tin, rất nhanh, hơn 10 đạo linh quang từ các đảo bên trên bay tới. Những người này đều thân mang đạo bào màu xanh lam, tu vi không tính quá cao, phần lớn tại trong linh sư kỳ, cũng có mấy danh linh sư hậu kỳ tu sĩ. Trong đám người, có một vị nam tử trẻ tuổi, hai mắt giống như mỏ ưng đồng dạng, lạnh nhìn chằm chằm Cổ Vân dò xét một phen, ngươi là ai, chỗ này làm gì? Cổ Vân không nghĩ tới đảo này đá san hô bên trên, vậy mà tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, nhìn xem chiến trận, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ những người này cũng biết giọt máu tử linh đằng chỗ, tại đây đợi giọt máu thành thục. Cái kia danh tu sĩ tất nhiên có thể tại Hắc Hải đảo trong buổi đấu giá đem chỗ này vị trí bán ra, đồng dạng có thể tại cái khác chỗ bán ra, những người này tới đây thì cũng không kỳ quái. Cổ Vân mục đích tới nơi này, ngược lại cũng không phải nhất định phải nhận được giọt máu không thể, bởi vì Cổ Vân trên người có giọt máu tử linh đằng, chỉ cần quan sát một chút nơi này hoàn cảnh, chờ mình sẽ tìm một chỗ phù hợp chi địa, bồi dưỡng giọt máu liền có thể. Bởi vậy, Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ là nhận được giọt máu tin tức mà đến. Bất quá chư vị đạo hữu tất nhiên đến sớm nơi đây, giọt máu tự nhiên vì chư vị tu sĩ tất cả. Bất quá tại hạ muốn nhìn một chút cái này linh đằng bộ dáng, cũng không miễn ta tới này một lần, mong rằng tại chư vị đạo hữu có thể thành toàn. Nếu như chư vị đạo hữu đồng ý, tại hạ nguyện ý thanh toán một ít linh thạch. Cổ Vân dùng thương lượng khẩu khí, chuyện này, tóm lại có một tới trước tới sau, Cổ Vân tất nhiên tới chậm, cũng tự nhận xui xẻo. Những cái kia lam y tu sĩ, ánh mắt lộ ra một dạng chi sắc. Nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ trầm giọng nói, chúng ta là Long Thượng Chân Nhân đệ tử, đây là Long Thượng Chân Nhân huyền tôn. Máu này tích tử bây giờ từ chúng ta chiếm giữ, đạo hữu cũng không cần động cái gì ý đồ xấu, cũng mời trở về đi. Cổ Vân khẽ chau mày, đối phương không muốn để cho tự nhìn đến giọt máu, cũng đúng là bình thường, nếu như đổi lại chính mình, cũng nhất định sẽ cẩn thận như vậy. Bất quá Cổ Vân thật vất vả tới đây một lần, cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, lại nói, chư vị đạo hữu, ta tốn sức không thiếu khí lực mới tìm được ở đây, hy vọng chư vị có thể làm cho ta xem một mắt giọt máu linh đằng cũng tốt, sau này ta nếu là địa phương khác gặp phải, cũng có thể nhận ra. Mặt khác, ta chỗ này có một chút phú trạch đan, chư vị đạo hữu có thể mỗi người một cái. Vì xem xét cái này linh đằng hoàn cảnh sinh tồn, Cổ Vân không tiếc giá cao muốn nhờ. Chỉ cần có thể quan sát một chút nơi này hỏa linh mức độ đậm đặc liền có thể. Nghe được phú trạch đan ba chữ, tất cả tu sĩ đô mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đối bọn hắn mà nói, Vũ Trạch Đan quả nhiên là không được linh đan. Liền cái kia linh sư hậu kỳ trung niên nam tử cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Mấy người nhìn thoáng qua nhau, tựa hồ động tâm, cái kia trung niên nam tử tới gần Long Thượng Chân Nhân huyền tôn, cũng chính là tên kia nam tử trẻ tuổi, thấp giọng truyền âm vài câu. Nhìn ra được, những người này đều lấy tên này nam tử trẻ tuổi cầm đầu. Không bao lâu, cái kia trung niên nam tử đạo hữu nếu là có thể lấy ra nhiều như vậy Vũ Trạch Đan tới. Chúng ta có thể nhường ngươi xem một khắc đồng hồ. Chương 321, nhân tâm không đủ. Cổ Vân nghe vậy đại hỉ, trực tiếp ném ra một cái bình nhỏ. Ta trả trước ngươi một nửa vũ trạch đan, chờ ta rời đi thời điểm, sẽ đem còn lại Vũ Trạch Đan toàn bộ giao cho đạo hữu. Cái kia linh sư hậu kỳ tu sĩ tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra vui mừng tới. Những thứ này Vũ Trạch Đan cũng là khó được rất tốt phẩm chất, bình thường khó gặp, Cổ Vân vậy mà một lần lấy ra 10 cái, hoàn toàn chính xác nhường hắn mừng rỡ. Đạo hữu, thỉnh, Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù những người này đồng ý yêu cầu của mình, nhưng mà Cổ Vân vẫn là trong lòng còn có cẩn thận. Dù sao đối phương là hơn 20 người, chính mình bất quá một người mà thôi, nếu là đối phương động cái gì ý đồ xấu, nhưng là không xong. Cho nên Cổ Vân cố ý đem chính mình bàng bạc linh lực phóng xuất ra, xem như nhất danh linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao cường giả, đối phương hẳn là sẽ có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Rất nhiều, một đoàn người đi tới các đảo bên trên. Hòn đảo này đá san hô khá lớn, giống như một cái cỡ nhỏ hòn đảo, bất quá bên trong lại hết sức kỳ quái, cao điểm bất bình, hơi thấp vài chỗ, vậy mà thân hãm nước biển bên trong. Tại một ít trên đá ngầm, vậy mà tạo thành không thiếu thiên nhiên hang động. Vừa rồi những tu sĩ này hẳn là liền núp ở nơi này chút trong huyệt động, cho nên Cổ Vân cũng không có nhìn thấy bọn hắn. Đạo hữu, Linh Đằng ở đây, xin mời đi theo ta. Nam trường tu sĩ chỉ vào một cái khá lớn hang động, tại hang động chỗ cửa hang, có một cây ôm hết lớn bằng cây mây đen, nếu như không nhìn kỹ, cùng đá ngầm không kém bao nhiêu. Cổ Vân Linh Đằng cùng này Linh Đằng thực sự cách biệt quá xa. Cái này Linh Đằng sinh ở đá ngầm bên trong, cơ hồ cùng đá ngầm hòa làm một thể, khoảng chừng dài hơn 3 trượng, tại Linh Đằng phần đuôi, duỗi ra một cây cành cây nhỏ đầu, xâm nhập đến trong huyệt động. Cổ Vân mơ hồ có thể cảm nhận được, trong huyệt động có một cỗ hỏa linh cùng thần thức giao dung, 10 phần đặc biệt. Cổ Vân ngờ tới, giọt máu hẳn là ở nơi này động phủ chi nội nảy mầm. Đương nhiên, này đối Cổ Vân mà nói, cũng không trọng yếu, Cổ Vân nhắm mắt, thần thức tiến vào đá ngầm bên trong, cẩn thận quan sát nơi này hỏa linh biến hóa. Sau một lát, Cổ Vân mở ra hai mắt, bồi dưỡng giọt máu từ linh đằng, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình, nơi đây ngoại trừ đậm đà hỏa linh bên ngoài, còn có phong phú thủy linh lực, mặt khác, Cổ Vân còn phát giác được nơi đây lan tràn một loại linh phách chi lực. Loại này linh phách chi lực là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, Cổ Vân dã không rõ lắm, giọt máu là có hay không cần cái này linh phách chi lực. Bất quá, Cổ Vân dã xem như đem nơi này tình huống mò thấy, lấy ra một cái nhỏ bình, đưa cho xa xa Nam trường tu sĩ, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu, tại hạ cáo từ. Năm đó trường tu sĩ cũng chắp tay một cái đạo, ta hy vọng đạo hữu có thể tuân thủ hứa hẹn, không nên đối với nơi đây lại ôm lấy bất luận cái gì ý đồ. Sư tôn của ta Long Thượng chân nhân chính là ở đây không xa, một khi kinh động lão nhân ra ông ta, nhưng là không xong. Năm này trường tu sĩ chỉ sợ Cổ Vân là tới tìm hiểu tình huống, tiếp đó tùy thời cướp đi giọt máu, cho nên cố ý cảnh cáo Cổ Vân. Đạo hữu quá lo lắng, Cổ Vân chắp tay một cái, đang định ly khai nơi này. Trẻ tuổi tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Người này ánh mắt lộ ra có một tí hàn mang, lạnh nhìn chằm chằm Cổ Vân. Năm đó trường tu sĩ cũng là sững sờ, thiếu chủ, người này hẳn là không cái gì ác ý, ta xem hắn bộ dáng mới vừa rồi, hẳn là cảm thụ nơi đây linh lực biến hóa. Chúng ta tu sĩ, nên tuân theo ước định trước, thả hắn rời đi. Tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, Tống Trạch, người thực sự là cổ hủ, người chẳng lẽ nhìn không ra ta thả hắn tiến vào bản ý sao? Người này đã linh mẫn sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, e rằng đang suy nghĩ biện pháp tiến giai linh đan cảnh giới, ta hoài nghi trên người hắn. Chắc chắn không thiếu luyện chế ngưng kim đan linh thảo linh quả, nếu là giết người này, đoạt được những bảo vật này, chẳng phải là miễn đi chúng ta rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, hắn nhưng cũng có thể lấy ra nhiều như vậy Vũ Trạch đan, chắc chắn giá trị bản thân không ít. Tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh dò xét Cổ Vân, nghiễm nhiên chính là dò xét một kiện con mồi. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút giở khóc giở cười, hắn không nghĩ tới, tu sĩ trẻ tuổi này lại có tâm tư như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân dã không chút nào sợ. Chỉ cần thi triển thuấn di độn pháp, liền có thể trong nháy mắt đào thoát những người này bảo vật. Bất quá, Cổ Vân cũng không muốn triển lộ ra những thứ này thần thông tới. Bởi vì năm đó trường tu sĩ vừa mới nói qua, nhất danh linh đan tu sĩ liền tại phụ cận, Cổ Vân không biết cái này linh đan tu sĩ khoảng cách bao xa, nhưng mà một khi chính mình thuấn di sự tình cho hắn biết, người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nếu như chính mình dùng phương pháp khác đào thoát, ngược lại là không có gây nên cái này danh linh đan tu sĩ quan tâm quá nhiều. Năm đó trường tu sĩ nhíu mày, lại nói, thiếu chủ, chúng ta bây giờ có đại sự muốn làm, cái này vị đạo hữu tu vi không kém, chúng ta cùng đánh nhau, tất nhiên sẽ dẫn tổn thương không thiếu, vạn nhất làm trễ nải đại sự như thế nào cho phải. Chẳng lẽ vì chút chuyện này, đánh liền đánh gãy sư phụ thanh tu sao? Năm trường tu sĩ rõ ràng không muốn cùng Cổ Vân phát sinh xung đột. Bất quá trẻ tuổi tu sĩ lạnh rên một tiếng, Tống Trạch, chào ngươi gan to, ngay cả ta mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Các đệ tử nghe lệnh, đem người này đánh giết, đạt được bảo vật, ta sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi phân phát cho các ngươi. Nếu như có vi phạm mệnh lệnh giả, có lẽ ta bây giờ không cách nào trọng phạt các ngươi, nhưng nếu là chúng ta ngưng kết kim đan chi phía sau, các ngươi tuyệt đối không có ngày sống dễ chịu. Nghe được tu sĩ trẻ tuổi lời nói này, tất cả mọi người đều lấy ra phi kiếm tới, đem Cổ Vân vây vào giữa. Tống Trạch cũng thở dài một hơi, mặc dù hắn không muốn phát sinh trường tranh đấu này, nhưng mà càng không thể vi phạm thiếu chủ mệnh lệnh. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, đối diện với mấy cái này tu sĩ vây công, Cổ Vân thật cũng không sợ sợ, nhưng mà hắn cũng không muốn giết chết những tu sĩ này, tận lực không nên kinh động cái kia danh linh đan tu sĩ, chỉ cần hơi thi trừng trị liền có thể. Mặc dù những tu sĩ này đem Cổ Vân vây quanh, nhưng mà không ai tùy tiện ra tay. Trẻ tuổi tu sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, phi kiếm trong tay ngự lên, hướng Cổ Vân lao nhanh bay tới, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang đảo qua, cái kia linh kiếm vậy mà nghịch hướng xoay nhanh. Trẻ tuổi tu sĩ vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi phi kiếm, trên mặt rịn ra mồ hôi mịn tích. Lấy Cổ Vân bây giờ thần niệm chi lực, năng lực thao túng cực mạnh, tầm thường linh sư tu sĩ, căn bản là không có cách cùng Cổ Vân chỗ ngang hàng. Các ngươi còn chưa động thủ, tu sĩ trẻ tuổi thấy mình công kích thật không ngờ dễ dàng phá giải, mắt lộ ra hàn quang. Đúng vào lúc này, dưới nền đất đột nhiên truyền lại ra một đạo cực kỳ nồng đậm hỏa linh lực, nhiễm nhiên địa hỏa bắn ra. Sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi. Ngay sau đó, là gầm lên giận dữ, cái này tiếng giống như minh lôi đồng dạng, toàn bộ các đảo cũng vì đó lắc lư. Hỏa giao, Cổ Vân lập tức nghĩ đến Nguyệt Hoa Sơ nhắc đến hung thú hỏa giao, Cổ Vân vốn cho là, cái này hỏa giao tối đa cũng chính là linh đan sơ kỳ danh giới hung thú, đối với cái này chủng linh trí yếu hơn hải thú, chỉ cần không đi tận lực quấy rầy nó, hẳn là sẽ không kinh động đến nó. Cho dù là kinh động đến loại này hải thú, Cổ Vân dã có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này hải thú e rằng không chỉ linh đan sơ kỳ đơn giản như vậy, thậm chí có thể là lĩnh tôn danh giới hung thú. Đương nhiên, con thú này hẳn là linh trí không mở, bằng không như giống như là kim tuấn thú như vậy thông minh, trực tiếp sau lưng đánh lén, liền có thể dễ dàng đem Cổ Vân bọn người toàn bộ giết chết, mà không cần kinh động đến bọn hắn. Cổ Vân bây giờ nhiệm vụ đã đạt tới, căn bản không tất yếu lưu tại nơi này, lập tức ngự kiếm chuẩn bị rời đi. Trẻ tuổi tu sĩ hàn quang hiện lên trong mắt, không thể để cho hắn ly khai nơi này, giết hắn. Cổ Vân sầm mặt lại, chư vị đạo hữu, các ngươi không có nghe được hỏa giao thanh âm sao, nếu là không trốn nữa cách nơi này mà, chúng ta liền muốn táng thân hỏa giao miệng, chẳng lẽ tại loại này sống chết trước mắt, các ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau. Nào có cái gì hỏa giao, nói bậy nói bạ, chúng ta ở đây mấy tháng lâu, đều chưa bao giờ thấy qua, ngươi vừa đến đã có hỏa giao xuất hiện. Tu sĩ trẻ tuổi chửi ầm lên. Đám người cũng đều như tin như không dáng vẻ, bọn hắn ở đây mấy tháng, đích xác không có gặp phải cái gì hải thú xuất hiện. Hơn nữa nghe đồn rằng, nơi đây cũng không có cái gì hung thú xuất hiện qua. Cổ Vân nhìn thấy đám tu sĩ này minh ngoan bất linh, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nước biển văng khắp nơi, một cái màu lửa đỏ cực lớn đầu người, từ trong biển chui ra. Đầu lâu này khoảng chừng 3 trượng lớn nhỏ, tương tự với đầu rắn. Nhưng mà trên đầu lại sinh ra hai cây màu lửa đỏ sừng thú, mũi thở ở giữa, vậy mà nổi lên nhiều đốm lửa. Hỏa giao vừa xuất hiện, nước biển chung quanh lập tức đột nhiên sôi trào lên. Há miệng ra, một đạo hỏa trụ mãnh liệt phun ra, toàn bộ các đảo cơ hồ trong nháy mắt nhóm lửa. Những tu sĩ kia mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là tên kia tu sĩ trẻ tuổi, vậy mà dọa đến té lăn trên đất. Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, một cái bước xa chui vào đến cái kia các đảo trong huyệt động. Bực này linh hỏa, đối với vốn là linh hỏa thân thể Cổ Vân, ảnh hưởng không phải rất lớn, hơn nữa lại có những tu sĩ này hấp dẫn hỏa giao chú ý của, Cổ Vân làm một cái hết sức lớn mật quyết định, đó chính là tiến vào trong huyệt động, xem giọt máu đến tột cùng trưởng thành bộ dáng gì. Đường hầm không đậm, cũng liền dài hơn 3 trượng, Cổ Vân nhìn thấy, vươn vào đạo trong đường hầm linh đằng, chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng mà phía trên lại mọc đầy từng cái phiến lá. Tại linh đằng đỉnh cao nhất, sinh trưởng một cái lớn chừng quả trứng gà màu đỏ quả. Bên trên tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh cùng với hỏa linh khí hơi thở. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm hỏa linh chui vào đến trong huyệt động, nhưng mà những hỏa linh này trong nháy mắt liền bị linh đằng thu nạp. Giọt máu trên yêu diễm trình độ lập tức tăng trưởng không thiếu. Tiểu Hữu, cái này hỏa giao linh hỏa chạm vào giọt máu thành thục tốc độ. Điệp Y hưng phấn nói, chỉ cần trong chốc lát, ngươi liền có thể hái tới giọt máu. Đây là một cái hết sức khó khăn lựa chọn, nếu là Cổ Vân bây giờ sử dụng thuấn di chi pháp rời đi, đầy đủ cam đoan an toàn của mình. Nhưng mà lưu tại nơi này một khắc là hơn một phần nguy hiểm. Bên ngoài đã truyền đến số lớn tiếng kêu thảm thiết, không thiểu tu sĩ đã bị hỏa giao linh hỏa thiêu đốt, khó mà chống cự. Cổ Vân ngờ tới, cái này hỏa giao sở dĩ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì này giọt máu sắp thành thục duyên cớ. Mà giọt máu có thể thành thục, e rằng nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì hỏa giao tồn tại duyên cớ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cái này hỏa giao một mực chiếm cứ ở đây, chỉ sợ cũng là bởi vì giọt máu nguyên nhân. Cổ Vân bây giờ không khỏi hoài nghi, tên kia bán ra giọt máu tin tức tu sĩ, e rằng căn bản chưa bao giờ nơi đây nhận được giọt máu. Chương 322, lưỡng bại câu thương. Giọt máu tại linh hỏa bên trong càng phát kiều diễm ướt át, Cổ Vân gần như có thể cảm nhận được trong đó đầy đặn hỏa linh lực tới. Mắt thấy máu này tích tử liền muốn thành thục, loại cơ hội này, Cổ Vân không muốn bỏ qua. Lúc này, tên kia tu sĩ trẻ tuổi lảo đảo nghiêng ngã bò lên đi vào, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, quả nhiên là ngươi, ngươi vậy mà dám can đảm mưu đồ máu của ta tích tử. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, lúc này, Cổ Vân mới không muốn cùng hắn nói nhảm, một đạo linh quang bay qua, tu sĩ này cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hô, một đạo liệt diễm tràn vào đến trong huyệt động, trong nháy mắt đem toàn bộ hang động đều bao phủ lại. A, tu sĩ trẻ tuổi hét thảm một tiếng, hắn quanh thân thiêu đốt đứng lên, phát ra khét mùi. Cổ Vân trên người thiên linh chi hỏa tự động vận chuyển, lập tức đem các loại linh hỏa chống cự bên ngoài. Trẻ tuổi tu sĩ kinh ngạc nhìn Cổ Vân không phát hiện chút tổn hao nào, mà toàn thân của mình tại hỏa diễm chi trung chậm rãi tan rã. Chỉ là trong chốc lát, tu sĩ trẻ tuổi này liền bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà ở tích tắc này, giọt máu cũng trong nháy mắt trở nên dị thường lóa mắt, Cổ Vân cơ hồ cảm thấy giọt máu đều phải vỡ ra. Giọt máu cuối cùng thành thục, Cổ Vân không chút do dự đem máu này tích tử thu vào trong túi trữ vật, đang định lại đem trẻ tuổi tu sĩ túi trữ vật thu hồi, một cái xưa cũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa hang. Đây là người thân hình thon gầy lão giả, màu trắng râu dài ước chừng dài hơn 3 thước, tại liệt diễm chi trung, không có chút nào bất kỳ tổn thương gì. Trên người hắn, tản mát ra cực kỳ nồng đậm linh lực khí tức. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, người này chỉ sợ sẽ là Long Thượng Chân Nhân. Tại hỏa giao xuất hiện trong nháy mắt, trẻ tuổi tu sĩ hẳn là đánh ra truyền âm, kêu gọi Long Thượng Chân Nhân. Mặc dù hắn tới tốc độ rất nhanh, thế nhưng là muộn một cái bước, hắn huyền tôn đã bị liệt diễm thiêu đốt mà chết. Long Thượng Chân Nhân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nhìn thấy giọt máu đã không thấy, tiếp đó lại nhìn thấy gần như không gặp người hình tu sĩ trẻ tuổi tự tìm cái chết. Đúng vào lúc này, một cái đầu lâu khổng lồ lao nhanh nhào tới. Hỏa giao đột nhiên đã mất đi giọt máu khí tức, để nó trở nên cực độ bắt đầu cuồng bạo. Đối mặt loại hung thú này, Long Thượng Chân Nhân cũng không dám khinh thị, hắn phất tay đánh ra một đạo linh quyết, đánh về phía Cổ Vân, sau đó lập tức phi độn ra ngoài. Hỏa giao lần theo người này khí tức cường đại, truy tìm mà đi. Một người một giao, trên mặt biển phía trên triển khai một hồi ác chiến. Bất quá, Cổ Vân có thể cảm nhận được, hai người này khí tức, từ đầu đến cuối không có rời đi trên người mình. Long Thượng Chân Nhân cho là mình cướp đi giọt máu, giết chết trẻ tuổi tu sĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha chính mình, cho nên vừa rồi đánh ra một đạo linh quyết, đem Cổ Vân toàn thân trói buộc lại, Cổ Vân thậm chí không cách nào vận dụng linh lực. Mà cái kia hỏa giao khí tức cũng lưu tại Cổ Vân trên thân, bây giờ Cổ Vân là trên đá ngầm duy nhất may mắn còn sống sót tu sĩ, tại hỏa giao trong tiềm thức, nhất định là Cổ Vân lấy đi giọt máu. Đến nỗi Long Thượng Chân Nhân, nhưng là cho hỏa giao mang đến uy hiếp hơi thở cường đại tồn tại. Chỉ kém một khắc cuối cùng, Cổ Vân liền có thể thoát đi nơi đây, nhưng nếu không có Long Thượng Chân Nhân ngăn cản, Cổ Vân đã sớm đã rời đi. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân động đều không động được. Cổ Tiểu Hữu, lão giả này sợ là có linh đan hậu kỳ cảnh giới, linh lực gò bó cực mạnh, coi như ta cảnh giới đỉnh cao, đều chưa hẳn có thể phá vỡ đạo phong ấn này. Điệp Y có chút nóng nảy nói, nàng cùng Cổ Vân vốn là một thể, nếu như Cổ Vân có hại, nàng chắc chắn phải chết. Điệp Y cũng không muốn vẫn lạc tại ở đây. Nàng thật vất vả nhận được yêu vương huyết mạch cùng yêu vương danh giới yêu đan, tiền đồ sán lạn. Cổ Vân dã có mấy phần bất đắc dĩ, hắn nghĩ điều động trong cơ thể phượng hoàng tinh phách chi lực, cùng với thần lực xông phá đạo này cấm chế phong ấn, nhưng mà rõ ràng tu vi của đối phương cực mạnh, e rằng chính là trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá, mặc dù Cổ Vân không thể di động, thế nhưng là có thể sử dụng thần lực, dù sao Long Thượng Chân Nhân đây là người nhân loại cường giả, căn bản không có phong ấn thần lực năng lực. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vội vàng nói, tiền bối, ngươi lập tức liên hệ Nguyệt Hoa Sơ, nhường hắn tới phụ cận tiếp ứng ta. Cùng lúc đó, Cổ Vân thi triển thần độn chi pháp, bất qua thần độn chi pháp cũng có phần bị hạn chế, Cổ Vân chỉ có thể thoát ra trăm trượng khoảng cách. Bất quá chung quy là thoát ly huyệt động này, tiến vào dưới biển 100 trượng vị trí. Cổ Vân toàn thân, vẫn khó mà di động, nếu là chỉ dựa vào thần độn chi pháp, chỉ sợ cũng chạy không thoát bao xa. Rất nhanh, một đạo cấp bách chỉ từ đáy biển phi tốc mà đến. Đây chính là vừa mới nuốt vào một giọt yêu đan linh dịch nguyệt hoa sơ, hắn vốn là cho là Cổ Vân phải hao phí thời gian rất lâu, không nghĩ tới chỉ qua như thế một hồi, Cổ Vân liền truyền tin cho hắn, nhường hắn đến đây. Mặc dù vừa mới thôn phệ một giọt yêu đan linh dịch, không lập tức tu thành nhiều thiệt hại, nhưng mà Cổ Vân mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm. Đi tới Cổ Vân trước mặt sau đó, Nguyệt Hoa Sơ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cổ Vân nằm ở đáy biển bên trên, động cũng không thể động. Tiền bối, đây là thế nào? Người ẩn nấp chi pháp, có thể tránh thoát hỏa giao điều tra. Cổ Vân vấn đạo. Hỏa giao, Nguyệt Hoa Sơ liên tục gật đầu, hỏa giao tuy là cực mạnh hung thú, nhưng huyết mạch của ta ẩn nặc trận pháp liền xem như lĩnh tôn danh giới tu sĩ cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Phía trước ta đã từng tao ngộ mấy lần hung hiểm, cũng là như thế tránh thoát tới. Cổ Vân nghe vậy đại hỉ, lập tức nói, lập tức đưa người ta hai người ẩn nấp đi, nếu là có thể tránh thoát một kiếp này, ta tất có trọng thưởng. Nguyệt Hoa Sơ cũng không dám chậm trễ, máu tươi của hắn đã hiến tặng cho Cổ Vân, nếu là Cổ Vân chết, hắn cũng vô cùng có khả năng bỏ mình. Cho nên lập tức mang theo Cổ Vân bay trốn đi. Đừng đi quá xa, người tốc độ bay có hạn, hỏa giao có lẽ sẽ rất nhanh chạy đến. Cổ Vân dã không biết hỏa giao cùng Long Thượng Chân Nhân một trận chiến này ngược lại có thể kéo dài bao lâu, vạn nhất một phương nào đại thắng, liền sẽ lập tức tìm kiếm Cổ Vân tung tích. Đối với cái này hai cường giả mà nói, thoát ra hơn 10 dặm vẫn là mấy trăm dặm, cũng không có khác nhau chút nào. Còn không bằng ngay ở chỗ này tìm một chỗ che giấu. Nguyệt Hoa Sơ lập tức tìm một cái đá ngầm hang động, phun ra dịch nhờn, sau một lát, liền đem hai người bao phủ trong đó. Nguyệt Hoa Sơ thở hổn hển, rõ ràng mệt mỏi không nhẹ. Hắn vừa mới phun ra một cái dịch nhờn chỗ ẩn thân, chưa tới một canh giờ lại phun ra lần thứ hai, đối với hắn linh lực tiêu hao rất nhiều. Cổ Vân ngồi xếp bằng, linh lực trong cơ thể du tẩu, từng lần một xung kích cái này Long Thượng Chân Nhân cấm chế. Mặt khác, cũng dùng tự thân linh lực, đem Long Thượng Chân Nhân lưu lại linh lực thôn phệ, để tránh Long Thượng Chân Nhân dựa theo linh lực này khí tức tìm được Cổ Vân. Nguyệt Hoa Sơ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều. Ước chừng một canh giờ, Cổ Vân trung quy là đem cấm chế này trùng kích ra tới, lúc này mới xem như khôi phục thân tự do. Một giờ này bên trong, trên mặt biển đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Cổ Vân dã không biết được. Bất quá Cổ Vân biết rõ nguy hiểm cho cũng không có giải trừ, bất kể là Long Thượng Chân Nhân vẫn là hỏa giao, đối với Cổ Vân đều có cực đại uy hiếp. Cổ Vân hiện tại có thể làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ít nhất tại Nguyệt Hoa Sơ ẩn nấp thần thông bên trong, là đầy đủ an toàn. Tiền bối, dường như là hỏa giao. Cổ Vân có thể cảm nhận được, một cổ khí thức cường đại từ trên xuống dưới. Dài đến hơn 30 trượng hỏa giao thân thể, chậm rãi trượt xuống. Hỏa giao mình đầy thương tích, máu thịt be bét, phần đuôi cắm một cây cự nhận, tiên huyết đem nước biển đều nhiễm đỏ. Nhìn ra, cái này hỏa giao nhận lấy rất nặng tổn thương. Không nghĩ tới cái kia Long Thượng Chân Nhân lại có bực này tu vi, lại có thể đem cái này gần như lĩnh tôn danh giới hải thú đánh trọng thương. Tại Cổ Vân xem ra, cái này hỏa giao đã là nỏ mạnh hết đà. Là một yêu thú hệ lửa, trên người nó hỏa linh lực đã trở nên 10 phần yếu ớt. Hỏa giao vừa đi vừa về du động, mưu toàn thay đổi phương hướng, nhưng mà tựa hồ thụ thương quá nặng, chỉ có thể bị hải lưu thổi bay, không cách nào trưởng khống tại tự thân. Đúng lúc này, Cổ Vân thấy được một màn kinh người. Tại hỏa giao đầu lâu sừng thú bên trên, vậy mà cắm một người. Nhọn sừng thú, từ khi người này bụng cắm vào, đan điền tổn hại, chắc chắn phải chết. Người này, lại là Long Thượng Chân Nhân. Hắn cư nhiên bị hỏa giao giết chết. Cái này nhường Cổ Vân rất là kinh ngạc, cũng khó trách, hỏa giao vậy mà chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hỏa giao khí tức càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chiếm cứ dưới đáy biển bên trên. Nguyệt Hoa Sơ nhìn chằm chằm cái kia hỏa giao xem ra rất lâu, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tiền bối, cái này hỏa giao khí tức 10 phần yếu ớt, chúng ta không bằng đem hắn giết chết. Loại này lĩnh tôn danh giới yêu thú, toàn thân cũng là chân bảo, Nguyệt Hoa Sơ không tâm động mới là lạ. Cổ Vân cũng không có nóng lòng ra tay, mà là lại chờ đợi phút chốc. Ước chừng sau một canh giờ, hỏa giao khí tức càng ngày càng yếu ớt, Cổ Vân lúc này mới chậm rãi đi ra. Vừa rời đi Nguyệt Hoa Sơ ẩn nấp thần thông, hỏa giao lập tức phát giác được Cổ Vân khí tức, nó nghĩ phát ra một tiếng gào thét, thế nhưng là căn bản chẳng ăn thua gì. Hỏa giao bụng, bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, liền nội tạng đều lọt đi ra. Cổ Vân lập tức ngự ra phi kiếm, trực tiếp cắm vào hỏa giao đầu người bên trong. Một cỗ máu tươi từ hỏa giao trên đầu bốc lên, trong nháy mắt nước biển một mảnh đỏ tươi. Cổ Vân nhân cơ hội này, đem hỏa giao nội đan lấy ra. Mặc dù yêu giao hình thể khổng lồ, nhưng mà trong lúc này đan chỉ lớn chừng quả đấm, bên trên trải rộng nồng đậm hỏa linh khí hơi thở, hẳn là một cái có giá trị không nhỏ chân quý linh đan, Nếu là cầm tới bất luận cái gì trong buổi đấu giá, chắc chắn chịu đến các tu sĩ phong thưởng, liền xem như linh đan tu sĩ, cũng tuyệt đối chạy theo như vịt. Cổ Vân chú ý tới Nguyệt Hoa Sơ khuôn mặt vẻ tham lam, rõ ràng trong lúc này đan cho hắn lực hấp dẫn cực lớn. Cổ Vân trực tiếp ném cho Nguyệt Hoa Sơ, trong cái này đan xem như đối với ngươi chuyến này khen thưởng. Nguyệt Hoa Sơ tiếp nhận nội đan, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà đem cái này chân quý như vậy nội đan ban thưởng cho hắn. Đa tạ tiền bối ban thưởng, Nguyệt Hoa Sơ vội vàng quỳ xuống nói tạ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cái này nội đan đối với hắn tác dụng một khi, nếu là đem luyện hóa sau đó, chắc chắn nhường hắn để thăng một cảnh giới. Trước đó, loại này bảo vật quý giá, là hắn đều nghĩ không dám nghĩ. Cổ Vân dã không muốn ở đây ở lâu, cũng không phải bởi vì nơi đây hung hiểm, mà là giọt máu bảo tồn thời gian chỉ có 3 tháng, Cổ Vân cũng không muốn bỏ lỡ thời gian này, nhất định phải nhanh chóng tìm một cái thích hợp bế quan chi địa, luyện chế kết kim đan. Cổ Vân đem hỏa giao thân thể toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, cái này hỏa giao toàn thân cũng là chân bảo, Cổ Vân lại không có thời gian từng cái phân ra. Tiếp đó, lại tại Long Thượng Chân Nhân trên thân tìm được hắn túi trữ vật, lúc này mới thoát ra mặt biển. Chương 323, Tống Đinh Văn. Cổ Vân nhìn xem mênh mông mặt biển, nhíu mày. Bây giờ trở về Hắc Hải đảo, hiển nhiên là không sáng suốt, dọc theo con đường này, liền muốn lãng phí hơn một tháng thời gian. Hơn nữa, liền xem như trở về Hắc Hải đảo, Cổ Vân dã không có cách nào tìm được thích hợp bế quan luyện đan chi mà. Đến nỗi những cái kia tiêu phí linh thạch có thể ở cửa hàng, Cổ Vân cũng không tin tưởng bọn họ. Nếu là luyện chế đan dược thông thường, cũng là không sao, nhưng mà luyện chế kết kim đan loại đan dược này, sử dụng bảo vật đông đảo, khó tránh khỏi những cửa hàng này sẽ không lên dị tâm. Cổ Vân nhìn về phía Nguyệt Hoa Sơ, trầm giọng vấn đạo, ta dự định tìm kiếm một chỗ bế quan chi địa, nhất định phải an toàn, hơn nữa không người quấy rầy, khoảng cách lại không thể quá xa, người có chỗ nào đề cử sao? Nơi này cách Hắc Hải đảo là gần nhất, nhưng mà Hắc Hải đảo e rằng không quá thích hợp tiền bối đồ thiết yếu cho tu luyện. Mặc dù nơi đây cũng có nhân loại tu sĩ định cư hoang đảo, nhưng mà đều khoảng cách rất xa, e rằng thời gian ngắn gian chi nội không cách nào đến. Nguyệt Hoa Sơ trầm ngâm nói. Đúng vào lúc này, Điệp Y đột nhiên truyền âm nói, tiểu hữu, cái kia Long Thượng Chân Nhân tất nhiên có thể nhanh như vậy đến nơi đây, hắn chỗ ở chắc chắn cách nơi này mà không xa, hơn nữa hẳn là có chút an toàn, tiểu hữu đi động phủ của hắn dùng tới mấy tháng, chỉ sợ cũng sẽ không bị người phát giác. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, không khỏi liên tục gật đầu, Long Thượng Chân Nhân tu vi không thấp, cho dù là hắn tạm thời chỗ ở, cũng không nên là phổ thông tu sĩ nhóm có can đảm đến gần. Hơn nữa Long Thượng Chân Nhân tất nhiên có thể ở này tu luyện, thì có tránh hải thú xâm lấn động phủ mình biện pháp. Bất quá, mặc dù biết rõ Long Thượng Chân Nhân động phủ liền tại phụ cận, nhưng mà như thế nào mới có thể tìm được đâu. Cái này đích xác là một cái phiền toái chuyện. Cổ Vân lại bay đến các đảo bên trên, xem có hay không nhân loại may mắn còn sống sót tu sĩ. Cái này xem xét, quả thật nhượng Cổ Vân có chút kinh hỉ, vừa rồi tên kia lớn tuổi chính là tu sĩ, vậy mà tránh thoát một kiếp này, hắn giấu ở một cái đá ngầm trong động, trên thân mặc dù bị liệt diễm thiêu đốt, một mảnh cháy đen chi sắc, nhưng lại miễn cưỡng bảo lưu lại một tia yếu ớt khí tức. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, tu sĩ này trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Quả nhiên là ngươi, sớm biết dạng này, ta sẽ không nên để cho ngươi tiến vào hải đảo, ta nên nghe theo thiếu chủ. Đạo hữu chẳng lẽ cho là cái kia hỏa giao là ta gọi ra tới? Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói, nếu như ta có bản lãnh như vậy, còn lấy ra vũ trạch đan cho các ngươi. Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, cái kia hỏa giao nguyên bản là nghỉ lại dưới đáy biển phía dưới, chỉ là các ngươi không có phát giác mà thôi. Nam trường tu sĩ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Cổ Vân nói có mấy phần đạo lý. Vừa rồi hắn nghe được Long Thượng Chân Nhân cùng hỏa giao thanh âm đánh nhau, đủ để thấy được cái này hỏa giao thực lực bất phàm, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, làm sao có thể trưởng khống như thế một cái hung thú. Nghĩ tới đây, năm trường tu sĩ trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường tới. Cổ Vân làm sao sống được, trên thân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa lúc này, Cổ Vân làm sao dám trở lại các đảo phía trên. Cổ Vân nhìn ra người này ngoài ý muốn, nói thẳng, Long Thượng Chân Nhân cùng hỏa giao đấu pháp, đã song song vẫn lạc, đảo này đá san hô bên trên tất cả mọi người đều chết, duy chỉ có còn lại hai người chúng ta. Không có khả năng, năm trường tu sĩ sắc mặt đại biến, sư tôn ta tu vi cao mạnh, chính là linh đan hậu kỳ cường giả, làm sao có thể chết ở đây mà. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, hỏa giao có lệnh tôn danh giới uy lực, Long Thượng Chân Nhân có thể đánh chết, cũng là cực kỳ khó được. Đồng dạng hải thú không sẽ cùng nhân loại tu sĩ sinh tử đánh nhau, nếu như thấy tình thế không ổn, Metropolis xâm nhập đáy biển bỏ chạy. Cái này hỏa giao sở dĩ cùng Long Thượng Chân Nhân không chết không thôi, rất có thể là bởi vì giọt máu nguyên nhân. Cổ Vân lấy ra Long Thượng Chân Nhân túi chữ vật, đạo, đạo hữu, Long Thượng Chân Nhân đã chết, không biết người có tính toán gì không? Ta Nam Trường tu sĩ rất muốn trách cứ Cổ Vân, thế nhưng là khó mà mở miệng. Long Thượng Chân Nhân chết, tất cả mọi người đều chết, duy chỉ có lưu hắn lại một người, hơn nữa còn là trọng thương. Coi như hắn không có thương thế, chỉ sợ cũng không phải Cổ Vân đối thủ. Đến nỗi Cổ Vân lấy đi Long Thượng Chân Nhân túi chữ vật, hắn cũng không thể tránh được, nếu là đổi lại hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ chờ chết ở đây không thành, loại thương thế này, sợ rằng phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn, tự mình bên ngoài trên biển, hung hiểm cực lớn, vẻn vẹn là ban đêm qua lại hải thú, cũng đủ để lấy tính mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút mờ mịt, không biết làm sao. Sau một lát, năm này trường tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, tại hạ Tống Đinh Văn, tại hạ tất nhiên tới tìm ta, e rằng có mục đích khác a. Người này ngược lại cũng là một người thông tuệ, hắn đang lý giải dưới tình huống, cũng không có hồ ngôn loạn ngữ, càng không có làm ra chọc giận Cổ Vân loại này ngu xuẩn sự tình. Cái này nhượng Cổ Vân nhìn thấy khả năng hợp tác, mà không phải dùng bí pháp bức bách hắn nói ra Long Thượng Chân Nhân chỗ ở. Cổ Vân đạo, đạo hữu tình huống hiện tại không lạc quan, cùng ta hợp tác hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ta bây giờ cần một chỗ bế quan chi địa, cho nên dự định đi tới Long Thượng Chân Nhân tạm thời chỗ ở nhìn một chút. Đạo hữu nếu là có thể chỉ cho ta lộ, ta hứa hẹn tương đạo hữu thương thế chữa khỏi, mặt khác còn có thể cho đạo hữu một bút không rẻ linh thạch cùng đan dược coi như thù lao. Tống Đinh Văn cơ hồ không có cân nhắc, liền lập tức gật đầu nói, ta tin tưởng đạo hữu, ta nguyện ý vì đạo hữu dẫn đường. Long Thượng Chân Nhân chỗ ở, vốn là một chỗ ở tạm chi địa, không có gì bảo vật. Hơn nữa Tống Đinh Văn vô cùng rõ ràng, nếu là không cùng Cổ Vân hợp tác, chính mình chỉ sợ là một con đường chết, cho dù là Cổ Vân không giết chết chính mình, chỉ lấy đi mình túi chữ vật, chỉ sợ hắn cũng khó có thể khôi phục thương thế. Cổ Vân hài lòng gật gật đầu, đánh ra một đạo linh quang, một đạo đậm đà thủy linh bám vào tại Tống Đinh Văn trên thân. Cơ hồ trong phút chốc, Tống Đinh Văn cảm nhận được một cỗ thanh lương chi ý, trên thân bị linh hỏa cháy vết thương tựa hồ khôi phục không thiếu. Đem hắn mang lên, theo hắn chỉ đường tiến lên, Cổ Vân đối với ngoài động nói. Tại hang động bên ngoài chờ đợi thời gian dài Nguyệt Hoa Sơ lập tức chạy vội đi vào, đem Tống Đinh Văn kháng trên vai. Tống Đinh Văn mặc dù lòng có khác thường, nhưng vẫn là thần sắc như thường chỉ dẫn phương hướng. Căn cứ vào Tống Đinh Văn chỉ dẫn, Long Thượng Chân Nhân động phủ khoảng cách nơi đây, lại có mấy trăm dặm xa, đương nhiên, khoảng cách này đối với Linh Đan tu sĩ mà nói, chỉ sợ cũng chính là mấy cái nháy mắt sự tình mà thôi. Hơn nữa, Long Thượng Chân Nhân tất nhiên lựa chọn nơi này, khẳng định có chỗ đặc biệt, bằng không hắn liền dứt khoát tại giọt máu các đảo bên trên đóng giữ, chẳng phải là tốt hơn. Dọc theo con đường này, Cổ Vân dã đối với Long Thượng Chân Nhân có hiểu biết. Người này là ngoại hải bên trong tương đối nổi danh linh đan tu sĩ một trong, đương nhiên, đây là đối với biết rõ ngoại hải tu sĩ mà nói, đối với Cổ Vân loại này đi tới ngoại hải không lâu người, đương nhiên không biết Long Thượng Chân Nhân đại danh. Long Thượng Chân Nhân dạo chơi bên ngoài trong biển, không có cố định động phủ, thường xuyên chọn một chỗ chính mình cho là phù hợp chi địa định cư, có lẽ là mấy năm, cũng có thể là mấy tháng, có lúc, thậm chí sẽ cưỡng ép chiếm giữ một ít môn phái nhỏ động phủ. Long Thượng Chân Nhân bên ngoài trong biển một đường dạo chơi, cũng thu không thiếu đệ tử, ngoại trừ hơn 30 năm trước liền mang theo bên người Huyền Tôn bên ngoài, còn có Tống Đinh Văn những người này. Những người này vốn là tán tu, hoặc là nhận qua Long Thượng Chân Nhân ân huệ, hoặc là bị cưỡng ép thu làm đệ tử, số lượng đảo cũng không nhiều, tổng cộng cứ như vậy hơn 20 người. Lần này, hỏa giao xuất hiện, nhưng Long Thượng Chân Nhân mạch này cơ hồ chết hết, chỉ còn lại Tống Đinh Văn một người. Không bao lâu sau đó, một nhóm ba người đi tới một tòa cỡ nhỏ hòn đảo phụ cận. Đảo này nhìn qua không thể nào thu hút, nhưng mà tới gần sau đó, Cổ Vân nhưng nhìn ra một tia không quá tầm thường bộ dáng tới. Trong cái đảo lòng có một cái to lớn hang động, hiển nhiên là bị sửa chữa trải qua, lộ ra 10 phần rộng rãi, ở nơi này hang động phụ cận, lại có không thiếu tiểu huyệt động, dường như là vì này chút các đệ tử mở ra. Bởi vì Long Thượng Chân Nhân đi vội vàng, động phủ cấm chế trận pháp cũng lớn mở, này ngược lại là bớt đi Cổ Vân không thiếu phiền phức. Cổ Vân tiến vào động phủ chi nội, nhìn quanh một tuần, động phủ này bố trí 10 phần thỏa đáng, chẳng những có tu luyện thất, còn có chuyên môn địa hỏa luyện đan thất. Long Thượng Chân Nhân Vân Du Tứ Xứ cũng sẽ luyện chế đan dược cung cấp tự mình tu luyện cần thiết. Cổ Vân ngược lại là không cần đến địa hỏa, Cổ Vân thể nội thiên linh chi hỏa, luyện chế phẩm chất đan dược tốt hơn. Đối với cái này cái huyệt động, Cổ Vân hết sức hài lòng. Bất quá, trên hải đảo này cũng không có bất luận cái gì trận pháp phòng hộ, chẳng lẽ không lo lắng hải thú ban đêm tiến công? Tống Đinh Văn giải thích nói, sư tôn tinh thông luyện đan chi đạo, hắn ở đây tung xuống khu yêu tán, bình thường yêu thú không muốn tới gần hải đảo. Sư phụ, túi chữ vật bên trong hẳn còn có không thiếu, tiền bối dùng thuốc này có thể bảo đảm mấy tháng, thậm chí mấy năm không bị quấy rầy. Cổ Vân tại Long Thượng Chân Nhân sủng vật đại bên trong tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm được loại đan dược này, có đan này, ở đây bế quan thì ung dung rất nhiều. Cổ Vân đem cái này khu dược tán giao cho Nguyệt Hoa Sơ, nhưng hắn định thời gian vung thuốc. Lại lấy ra một chút chữa thương đan dược giao cho Tống Đinh Văn, cung cấp hắn chữa trị sử dụng. Tống đạo hữu, tại ta xuất quan phía trước, ngươi liền an ổn ở tại động phủ chi nội tu dưỡng, không nên đi ra ngoài, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Cổ Vân lại cảnh cáo nói. Nguyệt Hoa Sơ cũng liền gật đầu liên tục, tất nhiên Cổ Vân nói như vậy, hắn đương nhiên muốn đem Tống Đinh Văn trông coi nghiêm mật, để tránh chọc giận Cổ Vân. Kế tiếp, Cổ Vân liền liên tục bố trí nhiều cái ẩn nặc trận pháp, đem chính mình động phủ còn có Tống Đinh Văn đám người động phủ có phong ấn, lúc này mới trở lại động phủ chi nội. Nó thực hiện tại Cổ Vân ngược lại cũng không cần quá gấp, hắn khoảng chừng 3 tháng luyện chế kết kim đan. Tại luyện chế đan dược phía trước, Cổ Vân trước tiên tìm tòi Long Thượng Chân Nhân túi chữ vật một phen. Cái này Long Thượng Chân Nhân trong túi chữ vật bảo vật không tính là quá nhiều, thế nhưng là có không ít thưa thất chân bảo, khả năng này cùng hắn nhiều năm bên ngoài du lịch có liên quan. Những bảo vật này Cổ Vân để trước ở một bên, chờ sau này có thời gian lại tinh tế xem xét. Tại Long Thượng Chân Nhân trong túi chữ vật, Cổ Vân còn tìm được một cái linh quy quả, nhưng mà trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì cùng luyện chế kết kim đan có liên quan bảo vật. Có lẽ Long Thượng Chân Nhân tới lấy máu này thích tử có tác dụng khác, mà không phải vì luyện chế kết kim đan a. Mặt khác, Cổ Vân còn tìm được một đỉnh đan lô, lò luyện đan này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, ước chừng nửa trượng lớn nhỏ, vừa mở ra đan đỉnh, linh hương nồng đậm, xem xét chính là Long Thượng Chân Nhân thường xài bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 324, Luyện Đan. Long Thượng Chân Nhân đỉnh kia đan lô không phải bình thường, đầu tiên chất liệu cực kỳ đặc thù, cũng không phải là dùng thường gặp vật liệu luyện khí luyện chế mà thành. Mà dùng là một loại nào đó hỏa thuộc tính yêu thú xương đầu, chỉ là trải qua tinh tế tạo hình cùng luyện chế, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Loại này hỏa thuộc tính yêu thú xương đầu bên trong, bản thân hỏa linh lực liền cực kỳ nồng hậu dày đặc, hơn nữa lại càng dễ thu nạp linh hỏa, luyện chế hiệu quả của đan dược tự nhiên làm ít công to. Cổ Vân dùng trước đỉnh kia đan lô luyện chế ra mấy lô đan dược thông thường, tỷ lệ thành đan cao dọa người, cơ hồ 100% xác suất thành công, hơn nữa thế mà đều luyện chế được đan choáng, cực phẩm linh đan. Kế tiếp, Cổ Vân bắt đầu luyện chế cao giai một chút đan dược, tỉ như vũ trạch đan loại này luyện chế tương đối phức tạp đan dược. Kết quả giống nhau nhường Cổ Vân hài lòng, luyện chế vũ trạch đan muốn so Cổ Vân phía trước luyện chế phẩm chất tốt một chút. Sau đó 10 ngày bên trong, Cổ Vân nhất thẳng luyện chế đủ loại thuốc cao cấp, một mặt là càng thêm quen thuộc lò luyện đan này, một mặt khác cũng là xuất phát từ cẩn thận, bởi vì kết kim đan tài liệu quá khó được, nếu là luyện đan thất bại, e rằng Cổ Vân thời gian ngắn gian chi nội khó mà gọp đủ nhiều như vậy linh thảo. Tại ngày thứ 10, Cổ Vân lại rời đi động phủ một lần, tại các đảo chung quanh tuần sát một phen, kiểm tra một hồi Tống Đinh Văn thương thế, lúc này mới trở lại động phủ chi nội. Đang luyện đan trong phòng, Cổ Vân đối mặt đan lô ngồi xếp bằng. Tại cổ ngữ trong tay trong hộp gấm, chính là kết kim đan bán thành phẩm, Cổ Vân đem hắn vùi đầu vào trong lò đan, thoáng dùng linh hỏa luyện hóa, một cỗ đậm đà linh hương, cuối cùng đập vào mặt. Cổ Vân lại theo thứ tự đem lúc trước lấy được linh thảo vùi đầu vào trong lò đan. Ở trên thiên linh chi hỏa thôi hóa phía dưới, những linh thảo này vừa tiến vào đan lô, lập tức hóa thành một cỗ đậm đà linh dịch, cùng bán thành phẩm linh dịch ngưng kết cùng một chỗ, từng tầng bám vào ở trên đó. Quá trình luyện chế 10 phần thuận lợi, Cổ Vân đối với cái này cũng tương đối hài lòng, bên cạnh còn có Điệp Y ở một bên chỉ điểm, Cổ tiểu hữu, kỳ thực ngươi có thể yên tâm luyện chế, cái này kết kim đan phức tạp nhất luyện chế chính là bước đầu tiên, bây giờ đã có người thay ngươi hoàn thành. Ngươi chỉ cần đem các loại linh dược linh dịch ngưng kết trong đó, chất lọc tinh hoa, cuối cùng liền sẽ có được kết kim đan. Cổ Vân gật gật đầu, dựa theo bây giờ luyện chế vào trình, ngưng kết ra kết kim đan, hẳn là không vấn đề quá lớn. Bất quá, vẻn vẹn luyện chế ra một cái thông thường kết kim đan, cũng không phải là Cổ Vân mong muốn. Cổ Vân muốn dùng hết chính mình có khả năng, luyện chế ra một cái cực phẩm linh đan, hơn nữa tại luyện chế cái này kết kim đan trong quá trình, Cổ Vân sẽ to gan trộn lẫn vào linh lực của mình. Đây là một loại vô cùng phức tạp quá trình, chỉ có cực ít luyện đan sư mới dám làm như vậy. Một khi tại chỗ luyện chế đan dược bên trong rót vào linh lực của mình, sẽ khiến cho cái này linh đan trở nên cực kỳ đặc thù, các tu sĩ khác nếu là cưỡng ép phục dụng, chắc chắn sinh ra cực đại dị biến. Mà luyện đan sư bản thân phục dụng, lại có thể nhường đan dược lại càng dễ dung nhập thể nội, càng thêm dễ dàng hấp thu. Cái này cũng là Cổ Vân lựa chọn tự động luyện chế kết kim đan, mà không nhường Kim Tuấn Thú luyện chế nguyên nhân. Đương nhiên, Kim Tuấn Thú bây giờ trốn ở hỗn độn không gian chi nội, nửa bước khó đi, còn không biết lúc nào mới có thể tại hỗn độn không gian chi nội lấy được tự do lần nữa. E rằng chỉ có chờ đến Cổ Vân ngưng kết thần thể, hơn nữa có thể khống chế hỗn độn không gian chi nội hải bầy kiến sau đó. Tại ngưng kết kim đan thời điểm, mỗi một tia linh lực đều cực kỳ trân quý, mỗi một cái trình tự đều dị thường mấu chốt. Nếu như có chút sơ suất, liền sẽ ngưng kết linh đan thất bại, thiệt hại một cái chân quý kết kim đan không nói, còn có thể đối với mình linh cơ tạo thành tổn thương. Còn có một bộ phận tu sĩ, đang ngưng tụ linh đan thời điểm, có khả năng bởi vì linh lực không đủ, dẫn đến ngưng đan nửa đường thất bại. Loại tu sĩ này bình thường chỉ có một không quá hoàn chỉnh linh đan, được người xưng là giả đan cảnh giới. Giả đan danh giới tu sĩ thực lực cũng không thể coi thường, linh sư tu sĩ căn bản là không có cách cùng ngang hàng, thậm chí có thể cùng linh đan sơ kỳ tu sĩ có lực đánh một trận. Nhưng mà tu vi của hắn lại rất khó tiến thêm một bước, muốn đem hư hại linh đan ngưng kết, hết sức khó khăn, thậm chí không thua gì ngưng kết mới linh đan. Cái này cũng là Cổ Vân lo lắng chỗ. Hơn nữa, còn có một cái Cổ Vân nhất là lo lắng là, Cổ Vân thể nội hai cái linh cơ, chỉ có bọn chúng đồng thời ngưng kết kim đan, mới có thể nhượng Cổ Vân trở thành linh đan tu sĩ. Hơn nữa trong đó một cái linh cơ, càng là lại Phượng Hoàng tinh phách chi lực làm chủ, thần lực cùng ma chủng chi lực ngưng kết mà thành đặc thù linh cơ. Loại này linh cơ mỗi tăng tiến một bước, đều cực kỳ khó khăn, Cổ Vân dã không biết, chính mình ngưng kết kim đan rốt cuộc là phúc là họa. Điểm này, là Cổ Vân bí mật lớn nhất, thậm chí ngay cả Điệp Y cũng không biết được. Bất quá bây giờ, Cổ Vân nhưng cân nhắc không được nhiều như vậy, lúc này Cổ Vân toàn bộ thần niệm đều đặt ở trên lò luyện đan. Đậm đà linh hỏa, tại trong lò đan phun trào, vô số linh thảo biến thành linh dịch, ở trong đó dung hợp, quá trình này, vô cùng chậm chạp, mỗi một cái trình tự, Cổ Vân đều vô cùng cẩn thận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Cổ Vân cơ hồ quên đi thời gian, đắm chìm tại mình luyện đan thế giới bên trong. Điệp Y cũng khoanh chân ngồi ở một bên, một điểm âm thanh không dám phát ra. Trong nội tâm nàng nhưng là chật chật tán thưởng không thôi, Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ, đã không kém nàng chút nào năm đó thời kỳ cường thịnh, hơn nữa tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới vô ngã, Cổ Vân trong lòng, chỉ có luyện đan. Lần này luyện đan kết thúc về sau, Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn, ngày sau luyện đan chi đạo bất khả hạn lượng. Điệp Y không khỏi cảm thán nói, nàng nuốt vào một giọt yêu đan linh dịch, hài lòng nhắm hai mắt. Có lẽ đợi đến Cổ Vân ngưng kết kim đan sau đó, nàng đem có thể dung hợp thượng cổ vinh tộc huyết mạch, tu vi có thể đạt tới linh sư cảnh giới, chỉ cần lại vừa vào bước, tiến vào tu luyện ra chân chính yêu đan chi phía sau, tiến vào linh đan cảnh giới, nàng liền có thể thôn phệ thượng cổ vinh tộc vương tộc yêu đan, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Đối với bây giờ, Điệp Y phi thường hài lòng, nhớ năm đó, nàng vừa mới phát hiện mình muốn trở thành yêu tộc khôi lỗi thời điểm, Điệp Y mê mang qua, thất lạc qua, thậm chí khắp nơi tìm kiếm cao giai yêu thú, mưu toan dùng những thứ này yêu thú tới thay thế chính mình, tỉ như đi tìm hỏa long tú noãn. Nhưng mà hết thảy đều căn bản không có một chút tác dụng nào, kỳ thực tại gặp phải Cổ Vân thời điểm, Điệp Y đã nhận mệnh, đấu giá hội, chỉ là nàng đánh cược lần cuối. Bất quá, cái này đánh cược một lần, Điệp Y tựa hồ cũng cơ hồ thất bại. Tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa còn trở thành một chỉ cấp thấp nhất yêu tộc, thế mà còn là bị Cổ Vân khống chế yêu tộc. Điệp Y còn nhớ rõ khi đó chính mình lòng như cho nguội, nàng muốn trở lại tu luyện đỉnh phong, muốn chạy trốn thoát Cổ Vân khống chế, cơ hồ là không thể nào. Điệp Y cuối cùng lựa chọn nhận mệnh, lựa chọn thần phục với cái này đệ tử trẻ tuổi. Sở dĩ làm ra quyết định này, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, Cổ Vân tại khống chế nàng sau đó, cũng không có đối với nàng trước đây hành động trả thù, thậm chí còn tôn xưng nàng vì tiền bối, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Điệp Y trải qua vô số tàn khốc cạnh tranh, tại Ngự Thú Tông nội, vì tranh đoạt một món bảo vật không tiếc giết người đoạt bảo, vì tranh đoạt địa vị ám toán đối phương. Rất nhiều nhường Điệp Y cũng không muốn nhớ lại ký ức, nhưng mà ở nơi này người trẻ tuổi trên thân, Điệp Y không nhìn thấy. Từ từ, Điệp Y phát hiện người trẻ tuổi này, đích xác có chút khác biệt, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Tại Cổ Vân trên thân, Điệp Y phát hiện một loại đặc thù thần bí, nàng từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu người này. Điệp Y lắc đầu cười, tiểu tử này, bất quá 20 tuổi, liền đã xung kích linh đan cảnh giới, nhớ năm đó, chính mình làm Ngự Thú Tông tư chất xuất sắc nhất một trong đệ tử, 20 tuổi thời điểm, còn vì tiến giai linh đan cảnh giới mà cố gắng. Mà Điệp Y ngưng kết kim đan, ước chừng hao tốn trăm năm thời gian. Nếu như Cổ Vân có thể ngưng kết kim đan, chỉ sợ là Nam Nhạc Quốc, thậm chí là trên thế giới này trẻ tuổi nhất linh đan cảnh giới tu sĩ A. Điệp Y nhìn xem Cổ Vân chuyên chú biểu lộ, trong mắt lộ ra một tia khác thường ôn hòa. Ước chừng thời gian 10 ngày, Cổ Vân không nghỉ ngơi, thậm chí không có quên tất cả, Cổ Vân không có cân nhắc luyện chế kết kim đan áp lực, cũng không có nghĩ chính mình kết thành kim đan sự tình. Tại Cổ Vân trong mắt, chỉ có cái này đan lô, còn có đang tại dung hợp đan dược. Cái này sắp ngưng kết mà thành linh đan, dường như là Cổ Vân thân thể một bộ phận, linh dịch vận chuyển, dường như là Cổ Vân máu trong cơ thể huyền huyễn. Hết thảy tất cả, đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, linh dịch chậm rãi dung hợp, ngưng tụ thành một thể, bên trong lò luyện đan hỏa linh, lại không chút nào giảm bớt xu thế. Bây giờ, đến rồi luyện chế kết kim đan thời khắc mấu chốt nhất. Cổ Vân đem sớm đã chuẩn bị linh tượng quả, linh quy quả, chuông vàng quốc, cùng với chu ngọc quả đầu nhập trong đó, trong một chớp mắt, bàng bạc linh lực tại bên trong lò luyện đan cấp tốc lan tràn. Nồng đậm linh lực nhường đan lô cũng bắt đầu lay động. Đậm đà linh hương, trong nháy mắt chui ra đan lô, đem toàn bộ luyện đan thất đều bao lại. Đối với cái này, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì Điệp Y sớm nói với hắn, cái này bốn loại linh quả linh lực cực mạnh, rất khó đem hắn hoàn toàn luyện hóa, tản mát ra một chút linh hương, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, cái này linh hương phiêu tán, cũng sẽ ở trình độ nhất định tăng thêm tỷ lệ thành đan, nhường luyện chế kết kim đan phẩm chất cao hơn. Bốn cái linh quả tại bên trong lò luyện đan nhanh chóng lượn vòng lấy, hơn nữa không ngừng nhanh chóng thu nhỏ lại, mỗi thu nhỏ một tấc, đều sẽ có số lớn linh lực chui vào đến sắp thành hình kết kim đan bên trong. Bây giờ, toàn bộ kết kim đan đã có to bằng nắm đấm tiểu, bên trên cực kỳ nhỏ ong lỗ, mỗi cái ong lỗ đều không ngừng mở ra khép kín, cắn nuốt trong lò đan linh lực. Cổ Vân cảm thấy, cái này rất giống là của mình hô hấp một dạng, tại thổ nạp ở giữa, linh lực từ từ dung nhập vào kết kim đan bên trong. Ước chừng 3 ngày thời gian, bốn cái linh quả cuối cùng hoàn toàn dung hợp, thời khắc này kết kim đan, khoảng chừng to bằng miệng chén. Này ngược lại là biểu hiện trừ cái này lò luyện đan chỗ tốt. Cái này to lớn đan lô, có thể hoàn toàn dung hợp linh quả linh thảo mang đến linh lực, đang luyện đan thời kỳ cuối, lại đem linh đan linh lực thêm một bước ngưng kết, đây cũng là lần thứ hai luyện chế quá trình. Ở nơi này quá trình bên trong, gần như không sẽ tạo thành bất luận cái gì linh lực thiệt hại. Mà Cổ Vân trước đây đan lô, bởi vì quá nhỏ, rất không có khả năng áp dụng thứ phương pháp luyện chế này, nhất thiết phải tại dung hợp linh lực trong quá trình, đồng thời ngưng kết linh đan. Mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng mà có thể sẽ dẫn đến một chút linh lực tiết ra ngoài, hơn nữa điều khiển sẽ càng thêm phức tạp một chút. Đối với lần đầu luyện chế kết kim đan Cổ Vân, rõ ràng cái này cực lớn đan lô càng có ưu thế. Cổ Vân cấp tốc rót vào một tia tự thân bản nguyên linh lực, tiến vào bên trong lò luyện đan. Cái này tia linh lực cấp tốc đem linh đan bao vây lại, tiếp đó từ từng cái tiểu ong lỗ bên trong chui vào đến linh đan chi bên trong, thông qua những thứ này gân mạch internet, thẩm thấu đến linh đan mỗi một chỗ. Cổ Vân có thể thông qua linh lực, cẩn thận phát giác được linh đan mỗi một cái bộ phận. Bây giờ, lại chỉ có luyện chế kết kim đan bước cuối cùng. Chương 325, khách tới ngoài ý muốn. Tống Ninh Văn nuốt vào một cái chữa thương đan dược sau đó, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cổ Vân ban cho hắn đan dược còn tính là không tệ, phẩm chất cũng không thấp, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, đặc biệt là những cái kia bị hỏa độc ăn mòn cơ thể, vậy mà hoàn toàn loại trừ. Nhưng hắn mừng rỡ. Không bao lâu, Tống Ninh Văn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Tống Ninh Văn lông mày nhưng thủy chung nhíu chặt. Hắn mặc dù là nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà bên ngoài trong biển, cũng không có cái gì đất đặt chân. Không nói đến tại biển đen cùng với Hắc Hải đảo bực này hung hiểm chi địa, cho dù là đi tìm một cái ngoại hải tông môn, hắn gia nhập vào sau đó, cũng sẽ không nhận được nồng cốt vị trí. Phía trước Tống Ninh Văn một mực đi theo ở Long Thượng Chân Nhân bên cạnh. Mặc dù Long Thượng Chân Nhân làm người có mấy phần hà khắc, hắn Huyền Tôn cũng có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng mà đi theo ở Long Thượng Chân Nhân bên cạnh, ít nhất an toàn nhiều cam đoan, hơn nữa còn sẽ ngẫu nhiên nhận được một chút đan dược khen thưởng. Đối với cơ hồ không có tiến giai linh đan cảnh giới kỳ vọng Tống Ninh Văn mà nói, loại cuộc sống này cũng đủ rồi, hơn nữa hắn cũng chậm chậm thích ứng. Không nghĩ tới, Long Thượng Chân Nhân vậy mà tại hắn thời kỳ cường thịnh vẫn lạc, môn hạ đệ tử chỉ còn lại chính mình một người. Tống Ninh Văn cảm thấy rất mê mang, hắn không biết nên đi con đường nào. Đuổi theo Cổ Vân mặc dù chỉ là nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà ra tay hào phóng, tài sản xa xỉ, lại còn có tùy tùng, nói không chừng là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, hay là một vị nào đó đại tu sĩ sau đó. Có lẽ đây cũng là một lựa chọn tốt, Tống Ninh Văn cho rằng lấy tu vi của mình, Cổ Vân cũng có thể tiếp nhận chính mình. Nếu là có hướng một ngày có thể đi theo Cổ Vân trở lại Cổ Vân gia tộc, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Đang nghĩ ngợi, một cỗ đậm đà linh đan mùi thơm nức mũi mà đến, mùi thuốc nồng nặc, cơ hồ khiến Tống Ninh Văn giật mình một cái. Ai đang luyện đan, hơn nữa tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Chẳng lẽ Cổ Vân đang luyện đan, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, đảo này đá san hô bên trên e rằng không có những người khác a. Cổ Vân lại là một cái luyện đan sư, mà lại là một cái kỹ nghệ cực cao luyện đan sư, phát hiện này, nhường Tống Ninh Văn càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nếu là vừa rồi phía trước, hắn đối với phụ thuộc vào Cổ Vân còn có chút lo nghĩ, bây giờ hoàn toàn bỏ đi. Hắn nhất thiết phải dựa vào Cổ Vân, như thế một cái cường đại luyện đan sư, đơn giản tiền đồ vô lượng. Mùi thuốc từng cổ phiêu tán tới, Tống Ninh Văn đều không nỡ chữa thương, hắn cảm thụ được loại này kỳ diệu linh hương biến hóa, đan điền của hắn vậy mà tự động vận chuyển, thu nạp loại này kỳ diệu linh lực. Cái này cũng là Tống Ninh Văn lần thứ nhất phát hiện, linh hương lại có thể xúc tiến tu luyện của mình. Lúc này, Tống Ninh Văn mới bừng tỉnh đại ngộ, Cổ Vân vì cái gì nhẹ nhàng như vậy lấy ra hơn 20 mai chân quý vũ trạch đan, chỉ là nhìn giọt máu tử linh đằng một cái. Đối với một cái cường đại luyện đan sư, vũ trạch đan có lẽ không có hắn tưởng tượng bên trong chân quý như vậy. Tống Ninh Văn thậm chí nghĩ đến sau này mình đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, có thể được vô số vũ trạch đan, tu vi của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. E rằng không dùng đến mấy năm, hắn cũng có khả năng tiến giai linh sư cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Nói không chừng mấy chục niên chi phía sau, mình cũng có cơ hội xung kích một chút linh đan cảnh giới. Càng ngày càng muốn như vậy, Tống Ninh Văn càng ngày càng kích động. Bởi vì Long Thượng Chân Nhân cái chết, đưa đến mê mang, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái này chỉ sợ là một cái thượng thiên ban cho mình thời cơ, mình nhất định muốn nắm giữ ở đây một cơ hội. Ước chừng nửa canh giờ, cái này linh hương mới chậm rãi thối lui, Tống Ninh Văn hài lòng nhắm hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Hắn nhất định phải thật tốt chữa thương, lại có một đoạn thời gian, tu vi của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đợi đến Cổ Vân kết thúc luyện đan thời điểm, hắn muốn nhượng Cổ Vân nhìn thấy một cái mới tinh chính mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo nồng đậm linh áp từ trên trời giáng xuống, cho dù là tại động phủ chi nội, cũng làm cho Tống Ninh Văn cảm thấy một tia ngạt thở. Linh đan tu sĩ, Tống Ninh Văn hốt hoảng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, uy áp này cơ hồ cùng Long Thượng Chân Nhân không kém bao nhiêu, tuyệt đối là một cái không kém gì Long Thượng Chân Nhân cường giả. Người này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Long Thượng Chân Nhân khu dược tán, bên ngoài trong biển có thể nói một đại đặc sắc, hơn nữa tổng thể không bán ra. Cho nên phàm là có khu dược tán chỗ, tuyệt đối là Long Thượng Chân Nhân dấu vết. Đại bộ phận thường tại ngoại hải đi lại tu sĩ cũng đều hiểu rất rõ, bởi vậy, cái này khu dược tán không những có thể khu trục hải thú, các tu sĩ phát giác được cũng sẽ tận lực tránh đi, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc một cái thành danh đã lâu linh đan tu sĩ. Liền xem như cùng giai linh đan tu sĩ, cũng chưa chắc nguyện ý cùng Long Thượng Chân Nhân gặp nhau. Long Thượng Chân Nhân bên ngoài hải du lịch nhiều năm, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tuyệt không phải thông thường linh đan tu sĩ có thể so sánh. Thế nhưng là, ai to gan như vậy, cũng dám xâm nhập đến Long Thượng Chân Nhân chỗ ở. Chẳng lẽ người này tu vi, viễn siêu Long Thượng Chân Nhân? Tống Ninh Văn có chút không dám nghĩ tiếp, liền xem như cái này linh đan tu sĩ không bằng Long Thượng Chân Nhân, nhưng là dù sao cũng là linh đan tu sĩ, tuyệt không phải Cổ Vân có thể chống lại, liền xem như Tống Ninh Văn, tăng thêm Cổ Vân cùng với Cổ Vân tên kia tay sai, cũng tuyệt đối không cách nào cùng ngang hàng. Tống Ninh Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình vận khí đen đủi như vậy. Thật vất vả có một cơ hội, bây giờ lại thân hãm nhà tù bên trong. Vừa mới kết thúc phi thường mấu chốt một bước luyện đan, Cổ Vân đang chuẩn bị cầm lấy giọt máu thời điểm, trong mắt đột nhiên nhướng mày. Động phủ chi ngoài truyền tới thanh âm, mười phần rõ ràng truyền lại đến Cổ Vân trong lỗ tai. Điệp Y Thần sắc đại biến, người tới tu vi cực cao, căn bản không phải Cổ Vân có thể chống lại, lần này cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa, chính trực Cổ Vân luyện chế kết kim đan thời khắc mấu chốt nhất, có chút sơ suất thì sẽ đưa đến cái này chân quý kết kim đan thất bại trong gang tấc. Cổ Vân bây giờ không có nghĩ đến, ở loại địa phương này, vậy mà lại có cường đại linh đan tu sĩ xuất hiện. Mênh mông ngoại hải bên trong, nơi đây là tu vi là thưa thớt nhất chỗ, muốn đụng tới một danh tu sĩ cũng rất khó, ai có thể nghĩ, vậy mà lại có nhất danh linh đan tu sĩ. Bất quá, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dừng lại, ngoại giới quấy nhiễu. Cái này kết kim đan kiếm không dễ, là Cổ Vân tiến giai linh đan cảnh giới nhất thiết phải chi vật, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cổ Vân lập tức đem giọt máu đầu nhập tiến trong lò đan, trong một chớp mắt, toàn bộ bên trong lò luyện đan hoàn toàn đỏ ngầu. Nồng đậm hỏa linh, làm cho cả đan lô đều trở nên đỏ ngầu. Trong đó càng là dựng dục vô cùng vô tận hồn phách ở đây, đem kết kim đan cùng Cổ Vân nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, kết kim đan tại Cổ Vân điều khiển phía dưới, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, Cổ Vân có thể cảm nhận được, kết kim đan bên trong linh lực đang ngưng tụ, tạp chất đi qua linh hỏa tẩy lễ, chậm rãi thiêu đốt mà loại trừ. Toàn bộ kết kim đan trở nên càng thêm thuần túy. Bây giờ, tại đá ngầm phía trên, một cái thanh y lão giả mắt lộ ra lãnh quang, hắn nhìn chằm chằm động phủ sở tại chi địa, do dự sau một lát, lại cao giọng hô, Long Thượng Đạo Hiếu, chẳng lẽ đã quên tại hạ sao? Ta không nghĩ tới, Long Thượng Đạo Hiếu vậy mà cũng biết cái bí ẩn này, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao chúng ta có duyên gặp mặt một lần, có lẽ còn có chút chiếu cố đâu. Thanh y lão giả mà nói, Cổ Vân thực sự nghe không hiểu, nhưng mà Cổ Vân có thể nghe ra, bên ngoài vị này linh đan tu sĩ, đem mình làm Long Thượng chân nhân. Như vậy trải qua, cái kia thanh y lão giả sẽ không quá có thể trực tiếp phá vỡ trận pháp, Cổ Vân chỉ ít có thời gian có thể ung dung đem kết kim đan luyện chế hoàn thành. Sau một hồi, lão giả kia lại mở miệng nói, Long Thượng Đạo Hữu đã như vậy không nhìn tại hạ, đừng trách lão phu vô tình. Nếu như ta không có đoán sai, Long Thượng Đạo Hữu hẳn là vậy cùng cái kia hỏa giao có một trường ác đấu, lão phu đã cẩn thận tra xét, rất nhiều đánh nhau vết tích hết sức rõ. Không nghĩ tới Long Thượng Đạo Hữu quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể đem cái kia hỏa giao đánh lui, thực sự để cho ta không thể tin được. Bất quá Long Thượng Đạo Hữu không có khả năng không tổn hao gì đem cái kia hỏa giao giết chết, bị thương thế hẳn không ít a. Mang theo sự nghi ngờ này, lão phu tìm rất lâu mới tìm được tới nơi này. Cái này phương viên trăm vạn dặm bên trong cũng không còn khác linh đan tu sĩ, cho nên Long Thượng Đạo Hữu cũng không cần từ chối chuyện này. Ta hôm nay tới đây, nếu là gặp phải những thứ khác linh đan tu sĩ ở đây chữa thương, căn bản sẽ không nói nhiều một câu, trực tiếp đem đối phương giết chết liền có thể. Bất quá Long Thượng Đạo Hữu cùng ta có gặp mặt một lần, hơn nữa Long Thượng Đạo Hữu tu vi cực cao, tại hạ cũng không muốn cùng Đạo Hữu kết thù, cho nên chỉ cầu Đạo Hữu đem giọt máu giao cho ta, ta liền sẽ lập tức rời đi. Mà Đạo Hữu chữa thương sau đó, chờ đợi một lần giọt máu sinh ra, ngược lại hỏa giao đã chết, e rằng không có người có thể cùng Đạo Hữu tranh đoạt giọt máu. Thanh y lão giả dài dòng nói một tràng, Cổ Vân tự nhiên biết, cái này thanh y lão giả đối với Long Thượng chân nhân rất là kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Nếu là Cổ Vân không có bắt đầu luyện chế kết kim đan, giao ra một quả này giọt máu, hóa giải lần kiếp nạn này, cũng là chưa chắc không thể. Nhưng là bây giờ giọt máu đã vùi đầu vào trong lò đan, sắp trở thành kết kim đan một bộ phận, như thế nào giao cho đối phương. Mặc dù Cổ Vân không biết nên xử trí như thế nào người này, bất quá tốt nhất đừng tiết lộ thân phận của mình. Cổ Vân lập tức nhường Điệp Y truyền tin cho Nguyệt Hoa Sơ, nhường hắn nghiêm ngặt trông giữ Tống Ninh Văn, một khi người này có tiết lộ tin tức dấu hiệu, lập tức đem hắn tru sát. Một mặt khác, Cổ Vân dã đang tính toán, mang theo Nguyệt Hoa Sơ đào tẩu, hiển nhiên là không thể nào, Cổ Vân thần lực có hạn, thi triển thuấn di chỗ chỉ có thể để cho mình bỏ chạy, nếu là mang theo một người, liền hết sức khó khăn, dù sao Nguyệt Hoa Sơ không phải thuần túy, bị Cổ Vân thu phục yêu tộc. Coi như, Cổ Vân có cơ hội mang theo Nguyệt Hoa Sơ đào tẩu, nhưng mà hắn phun ra dịch nhờn, ẩn nấp hai người tung tích quá trình cũng mười phần dài dằng dặc, căn bản không có khả năng từ nhất danh linh đan tu sĩ trong tay bỏ chạy. Đương nhiên, liền xem như Cổ Vân tự động bỏ chạy, cũng là rất không có khả năng. Linh đan tu sĩ tốc độ bay, cũng không phải hắn một cái linh sư tu sĩ có thể so sánh, đối phương chỉ cần lần theo khí tức của hắn, sớm muộn có thể đuổi kịp hắn. Tất nhiên chạy trốn phương pháp không làm được, Cổ Vân chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thi triển thần lực, đem đối phương đánh tan. Chỉ là, Cổ Vân muốn thi triển thần lực, nhất thiết phải khoảng cách đối phương tương đối gần, hơn nữa không có bất kỳ cái gì phòng bị, mới có thể tuyệt mệnh nhất kích. Một khi đối phương có chỗ đề phòng, Cổ Vân căn bản là không có cách cận thân. Long Thượng Đạo Hiếu, lão phu kiên nhẫn là có hạn, nếu là Long Thượng Đạo Hiếu không quay lại ứng, lão phu liền cường công động phủ. Thanh y lão giả cả giận nói. Chương 326, thần ẩn chi mà. Bên trong lò luyện đan, hỏa linh đang tại sau cùng vũ động. Tiếp đó một tia dung nhập vào cơ hồ thành hình kết kim đan bên trong, hơn nữa tại kết kim đan nội bộ, thêm một bước luyện hóa. Lúc này kết kim đan đã chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, tất cả linh lực đều ngưng tụ làm thực thể. Đan choáng cũng bắt đầu ở kết kim đan bên trên chậm rãi ngưng tụ. Đây là Cổ Vân lần thứ nhất tiêu phí thời gian dài như vậy, tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, luyện chế một cái đan dược. Chung quy là phải lập tức thành công, còn sót lại thời gian, không cần Cổ Vân thao túng, chỉ cần nhường kết kim đan dung hợp đan lô bên trong hỏa linh, tiếp đó hoàn thành tự thân nội bộ linh lực luyện hóa liền có thể. Cho dù là luyện chế hoàn thành sau đó, còn cần trải qua một đoạn thời gian cất giữ, nhưng kết kim đan cuối cùng trở thành một tên thành thục linh đan. Bây giờ, chính là Cổ Vân cân nhắc ứng đối ra sao bên ngoài cái kia danh linh đan tu sĩ. Người này đã có chút tức giận, nếu là cũng không làm ra cái gì biểu thị, e rằng đối phương muốn công kích trận pháp. Một khi người này ra tay, Cổ Vân bố trí trận pháp tất nhiên lộ rõ. Cổ Vân bày trận thủ đoạn không tính cao minh, đối phương ngay lập tức sẽ nhìn ra, đây tuyệt không phải là nhất danh linh đan tu sĩ bố trí trận pháp, đến lúc đó, liền nguy hiểm. Cổ Vân không biết người này nói tới cùng Long Thượng chân nhân gặp mặt một lần, đến tột cùng có mấy phần quen thuộc, cho nên Cổ Vân không thể dễ dàng mở miệng. Khơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đem chính mình muốn nói thông qua điệp y truyền lại cho Nguyệt Hoa Sơ. Nguyệt Hoa Sơ sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức từ động phủ chi nội đi ra, hắn chắp tay nói, bái kiến tiền bối, sư tôn đang tại chánh quan tu luyện, mong rằng tiền bối không nên quấy rầy. Hơn nữa gia sư còn nói, nếu là tiền bối nhất định phải chọc giận hắn, chỉ sợ không phải tốt gì lựa chọn. Cái kia thanh y lão giả nghe thấy lời ấy, vì đó sững sờ. Trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ tức giận. Lúc này, Nguyệt Hoa Sơ lại lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính truyền lại cho thanh y lão giả, mặc dù trong mắt của hắn có rất nhiều thần sắc không muốn, nhưng mà Cổ Vân đã nói qua, chỉ cần có thể trải qua kiếp nạn này, sẽ khen thưởng hắn 10 giọt yêu đan linh dịch. Yêu đan linh dịch có thể so sánh yêu thú này nội đan chân quý nhiều, đây chính là yêu vương danh giới yêu đan linh dịch, thế gian e rằng không có cái gì so vật này chân quý hơn. Thanh y lão giả kết quả hộp ngọc, mở ra xem, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hộp ngọc này bên trong, vậy mà một cái hỏa thuộc tính yêu đan, phẩm chất tuyệt hảo, ít nhất là lĩnh tôn cảnh giới yêu thú trên thân mới có nội đan. Thanh y lão giả sớm biết nơi đây chiếm cứ một cái hỏa giao, nhưng mà đối với cái này hỏa giao thực lực cụ thể cũng không quá rõ ràng. Nếu là hắn sớm biết cái này hỏa giao là một cái lĩnh tôn danh giới yêu thú, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không tới đây, bởi vì lĩnh tôn danh giới yêu thú, căn bản không phải hắn có thể đủ đối phó. Thanh y lão giả trong lòng cũng âm thầm may mắn, Long Thượng chân nhân so với mình sớm tới một bước, bằng không chính mình sợ rằng phải vẫn lạc nơi này. Đồng thời, hắn rất hiếu kỳ, Long Thượng chân nhân đến cùng tu vi gì, lại có thể giết chết ở nơi này chỉ lĩnh tôn danh giới hỏa giao. Bực này tu vi, đơn giản khiến người ta hãi nhiên, e là cho dù linh mẫn tôn cảnh giới tu sĩ muốn giết chết hỏa giao, cũng có chút một phen chắc trở. Thanh y lão giả trong lòng có một cái ý tưởng to gan, Long Thượng chân nhân vậy mà có thể siêu việt cảnh giới, giết chết con này hỏa giao, e rằng thụ rất lớn tổn thương, tự mình ra tay cướp đoạt, chẳng những là giọt máu là của mình, Long Thượng chân nhân trên người bảo vật cũng là mình. Nhưng mà thanh y lão giả lại rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Long Thượng chân nhân đến cùng thụ cỡ nào tổn thương, hắn căn bản vốn không tin tưởng, vạn nhất Long Thượng chân nhân bị tổn thương không trọng đâu. Đối mặt một cái có thể đánh giết lĩnh tôn cảnh giới hỏa giao cường giả, thanh y lão giả không thể không cẩn thận một chút. Nếu là thanh y lão giả có năng lực đánh giết Long Thượng chân nhân thì cũng thôi đi, không có cái gì nỗi lo về sau. Nhưng nếu là bị giết không chết Long Thượng chân nhân đâu? Cái này e rằng vấn đề liền lớn, một khi bị Long Thượng chân nhân đào thoát, y theo Long Thượng chân nhân tính khí, chắc chắn tìm địa phương khôi phục tu vi, tiếp đó có thù tất báo. Thanh y lão giả cũng không muốn về sau chọc một cái như vậy đại phiền toái, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Như thế một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nhưng thanh y lão giả trở nên 10 phần do dự, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên xử trí như thế nào chuyện này, chẳng lẽ cứ tính như vậy, cứ như vậy rời đi. Tuyệt không có khả năng, thanh y lão giả minh bạch đây là một lần cơ hội khó được, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Suy nghĩ sau một hồi lâu, thanh y lão giả lần nữa mở miệng nói. Long Thượng đạo hữu ý tốt lòng ta linh, cái này lĩnh tôn danh giới yêu thú nội đan 10 phần chân quý, tại hạ không có bất kỳ cái gì công lao, có tài đức gì mang đi món bảo vật này. Hơn nữa ta tới nơi đây, cũng không phải là phải thừa dịp người gặp nguy, ta chỉ là muốn cùng đạo hữu có một hợp tác. Thanh y lão giả đem trong tay hộp ngọc trả lại cho Nguyệt Hoa Sơ, trầm giọng nói, máu này tích tử, quan hệ đến một cái cực lớn bí mật, tất nhiên Long Thượng đạo hữu một mực không muốn giao ra giọt máu, cho nên ta phỏng đoán Long Thượng đạo hữu hẳn là cũng đối với cái này có hiểu biết. Tất nhiên hai người chúng ta đều biết cái bí ẩn này, sao không cùng nhau đi tới bí địa, tìm kiếm thần tộc bí mật. Thần tộc bí mật, Cổ Vân nghe thế bốn chữ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Giọt máu cùng thần tộc bí mật có quan hệ gì? Nghe bên ngoài cái này linh đan tu sĩ thuyết pháp, tựa hồ có một đặc thù địa phương bí mật còn có thần lực. Tiến vào bên trong cần giọt máu làm dẫn, Cổ Vân lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá, giọt máu đã vì Cổ Vân sử dụng, căn bản không lấy ra được. Cổ Vân suy nghĩ tỉ mỉ một phen, bên ngoài cái này danh linh đan tu sĩ tất nhiên lời đã nói đến mức này, hắn nếu là không chiếm được giọt máu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Vân nhất thiết phải cân nhắc một cái sách lược vẹn toàn. Như thế nào mới có thể lại lấy được một cái giọt máu đâu? Cổ Vân trên thân ngược lại là có một cái giọt máu tử linh đăng, nhưng mà muốn dùng hắn bồi dưỡng ra giọt máu, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Nhưng là bây giờ, e rằng chỉ có một cái biện pháp như vậy. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đánh ra một đạo truyền âm, ta đối với thần địa có chút hứng thú, không biết đạo hữu đối với cái này hiểu bao nhiêu. Xuyên thấu qua trận pháp truyền ra âm thanh rất đục dày, cơ hồ nghe không ra Cổ Vân nguyên bản âm thanh. Cái kia thanh y lão giả nghe lời nói này, hơi sững sờ, hắn tựa hồ cảm giác thanh âm của đối phương có chút vấn đề, cùng trước kia ấn tượng có chút khác biệt, nhưng mà bây giờ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì vào trước là chủ, hắn đã cho rằng động này phủ chi nội chính là Long Thượng Chân Nhân, bằng không ai có thể lấy ra một cái lĩnh tôn danh giới yêu thú nội đan tới. Hắn căn bản nghĩ không ra, tại động phủ chi nội, lại là nhất danh linh sư tu sĩ. Tất nhiên Long Thượng Chân Nhân không còn cự tuyệt lấy ra giọt máu, Thanh Y lão giả tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Ngược lại đây cũng không phải là bí mật lớn gì, hơn nữa hai người nếu là dùng chung giọt máu, có chút bí mật khẳng định muốn cùng chia sẻ. Vì vậy nói, cái này ẩn bí chi địa, chính là một chỗ cổ thần tộc vẫn lạc chi địa, cất giấu trong đó thần chi truyền thừa, cùng với nhiều loại thần lực bảo vật, bất quá muốn tiến vào bên trong, nhất định phải hết sức đặc thù linh lực. Loại này linh lực là ta chưa bao giờ phát giác qua, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết thần lực. Theo ta được biết, ngoại trừ cực thiểu số nắm giữ thần tộc bảo vật tu sĩ bên ngoài, chỉ sợ cũng liền máu này tích tử có thể trợ giúp chúng ta tiến vào cái này thần địa bên trong. Thần lực, giọt máu trong thần lực, Cổ Vân nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Giọt máu bên trong, hoàn toàn chính xác có một tí thần lực, nhưng mà thần lực này, càng nhiều hơn chính là hồn phách chi lực, thậm chí không tính là thần lực. So sánh thần lực ngọc trai lớn trong thần lực, chênh lệch cực xa. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, tiến vào thần tộc bí địa, cần có chìa khóa, hẳn là thần lực. Quản chi là một tia cực kỳ yếu ớt thần lực, cũng cần phải có thể nhường tu sĩ tiến vào bên trong. Tỉ như một ít đặc thù linh thảo linh quả đều có thể làm được. Chỉ là bên ngoài trong biển, có thần lực linh vật, thực sự là thiếu lại thiếu, mà thông thường tu sĩ, lại không cách nào phân biệt thần lực, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn có đủ nhất đại biểu tính chất bảo vật, tỉ như máu này tích tử. Nếu là nói cần thần lực, Cổ Vân chỉ sợ là hoàn toàn không thiếu. Bất quá, như thế nào chứng thực thần lực của mình đâu? Cổ Vân nhíu mày, đưa tay đánh ra một cái linh cầu, ở trong đó rót vào một tia thần lực sau đó, Nhiên Nguyệt Hoa Sơ đem này linh châu cầm ra đi. Đạo hữu, vật này đủ để bảo đảm ngươi tiến vào thần địa bên trong. Nghe được Cổ Vân thanh âm, Thanh Bào lão giả nhíu mày đứng lên. Đây là một cái hết sức bình thường linh cầu, nhưng mà linh cầu lại cũng không thuần túy, tại linh cầu ở giữa, che giấu lấy một loại cực kỳ đặc thù, nhường hắn khó mà nắm lấy đặc thù chi vật. Bất quá, Thanh Y lão giả cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đạo hữu, ngươi trước đi thử một chút, lấy lão phu danh dự phát thệ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Mặc dù thần địa khoảng cách nơi đây không xa, nhưng mà ít nhất cũng phải ba cái nguyệt chi hậu mới có thể mở ra, đạo hữu để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi. Thanh Bào tu sĩ lắc đầu, rõ ràng đối với cái này linh cầu sinh ra hoài nghi. Đã như vậy đạo hữu liền chờ ba tháng A, ngược lại ba tháng này, ta cũng sẽ ở này bế quan. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi. Mà ở ba tháng này trong quá trình, Cổ Vân tận lực bồi dưỡng giọt máu, vạn nhất may mắn bồi dưỡng ra tới, cũng có thể đem linh đan này kỳ tu sĩ đuổi đi. Nguyệt Hoa Sơ, nhường Tống Ninh Văn tới động phủ chi nội, ta muốn tự thân vì hắn chữa thương. Cổ Vân lại giao phó đạo. Nguyệt Hoa Sơ liên tục không ngừng đỡ Tống Ninh Văn tiến vào Cổ Vân động phủ chi nội. Bây giờ lớn nhất nhân tố không ổn định chính là Tống Ninh Văn, hắn hiểu toàn bộ sự tình đi qua, cũng biết Cổ Vân thân phận. Vạn nhất hắn đối mặt cái này danh linh đan tu sĩ đột nhiên mở miệng, sẽ triệt để tiết lộ Cổ Vân bí mật, đây là Cổ Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên lập tức an bài Nguyệt Hoa Sơ đem Tống Ninh Văn đưa vào động phủ chi nội, chỉ có tại chính mình trông giữ phía dưới, Cổ Vân mới xem như yên tâm. Thanh Y lão giả nhíu mày, hắn cũng không biết Long Thượng Chân Nhân đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng nhìn loại tình huống này, Long Thượng Chân Nhân đáng bị một chút thương thế, cần điều tức một phen. Ngược lại khi tiến vào thần địa phía trước, hắn cũng không cái gì tốt chỗ, dứt khoát tại ở lại đây. Mặc kệ Long Thượng Chân Nhân nói thế nào, Thanh Y lão giả đều quyết định nhất định phải chờ đến thần địa mở ra một khắc này, nếu là linh lực này tiểu cầu thành công thì cũng thôi đi, nếu là không được, Long Thượng Chân Nhân nhất thiết phải đem giọt máu giao ra. Chương 327, xa xôi cố nhân, động phủ chi nội, Cổ Vân chau mày. Hắn từ Tống Ninh Văn trong miệng biết được, đám tu sĩ này tại các đảo bên trên bảo vệ hơn một năm, chứng kiến giọt máu sinh ra toàn bộ quá trình. Coi như tại nơi các đảo bên trên, thành thục kỳ cũng muốn hơn một năm, nhưng mà này còn là từ giọt máu bắt đầu nảy mầm tính lên. Cổ Vân căn này giọt máu tử linh đằng còn chưa cắm rễ, lúc nào có thể ngưng ra giọt máu còn không quá dễ bàn. Bởi vậy, trong vòng 3 tháng, lấy ra giọt máu cơ hồ là rất không có khả năng. Đạo hữu, phía ngoài cái kia vị tiền cùng thế hệ thực lực không thể coi thường, chúng ta không bằng hướng hắn nói ra tình hình thực tế, có lẽ cái này vị tiền cùng thế hệ sẽ không làm khó chúng ta những bọn tiểu bối này. Tống Ninh Văn chỉ biết là Cổ Vân dùng hết giọt máu, nhưng mà đến nỗi làm thế nào sử dụng, cũng không quá rõ ràng. Chính mình cùng Cổ Vân buộc chung một chỗ, Tống Ninh Văn cũng rất là bất đắc dĩ, hắn thấy, Cổ Vân tuyệt đối ngăn cản không nổi bên ngoài cái kia danh linh đan tu sĩ. Như là đã không lấy ra được giọt máu, còn không bằng dứt khoát thẳng thắn, nếu là lại trì hoãn cái này vị tiền cùng thế hệ 3 tháng, chọc giận cái này vị tiền cùng thế hệ, e rằng hy vọng sống sót cũng không có. Ngươi biết người này, Cổ Vân vấn đạo, đạo hữu không biết cái này vị tiền cùng thế hệ sao? Cái này vị tiền cùng thế hệ gọi là Mây Mù, đã từng là Mây Mù Tông tông chủ, về sau rời đi Mây Mù Tông bên ngoài du lịch nhiều năm, đã từng một thân một mình đánh chết quá hải hồn thú, thực lực không thể coi thường, bên ngoài trong biển rất có danh khí. Trước đây sư tôn ta Long Thượng Chân Nhân, chỉ sợ cũng liền cùng hắn 5 năm số mà thôi. Bất quá nghe đồn cái này vị tiền cùng thế hệ, tính khí còn tính là không tệ, chúng ta chỉ cần hướng hắn nói rõ tình hình thực tế, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tống Đinh Văn vội vàng nói, kỳ thực chuyện này, cùng Tống Đinh Văn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, liền xem như Mây Mù trách tội xuống, cũng là tại Cổ Vân trên đầu. Nhưng nếu là dây dưa 3 tháng lâu, Mây Mù phát hiện mình bị đùa bỡn, giận tím mặt, e rằng liền Tống Đinh Văn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ Vân dã không hy vọng trì hoãn lâu như vậy, nếu như Mây Mù nói không sai, Cổ Vân cho hắn thần lực, tuyệt đối có thể bảo chứng hắn tiến vào thần địa. Thế nhưng là, như thế nào nhường người này tin tưởng đâu? Nếu là ba cái nguyệt chi hậu, Mây Mù vẫn không tin mình, kiên trì để cho mình cùng hắn cùng nhau đi tới đâu. Hơn nữa, 3 tháng, thực sự có chút quá mức dài dằng dặc, ở giữa phát sinh sự tình, cũng khó có thể đoán trước. Ngoài mấy ngàn trượng, một cái dung mạo giả yếu trắng tu lão giả ngự kiếm đi nhanh. Hắn thân mang một thân màu đen vải thô đạo bào, nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng mà tốc độ bay cực nhanh, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Nếu như Cổ Vân nhìn người nọ, chắc chắn cực kỳ hoảng sợ. Người này, chính là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, xác thực nói, là Minh Nguyệt Tông phía trước Nhâm đại trưởng lão. Bất quá, hắn hiện tại, đã cùng Minh Nguyệt Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Nhiều niên chi phía trước, Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão lưu lại một phong thư sau đó, lặng yên rời đi. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông chấn động, tại Minh Nguyệt Tông mấy ngàn năm trong lịch sử, còn chưa bao giờ có một cái bên trong tông đại trưởng lão như thế lặng lẽ rời đi. Nhưng Minh Nguyệt Tông tu sĩ tức giận là, đại trưởng lão mang đi vốn nên là thuộc về Minh Nguyệt Tông bảo vật, dựa theo Minh Nguyệt Tông quy củ, mỗi một thời đại đại trưởng lão đều sẽ tiếp nhận bên trên một Nhâm đại trưởng lão bảo vật. Những bảo vật này chính là có Minh Nguyệt Tông truyền thừa bảo vật, chính là có tông môn chân tàng nhiều năm chân bảo. Có thể trở thành Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, tuyệt không phải hạng người qua loa, vô cùng có khả năng tiến giai lĩnh tôn danh giới cường giả, thọ nguyên có thể đạt tới mấy ngàn niên chi lâu. Liền xem như không thành công tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, cũng sẽ tại Minh Nguyệt Tông bên trong tỏa hóa. Những bảo vật này cuối cùng sẽ lưu tại Minh Nguyệt Tông bên trong. Nhưng là bây giờ, những bảo vật này theo lặng lẽ rời đi đại trưởng lão, cùng một chỗ biến mất. Minh Nguyệt Tông tất cả linh đan cảnh giới tu sĩ, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm đại trưởng lão rơi xuống, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đại trưởng lão rời đi, làm cho cả Minh Nguyệt Tông nguyên khí tổn hao nhiều. Vừa mới nhậm chức đại trưởng lão, thậm chí muốn tuyên bố truy nã mật lệnh, truy sát phía trước Nhâm đại trưởng lão. Nhưng mà hiện tại Minh Nguyệt Tông, dung chuyển bất an, bên ngoài còn rất nhiều tông môn nhìn chằm chằm, cho nên cuối cùng từ bỏ kế hoạch này. Bất quá, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này rất nhanh bị rất nhiều tu sĩ cấp cao quen thuộc. Nhưng mà mọi người đều không thể lý giải phía trước Nhâm đại trưởng lão là thế nào nghĩ. Hắn tại Minh Nguyệt Tông có thể hô phong hoán vũ, cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, mượn nhờ Minh Nguyệt Tông tài nguyên tu luyện, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới ở trong tầm tay, nhưng mà hắn lựa chọn thế nào mất tích đâu. Có người nói hắn đã gần như tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, cho nên tìm kiếm nơi thích hợp bế quan tu luyện. Có người nói hắn tại Tan Hỏa Chi Nguyên nhận được Phượng Hoàng tinh phách, vì tránh né tu sĩ khác cướp đoạt mà ẩn núp. Cũng có người nói hắn là bị nuốt thiên thú nuốt lấy. Chẳng ai ngờ rằng, Minh Nguyệt Tông phía trước Nhâm đại trưởng lão, sớm đã thay hình đổi dạng, tự xưng dạo chơi tán nhân, những năm gần đây, hắn một mực tại ngoại hải du lịch. Kể từ rời đi Tan Hỏa Chi Duyên sau đó, dạo chơi tán nhân không phải là không có cân nhắc đi tới Nam Nhạc Quốc, tìm kiếm Cổ Vân dấu vết. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ quyết định này. Cũng không phải thực lực của hắn không đủ để chèo chống hắn đi tới Nam Nhạc Quốc, hơn nữa hắn tự nhận là không cần như thế. Coi như tìm về mình túi trữ vật lại như thế nào. Bảo vật trong đó e rằng đã bị Cổ Vân phung phí thất thất bát bát. Hơn nữa, coi như đi tới Nam Nhạc Quốc, hắn tìm được Cổ Vân người nhà lại có thể thế nào? Toàn bộ giết chết, nhưng mà Cổ Vân từ Tan Hỏa Chi Nguyên rời đi về sau, sẽ đến bất kỳ địa phương nào, nói không chừng khoảng cách Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, căn bản là không có cách trở về Nam Nhạc Quốc. Dạo chơi tán nhân không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi Cổ Vân, cho dù Cổ Vân trên người có loại kia nhường hắn không thể nào hiểu được lực lượng cường đại. Dạo chơi tán nhân hiểu rõ nhất nhục thân của mình tình trạng, mặc dù hắn thoạt nhìn vẫn là nhất danh linh đan hậu kỳ cường giả, nhưng mà trên thực tế, linh lực đã suy giảm đến linh đan sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa còn đang không ngừng suy yếu. Trừ cái đó ra, trong cơ thể trọng thương, cũng khó có thể khôi phục. Mà ở loại tình huống này, đừng nói là tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, thậm chí khôi phục tu vi đều xa xa khó vời. Dạo chơi tán nhân đã từng suy nghĩ tỉ mỉ, nếu là hắn vẫn lưu tại Minh Nguyệt Tông bên trong, có thể giấu giếm nữa mấy chục năm, nhưng mà cuối cùng, vẫn là bại lộ một ngày kia, theo hắn tu vi suy yếu, sẽ bị càng ngày càng nhiều người phát hiện. Coi như hắn tại Minh Nguyệt Tông tọa hóa, cũng sẽ không nhận được kết thúc yên lành. Đại biểu cho Minh Nguyệt Tông truyền thừa túi chữ vật không thấy, hắn khó khăn từ tội lỗi. Mỗi khi nghĩ đến chỗ này lúc, dạo chơi tán nhân đều vô cùng hối hận, hắn hối hận tại sao mình vào thời khắc ấy, động một tia tham niệm, vì tìm kiếm cổ vân bí mật trên người, không tiếc bất cứ giá nào truy tìm. Dạo chơi tán nhân càng thêm hối hận, vì cái gì không ở san hô đại điển bên trên, trực tiếp đem cổ vân giết chết. Nhiều niên chi phía sau, dạo chơi tán nhân vẫn nhớ kỹ cái kia, linh lực cơ hồ sụp đổ, nhưng mà vẫn kiên trì thiếu niên. Tại lúc đó, cổ vân chỉ là một con run dế, dạo chơi tán nhân phất tay liền có thể đem hắn giết chết. Thế nhưng là, hắn không có làm như vậy, đây là dạo chơi tán nhân trong cả đời, nhất là hối tiếc sự tình. Chỉ là, bây giờ hết thảy đều chậm, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều đi qua. Dạo chơi tán nhân dần dần quên đi Minh Nguyệt Tông, quên đi cổ vân, thậm chí quên đi cửu hận. Hắn bây giờ chỉ là một vân du tứ phương linh đan tu sĩ, hắn hy vọng tại vô hạn có thể ngoại hải, tìm được cuối cùng một tia cơ hội, để cho mình cơ hội sống sót, để cho mình tu vi tiến hơn một bước cơ hội. So với hắn bất luận kẻ nào càng thêm khát vọng sống sót. Có lẽ có một ngày, hắn có thể đủ tự tay giết chết cổ vân hoặc lấy lĩnh tôn danh giới tu vi, trở lại Minh Nguyệt Tông. Du lịch nhiều năm như vậy, dạo chơi tán nhân thu hoạch rất ít. Bất quá, ngay tại gần nhất, dạo chơi tán nhân nhận được một cái thần bí chi địa tin tức. Nghe đồn là thần tộc vẫn lạc chi địa, tiến vào bên trong, có thể trở thành nhận được thần tộc truyền thừa, trở thành tân thần tộc, bất tử bất diệt. Khi lấy được sau khi tin tức này, dạo chơi tán nhân nhiều mặt thám thính, cuối cùng hao tốn cực cao đại giới, mới đến thần ẩn chi địa phương hướng, cùng với tiến vào bên trong nhất định linh vật, giọt máu. Làm một tên thành danh đã lâu linh đan tu sĩ, tự nhiên là nghĩ tới cái này bị hỏa giao bảo vệ giọt máu. Trừ cái này mai giọt máu bên ngoài, kỳ thực dạo chơi tán nhân còn biết mặt khác một chỗ giọt máu sinh sôi chi địa, chỉ là chỗ ngồi dễ dàng hơn, khoảng cách thần ẩn chi địa cũng gần một chút. Bất quá, làm dạo chơi tán nhân đi tới các đảo thời điểm, trước mắt kết quả nhường hắn hết sức kinh ngạc. Các đảo một mảnh lộn xộn, rõ ràng trải qua một trường ác đấu. Nước biển chung quanh bên trong còn lan tràn hỏa giao khí tức. Đáy biển chỗ sâu, có hỏa giao dấu vết lưu lại, cùng với hỏa giao trên người mùi huyết tinh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước đây không lâu, ở đây sinh ra một hồi ác chiến, lĩnh tôn danh giới hỏa giao, vậy mà người bị thương nặng, không biết tung tích. Dạo chơi tán nhân rất quen thuộc đầu này hỏa giao, thực lực của nó cường đại, tuyệt không phải thông thường linh đan tu sĩ có thể chống lại. Nếu là trước kia muốn có được giọt máu, dạo chơi tán nhân đều sẽ thiết kế đem hỏa giao hấp dẫn rời đi, tiếp đó lặng yên trích đi giọt máu. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải người người đều biết, bao quát giọt máu chỗ ở các đảo phương vị, đây là Minh Nguyệt Tông bên trong bí mật bất truyền. Chẳng lẽ có lĩnh tôn tu sĩ ra tay? Dạo chơi tán nhân trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có lĩnh tôn tu sĩ cũng nhận được cái bí ẩn này không thành? Hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, nếu là lĩnh tôn tu sĩ ra tay, đầu này hỏa giao tuyệt đối không phải lĩnh tôn tu sĩ đối thủ, không có khả năng xuất hiện loại này kịch liệt đánh nhau tràng diện. Như thế xem ra, chính là một vị tu vi không thấp linh đan tu sĩ. Cái này linh đan tu sĩ đánh bại hỏa giao, lấy được giọt máu, nhưng mà tuyệt không phải không có khả năng toàn thân trở ra, vô cùng có khả năng thâm thụ trọng thương. Trên một điểm này, dạo chơi tán nhân hòa vân sương mù ý nghĩ, cơ hồ là nhất trí. Hắn lập tức bắt đầu bốn phía tìm kiếm, cái kia danh linh đan tu sĩ tu dưỡng chi địa. Dạo chơi tán nhân đối sát nhân đoạt bảo, cũng không có bất cứ hứng thú gì, bây giờ bất luận cái gì bảo vật, đều sẽ gây nên hứng thú của hắn. Mục đích của hắn chỉ có một, tiến vào thần ẩn chi địa, tìm kiếm thần tộc truyền thừa. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, một cái có thể làm cho hắn sống sót, một lần nữa đoạt lại chính mình tu vi cơ hội. Hơn nữa cũng là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn không biết thần ẩn chi địa lúc nào sẽ lần nữa mở ra, càng không biết, hắn là không còn có thể sống khi đến một lần thần ẩn chi địa mở ra. Chương 328, vây khốn, mây mù đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá ngầm. Hắn ở đây đã đợi chờ mấy ngày, mặc dù biết rõ làm như vậy có chút không ổn, nhưng mà hắn lại không nghĩ bởi vậy đắc tội Long Thượng Chân Nhân. Lần này mục đích của hắn không phải giết người đoạt bảo, mà là tiến vào thần ẩn chi địa. Mặc dù Long Thượng Chân Nhân rất có thể bản thân bị trọng thương, nhưng mà làm một tên thành danh đã lâu tu sĩ, trên người bảo vật đông đảo, thủ đoạn cũng rất nhiều. Mây mù cho dù có thể đem hắn đánh chết, chỉ sợ cũng phải thâm thụ trọng thương, nhất định phải tu dưỡng mấy tháng, thậm chí đếm niên chi lâu. Dạng này hắn cho dù lấy được giọt máu, chỉ sợ cũng rất khó tiến vào thần ẩn chi địa. Hơn nữa, nếu là thật chọc giận Long Thượng Chân Nhân, e rằng Long Thượng Chân Nhân có thể sẽ hủy đi giọt máu, ngắn ngủi lúc gian chi nội, hắn không cách nào tìm được cái thứ hai. Cho nên đang suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân sau đó, mây mù quyết định cuối cùng, ở chỗ này chờ 3 tháng, để biểu hiện chính mình cũng không có làm hại Long Thượng Chân Nhân ý đồ, từ đó đổi lấy Long Thượng Chân Nhân mong đợi. Đối với Long Thượng Chân Nhân cấp cho cái này linh cầu, mây mù ngược lại có chút nghi hoặc, hắn cũng không cho rằng Long Thượng Chân Nhân sẽ lừa gạt mình. Nói không chừng Long Thượng Chân Nhân đã phát hiện cổ thần bí mật, hoặc cổ thần di vật, mà linh cầu chính là từ cổ thần di vật phía trên lấy được. Mây mù rất muốn cùng Long Thượng Chân Nhân nhiều giao lưu một phen, nhưng mà Long Thượng Chân Nhân cũng không còn sinh tức. Đột nhiên, động phủ cấm chế mở ra, Nguyệt Hoa Sơ từ động phủ chi nội đi ra. Trên tay hắn kéo lấy một cái tiểu bàn, bên trên để một cái bầu rượu, một cái chung rượu, còn có 3 cái linh quả. Cung kính đặt ở mây mù trước mặt, tiền bối, đây là ta sư tôn để cho ta giao cho ngươi, nếu là ngươi có gì cần, sư tôn cũng có thể cung cấp. Nguyệt Hoa Sơ cung kính nói, mây mù lông mày hơi nhíu, cái này 3 cái linh quả cũng không phải vật tầm thường, bên trên linh lực cực kỳ dồi dào, liền xem như đối với linh đan tu sĩ mà nói, cũng là tương đối tốt bảo vật, đương nhiên, uống như vậy đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại là có thể lưu làm luyện đan chi dùng. Đến nỗi bầu rượu bên trên, có một tí cấm chế trận pháp, tránh linh lực tản ra ngoài. Mây mù mở bầu rượu ra sau đó, trong một chớp mắt, nồng đậm linh lực đập vào mặt, nhưng mây mù đều ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Linh tử này linh lực, thật sự là quá mức nồng hậu, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Uống một ngụm, có thể bổ sung số lớn linh lực. Mây mù trên thân đương nhiên cũng có tương tự linh tử, bất quá hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, mà là lưu làm tại thời khắc mấu chốt, linh lực hao hết thời điểm mới sẽ sử dụng. Mà Long Thượng Chân Nhân, vậy mà lại trực tiếp lấy ra loại này rất tốt phẩm chất linh tử, cung cấp chính mình tùy tiện uống. Đây là mây mù hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mây mù làm sao biết, cổ vân trên người loại này linh tử đều là do lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú, sử dụng hỗn độn không gian chi nội cao nhất linh quả luyện chế mà thành, bất kể là thủ pháp luyện chế, vẫn là sử dụng tài liệu, cùng với hỗn độn không gian chi nội bảo tồn năm, cũng là ngoại giới linh tử vô pháp so sánh. Nguyệt Hoa Sơ vừa chắp tay, trở về tới động phủ chi nội. Chắp tay nói, tiền bối, ta xem cái kia linh đan tu sĩ thần sắc bình thản, tựa hồ cũng không có vẻ khác thường, đoán chừng hắn sẽ chờ 3 tháng a. Cổ Vân khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, tại Cổ Vân trước mặt là một cây cỡ thùng nước màu đen linh đằng, đây chính là Cổ Vân lấy từ ở Lan Lăng quốc giọt máu tử linh đằng. Cổ Vân mặc dù biết rõ tại 3 tháng bên trong không cách nào bồi dưỡng ra giọt máu, nhưng vẫn là muốn mượn tự thân đặc thù thiên linh chi hỏa tới thử một phen. Không nghĩ tới, máu này tích tử linh đằng tại Cổ Vân bồi dưỡng phía dưới, ngắn ngủi mấy giờ thời gian, vậy mà tăng vọt nhiều gấp mấy lần, thô nhất chỗ, đạt đến cỡ thùng nước. Hơn nữa trực tiếp sinh ra một đạo linh căn, chui vào đến hang động nham thạch bên trong, giống như một con cự mãng một dạng, cùng nham thạch liền thành một khối, liền trận pháp đều không thể ngăn cản cái này linh đằng lớn lên. Cổ Vân có thể thông qua trận pháp cảm thấy, căn này linh đằng tại trong nham thạch xuyên thẳng qua, e rằng đã đạt đến mấy trăm trượng rộng. Cổ Vân có chút giờ khóc giờ cười, nơi đây khoảng cách trước đây đá ngầm không xa, lưỡng địa linh lực không kém bao nhiêu, chẳng lẽ máu này tích từ linh đằng phát hiện nơi đây thích hợp sinh trưởng của nó sau đó, liền lập tức nảy mầm. Đối với cái này chủng linh vật, Cổ Vân dã không thể nào hiểu được. Liền Điệp Y cũng đối này vô cùng kinh ngạc, linh đằng như thế nảy mầm sau đó, chỉ sợ cũng sẽ cắm rễ ở này, Cổ Vân dã không cách nào đưa nó mang đi. Cuối cùng, giọt máu từ linh đằng, toàn bộ chui vào đến trong nham thạch, chỉ để lại mấy chục trượng linh đằng khảm nạm tại trên mặt đá, cơ hồ cùng Cổ Vân phía trước thấy giọt máu tử linh đằng giống nhau như đúc. Lại qua không bao lâu sau đó, từ giọt máu tử linh đằng bên trên, duỗi ra một cây nhỏ dài cành tới. Cái này linh đằng, muốn sinh ra giọt máu. Nếu như không có ngoài ý muốn, một niên chi phía sau, cái này giọt máu sẽ thành thục. Thời gian một năm, đối với tu sĩ mà nói, kỳ thực vô cùng ngắn ngủi, rất nhiều đại tu sĩ bế quan một lần, phải kể là năm, thậm chí mấy chục niên chi lâu. Nhưng mà hôm nay Cổ Vân lại đợi không được lâu như vậy. Bởi vì Cổ Vân chỉ có không đến 3 tháng, động phủ chi bên ngoài, mây mù nếm thử một miếng bích lục quỳnh tương, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Linh tử này trong linh lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú nhiều, hơn nữa linh tử bên trong đầy ắp nhiều loại linh quả linh hương, hiểu ra kéo dài. Cho dù là linh đan hậu kỳ mây mù, vậy mà cũng đối linh tử này sinh ra một tia quyến luyến cảm giác. Bất quá mây mù vẫn là cố nén đem linh tử này uống một hơi cạn sạch ý niệm, đem linh tử phong ấn, chuẩn bị thu vào trong túi chữ vật, chuẩn bị sau này thời điểm then chốt sử dụng. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một tiếng cười. Mây mù đạo hữu thật có nhã hứng, vậy mà tại này nhấm nháp linh tử. Tiếng cười kia nhường mây mù biến sắc, người nào có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn, hơn nữa còn nhường hắn không có phát giác được. Rất nhanh, một lão già xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này diện mạo già nua, mặt mũi nhăn nheo, nhưng mây mù hay là từ trong trí nhớ, hồi tưởng lại người này. Người là Minh Nguyệt Tông. Mây mù sắc mặt đại biến, hắn gần nhất cũng đã được nghe nói Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão Ly Tông tin tức, đối với cái này hắn cũng tuyệt không lý giải. Nhiều niên chi phía trước, mây mù đã từng bái phỏng qua Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão một lần, lần đó ký ức nhường hắn trung thân khó quên. Là một lưu truyền mấy ngàn năm đại tông môn, nội tình cực kỳ thâm hậu, Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão tiện tay có thể lấy điều động mấy chục danh linh đan tu sĩ, toàn bộ Minh Nguyệt Tông tài nguyên cũng có thể để cho hắn sử dụng. Mà Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão tu vi càng là linh đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiến giai lĩnh tôn cảnh giới cách xa một bước. Loại kia trên thân tản mát ra cường đại linh lực, nhưng mây mù cũng mặc cảm. Cũng chính là vào lúc đó, mây mù mới hiểu được, mình cùng những tông môn kia người cầm lái chênh lệch, một cái tông môn tài nguyên toàn bộ bị một người trưởng khống là kinh khủng cỡ nào. Mây mù cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, lại một lần nữa nhìn thấy Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Nhưng mà lúc này trên người của hắn khí tức, đã hoàn toàn không có làm ngày bằng bạc, ngược lại càng giống một phàm nhân một dạng, trên người linh lực cực kỳ bạc nhược. Chẳng lẽ hắn đã gần như lĩnh tôn cảnh giới, cố ý ẩn nấp trên người mình linh lực. Lão phu đạo hiệu dạo chơi tán nhân, đến nỗi chuyện lúc trước, lão phu đã triệt để quên đi. Dạo chơi tán nhân trên mặt lộ ra một tia bình hòa mỉm cười. Kỳ thực trong lòng của hắn, vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Hắn tu vi hiện tại, bất quá linh đan sơ kỳ mà thôi, căn bản bất lực cùng mây mù loại này linh đan hậu kỳ đại tu sĩ chống lại. Bất quá cân nhắc liên tục sau đó, dạo chơi tán nhân vẫn là quyết định tới, dù sao hắn cùng với mây mù có duyên gặp mặt một lần, nói không chừng có thể mượn nhờ người này, tiến vào thần ẩn chi địa đâu. Mây mù trong lòng cả kinh, hắn không rõ người này là cái gì muốn cùng Minh Nguyệt Tông đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá dựa theo trí nhớ trước kia, hắn vẫn đối với dạo chơi tán nhân vô cùng kiêng kỵ, đặc biệt là khi tiến vào thần ẩn chi địa phía trước, hắn cũng không muốn lên cái gì trắc trở, cho nên chắp tay nói, nguyên lai là dạo chơi tán nhân nói hữu, hạnh mộ, không biết đạo hữu tới đây có mục đích gì. Mây mù lời nói, nhưng dạo chơi tán nhân rất hài lòng, hắn nói thẳng, tại hạ là vì thần ẩn chi địa mà đến. Tiến vào thần ẩn chi địa cần giọt máu, ta tiến đến giọt máu sinh ra chi địa, lại phát hiện liền bảo vệ hỏa giao cũng không biết tung tích. Không biết đạo hữu phải chăng đối với cái này có hiểu biết. Nghe lời nói này, mây mù trong lòng càng là kinh ngạc, xem ra cái này thần ẩn chi địa bí mật đã lưu truyền rộng rãi, cái này khiến mây mù hơi nghi hoặc một chút. Hắn bên ngoài hải nhiều năm, cũng không có chiếm được tin tức này, vì cái gì đột nhiên, nhiều như vậy linh đan tu sĩ đồng thời chiếm được tin tức này, chẳng lẽ là có người tận lực mà thôi sao? Bất quá, tất nhiên dạo chơi tán nhân đã phát hiện bí mật này, mây mù cũng không có cần thiết giấu giếm. Nói thẳng, Long Thượng Chân Nhân đạo hữu đánh chết hỏa giao, bây giờ đang tại nơi đây bế quan tu luyện, chúng ta ước định ba cái nguyệt chi hậu, cùng một chỗ tiến vào thần ẩn chi địa, nếu như đạo hữu cũng có nảy hứng thú, không dường như đi. Mây mù mục đích, chính là tiến vào thần ẩn chi địa. Đến nỗi nhiều một hai người tiến vào, hắn cho rằng cũng không trọng yếu, hơn nữa dạo chơi tán nhân gia nhập vào, chắc chắn cực đại uy hiếp đến Long Thượng Chân Nhân. Nếu là ba cái nguyệt chi hậu, Long Thượng Chân Nhân dám can đảm lừa gạt bọn hắn. E rằng vẻn vẹn là dạo chơi tán nhân, cũng đủ để cho Long Thượng Chân Nhân không chịu đựng nổi. Hai người liên thủ, giết chết Long Thượng Chân Nhân càng thêm dễ như trở bàn tay. Mây mù nhìn chằm chằm dạo chơi tán nhân, hắn muốn nhìn đối phương là tính toán gì. Dạo chơi tán nhân cũng không phải hạng người ngu dốt, hắn lập tức từ mây mù lời nói, đại thể minh bạch sự tình đi qua. Long Thượng Chân Nhân giết chết hỏa giao, lấy được giọt máu. Mây mù trong lời nói ẩn hàm chi ý chính là, Long Thượng Chân Nhân thụ thương ở đây bế quan. Mà mây mù cùng chính mình một dạng, tìm dấu vết truy tung mà đến, mưu toan chia sẻ giọt máu. Tất nhiên mây mù không có ra tay cướp đoạt, sau lưng nguyên nhân thực sự chính là Long Thượng Chân Nhân có thể thụ thương không phải đặc biệt trọng, mây mù không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh giết Long Thượng Chân Nhân. Đối với Long Thượng Chân Nhân, dạo chơi tán nhân cũng có mấy phần hiểu rõ, người này thành danh cực sớm, tu vi rất cao, không thể khinh thường. Nếu là ở vào thời kỳ đỉnh phong dạo chơi tán nhân, đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng mà hắn bây giờ chỉ có linh đan sơ kỳ cảnh giới, làm sao dám cùng một vị như vậy đại tu sĩ ứng chiến. Mặc dù rõ ràng nhìn ra, mây mù ý muốn tá lực đả lực, nhưng mà dạo chơi đạo nhân lại không có biểu hiện ra cái gì tâm động chi ý. Ngược lại cười nói, nguyên lai động phủ chi nội là Long Thượng chân nhân đạo hữu, mây mù đạo hữu là ở làm hộ pháp cho hắn sao? Chương 329, hai mặt nhìn nhau, dạo chơi tán nhân mà nói, nhưng mây mù có chút ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, dạo chơi đạo nhân cũng không muốn cùng Long Thượng chân nhân sinh ra xung đột. Như vậy trải qua, mây mù thăm dò dạo chơi tán nhân, kế hoạch cùng liên hợp tiến công Long Thượng chân nhân kế hoạch, liền triệt để rơi vào khoảng không. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì kết quả xấu. Ba người nếu là có thể đạt tới hiệp nghị, cùng một chỗ tiến vào thần ẩn chi địa, thậm chí có thể tại thần ẩn chi địa đạt tới hiệp nghị, chống cự các tu sĩ khác. Bây giờ, động phủ chi nội Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Thứ nhất tự nhiên là động phủ chi ra ngoài phát hiện Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Giữa hai người thù hận cực sâu, đặc biệt là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, hận không thể đồ ăn sống Cổ Vân huyết nhục. Tại tan hỏa chi nguyên thời điểm, Cổ Vân liền có thể cảm nhận được điểm này. Nếu là cả hai gặp nhau, tuyệt đối không chết không thôi. Cổ Vân dã không rõ, vì cái gì Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão tại sao lại xuất hiện ở ngoại hải. Người thứ hai nhường Cổ Vân bất đắc dĩ nguyên nhân là, hắn cảm nhận được động phủ trận pháp đang sụp đổ, đá ngầm cũng tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. Đây hết thảy nguyên nhân, nhất định là giọt máu tử linh đằng đưa đến. Thậm chí không có Cổ Vân linh hỏa thôi động, giọt máu tử linh đằng liền đã lớn lên ra mấy chục cái phiến lá. Cổ Vân có thể tưởng tượng đến, gốc cây này khô cạn đã lâu giọt máu tử linh đằng, không biết tại Lan Lăng quốc trong hoàng thành thả ở bao nhiêu năm, giống như là quy liệt thổ địa một dạng, một khi bị nước mưa bao trùm, lập tức tham lam thôn phệ. Giọt máu tử linh đằng từ chung quanh đá ngầm bên trong, liều mạng thu nạp hỏa linh lực, hồn phách chi lực. Loại này trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, dẫn đến chung quanh nham thạch linh lực trong nháy mắt tiêu vong, mà đạt đến một cái cơ hồ hỏng mất trạng thái. Đây là Cổ Vân, hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa một khi xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ động phủ cấm chế trận pháp sụp đổ, sẽ lập tức đem Cổ Vân bại lộ tại bên ngoài. Cổ Vân phải đối mặt chính là hai danh linh đan cảnh giới tu sĩ, hơn nữa trong đó người, hay là đối với chính mình thống hận như cũng Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão. Tiểu Hữu, lập tức chặt đứt giọt máu tử linh đằng sinh cơ. Điệp Y vội la lên, nàng cũng cảm nhận được chung quanh hỏa linh to lớn biến hóa. Cổ Vân lắc đầu, không nói đến, cái này linh đằng căn bản là không có cách chặt đứt. Coi như chặt đứt linh đằng, ba cái nguyệt chi hậu đâu. Nếu là không có lấy ra giọt máu, hai người này tuyệt đối sẽ không rời đi. Nếu là Cổ Vân còn không lộ diện, hai người này chắc chắn ra tay công kích động phủ. Nếu như chỉ có mây mù một người, Cổ Vân có thể lấy thần lực cùng trao đổi, đổi lấy nhất thời bình an. Nhưng mà Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão xuất hiện, nhượng Cổ Vân ý nghĩ này cũng triệt để rơi vào khoảng không. Răng rắc, răng rắc, động phủ bốn phía vách đá phát ra từng tiếng băng liệt thanh âm. Theo tới chính là, chung quanh hỏa linh lực kịch liệt yếu bớt. Liền động phủ chi bên ngoài mây mù Hòa Vân Du đạo nhân, cũng đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Linh lực này biến hóa, cũng quá đột nhiên, chẳng lẽ Long Thượng chân nhân tu vi, thật sự cường hãn trình độ này, chẳng lẽ hắn đã tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, có thể trưởng khống thiên địa linh lực biến hóa. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể giảng giải Long Thượng chân nhân vì cái gì có thể giết chết hỏa giao. Mây mù trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có tùy tiện tiến công Long Thượng chân nhân động phủ, bằng không đắc tội nhất danh linh tôn cường giả, hoặc một cái chuẩn lĩnh tôn cường giả, sau này mình e rằng bên ngoài hải cũng không tiếp tục chờ được nữa. Dạo chơi đạo nhân cũng có vạn phần sợ hãi thán phục, bất quá hắn bây giờ chỉ có thể giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không dám nói thêm cái gì. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ đá ngầm hòn đảo lung lay sắp đổ, phát ra tiếng vang to lớn. Tại động phủ chi nội, Cổ Vân trơ mắt nhìn, giọt máu tử linh đằng hoàn toàn chui vào đến trong vách đá, hơn nữa chung quanh vách đá thật chặt quấn tại giọt máu tử linh đằng ngoại tầng, phảng phất một tầng khôi giáp một dạng, chỉ có lớn lên giọt máu cành lộ ở bên ngoài. Cảnh tượng này Cổ Vân giống như đã từng quen biết. Lúc trước chỗ kia lớn lên giọt máu các đảo bên trên, tựa hồ cũng là dạng này. Cổ Vân còn phải chỗ kia các đảo 10 phần lộn xộn, đá ngầm hang động rất nhiều, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là giọt máu tử linh đằng tại đá ngầm bên trong hoạt động, cuối cùng sinh ra loại này dị hưởng. Bang, bang, bang, tất cả trận pháp bắt đầu băng liệt, cùng lúc đó, đá vụn khắp nơi. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hãi nhiên, Nguyệt Hoa Sơ cùng Tống Ninh Văn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trên mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu Hữu, làm sao bây giờ? Điệp Y nóng nảy truyền âm vấn đạo. Nếu là Cổ Vân chết, nàng hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, mà đối mặt hai danh linh đan tu sĩ, còn có một người là Cổ Vân cừu địch Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, lần này e rằng đại kiếp nạn chạy trốn. Oanh, các đảo bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn ầm vang nổ tung, giống như một trận to lớn mưa đá, huy sái xuống. Ở nơi này mưa đá bên trong, một cái trẻ tuổi thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Mây mù hòa vân du tán nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mây mù rất kinh ngạc, động này phủ chi nội chính là ai? Người này tuyệt đối không phải Long Thượng chân nhân. Đầu tiên người này rất trẻ trung, xem xét thọ nguyên sẽ không hơn trăm năm, hơn nữa tu vi cũng không cao, chỉ có linh sư hậu kỳ mà thôi. Mà Cổ Vân bên cạnh hai người, hắn đều thấy qua, Nguyệt Hoa Sơ cùng Tống Ninh Văn, cũng là linh sư cảnh giới đệ tử. Cái kia Long Thượng chân nhân đâu? Toàn bộ động phủ nổ tung, căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân. Dạo chơi tán nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, hắn đầu tiên là sững sờ, tùy ý ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, cuối cùng ha ha ha cười ha ha. Cổ Vân, động phủ chi nội lại là Cổ Vân, dạo chơi tán nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại có thể ở đây gặp phải Cổ Vân. Không tệ, chính là hắn, bộ dạng này gương mặt, như vậy thần sắc, dạo chơi tán nhân cả một đời đều không thể quên. Hắn vô số lần nhớ tới bộ dạng này gương mặt, thống hận như cốt. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng chính mình gặp phải Cổ Vân, đem hắn đánh chết tràng cảnh, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp. Rời đi Minh Nguyệt Tông sau đó, dạo chơi tán nhân vốn là đã đem thù hận này, áp chế ở trong lòng tầng dưới chót nhất. Hắn bây giờ tìm kiếm chính là con đường trường sinh, như thế nào tăng cường chính mình tu vi, để cho mình sống sót. Nhưng là bây giờ, nội tâm hắn cừu hận bị hoàn toàn nhóm lửa, hừng hực thiêu đốt đứng lên. Cổ Vân, ha ha ha ha ha ha Cổ Vân, lại là ngươi. Dạo chơi tán nhân giống như điên đồng dạng, cười lên ha hả. Khóe mắt của hắn, thậm chí xuất hiện mấy giọt nước mắt. Ai có thể hiểu rõ, hắn mấy năm này kinh lịch. Ai có thể hiểu rõ, nội tâm hắn cháy bỏng cùng đau đớn. Ai có thể hiểu rõ, hắn loại này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cừu hận. Tại thời khắc này, dạo chơi tán nhân cuối cùng có thể diễn tả đi ra. Chịu đựng nhiều năm vứt bỏ tông môn danh tiếng, chịu đựng thọ nguyên sắp hao hết đau đớn, chịu đựng thương thế trong cơ thể không cách nào chữa trị trọng thương. Hắn cuối cùng có thể báo thù rửa hận. Trong cuộc đời này, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, đối với hắn tổn thương lớn nhất một người. Mây mù một mặt vẻ kinh ngạc, hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía dạo chơi tán nhân. Hắn không biết rõ, vì cái gì đường đường một vị linh đan cảnh giới đại tu sĩ, nhìn thấy nhất danh linh sư tu sĩ, vậy mà lại bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ vị này trẻ tuổi linh sư tu sĩ, là một gã ghê gớm nhận được đại nhân vật. Cổ Vân không nhanh không chậm chắp tay một cái, đại trưởng lão, nhiều năm không gặp. Lập tức, Cổ Vân từ trong ngực lấy ra 10 cái đan đỉnh tới, xếp thành một hàng. Vung tay lên, tất cả đan đỉnh mở ra, tất cả đan đỉnh bên trong, đều múc đầy giống như dầu mỡ vậy xanh lam chất lỏng, nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ nhẹ nhàng khẽ động, liền muốn tràn ra tới. Cái này 10 cái đan đỉnh tại Cổ Vân khống chế, lập tức vờn quanh Cổ Vân quanh thân. Hai vị tiền cùng thế hệ, nếu là muốn giết ta, tại hạ tự nhiên không có sức chống cự, bất quá những thứ này hải hồn thú nọc độc tinh hoa, cũng sẽ nhường hai vị thâm thụ trọng thương. Cổ Vân nhất phất tay, trong đó một cái đan đỉnh bên trong chất lỏng màu xanh lam chậm rãi bay khỏi đi ra, trên không trung huyễn hóa thành một đạo hình cung, óng ánh trong suốt. Hải hồn thú nọc độc, mây mù ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhiều niên chi phía trước, mây mù đã từng tự mình đánh giết một cái hải hồn thú, nhất cử thành danh. Bất quá cho tới bây giờ, mây mù còn nhớ rõ ngay lúc đó kinh khủng, có chút nhiễm nhục thân liền sẽ lập tức bị thiêu đốt thành phấn trần. Hơn nữa, hải hồn thú linh trí cực thấp, chỉ có thể bài tiết nọc độc, chỉ cần tu sĩ không bị hải hồn thú vây quanh, vẫn có cơ hội chạy trốn. Cổ Vân cũng không phải hải hồn thú, nếu là hắn cưỡng ép tự bạo linh dịch, e rằng hơn 10 dặm bên trong, đều sẽ sinh linh đồ thán, căn bản không chỗ có thể trốn. Hết thảy linh bảo đều không thể chống cự như thế đậm đặc hải hồn thú nọc độc. Mây mù cùng Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì thù hận, thậm chí căn bản vốn không quen biết. Mục đích của hắn tới đây, là vì nhận được giọt máu, tiến vào thần ẩn chi địa, hà tất bốc lên này phong hiểm đâu. Tiểu hữu lời ấy là ý gì? Ta nhưng không có đối địch với ngươi dự định, chỉ cần tiểu hữu đem giọt máu giao cho ta, tại hạ lập tức rời đi. Mây mù vội nói. Dạo chơi tán nhân trong lòng cũng là cả kinh, hắn đồng dạng không muốn chết. Bây giờ tu vi của hắn chỉ có linh đan sơ kỳ, đối mặt như thế đông đảo hải hồn thú nọc độc, càng không có chống cự chi pháp. Dạo chơi tán nhân mặc dù rất muốn giết chết Cổ Vân, nhưng mà lấy chính mình trọng thương cùng Cổ Vân trao đổi, là tuyệt đối cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa trong cơ thể hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, sao dám lại bị thương nặng. Cổ Vân nhìn thấy hai danh linh đan tu sĩ đều biểu hiện ra cẩn thận chi sắc, trong lòng thoáng bình phục một chút, chỉ cần hai người này không đúng tự mình ra tay, chuyện kế tiếp liền tốt xử lý. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân Dã không có cái gì dễ giấu giếm, nói thẳng, giọt máu đã bị luyện chế thành kết kim đan, bất quá nơi đây ngược lại là có một gốc giọt máu tử linh đằng, nhìn hắn lớn lên tình huống, cũng có thể tại không một lúc phía sau kết xuất giọt máu tới. Ngược lại hai người này cũng là linh đan tu sĩ, kết kim đan đối bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, Cổ Vân Dã không cần thiết có thể giấu giếm. Nghe nói giọt máu không có, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cổ Vân không chờ bọn họ tỏ thái độ, tiếp tục nói, nếu là hai vị tiền cùng thế hệ chỉ muốn mượn nhờ giọt máu tiến vào thần ẩn chi địa, tại hạ ngược lại là có khác biện pháp. Nghe được lời này, sắc mặt hai người mặc dù thoáng bình thản, nhưng vẫn không muốn tin tưởng. Cổ Vân khẽ cắn môi, quyết định nói ra mình bí mật. Đại trưởng lão, trước kia ngươi bị ta trọng thương sự tình, ngươi là có hay không còn nhớ rõ? Cổ Vân đột nhiên vấn đạo. Dạo chơi tán nhân biến sắc, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Cổ Vân, ngươi đừng tưởng rằng có hải hồn thú nọc độc, ta cũng không dám giết ngươi, nếu là ngươi còn dám nhục nhã lão phu, ta liều mạng trọng thương, cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Cổ Vân lại nhìn về phía mây mù, tiền bối, ngươi cho là ta trước kia lấy nhất danh linh sư trung kỳ tu vi, có thể trọng thương đại trưởng lão sao? Chương 330, bình khởi bình tỏa, mây mù nhíu mày, nhìn xem Cổ Vân, hắn không biết Cổ Vân muốn nói điều gì. Nhưng nhìn dạo chơi tán nhân biểu lộ, Cổ Vân tựa hồ thật sự trọng thương qua dạo chơi tán nhân. Cái này sao có thể? Nhất danh linh sư bên trong kỳ tu sĩ, tại dạo chơi tán nhân loại linh đan này cảnh giới hậu kỳ trước mặt cường giả, đơn giản giống như một chỉ sâu kiến, e rằng vẫy tay một cái, liền có thể đem hắn diệt sát. Tiểu hữu có cái gì nói thẳng đi, mây mù trầm giọng nói. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, ta sợ ta nói ra, hai vị tiền cùng thế hệ không tin. Cho nên chỉ có thể từ đây vào tay. Tất nhiên đại trưởng lão càng nhớ chuyện này, vậy ta sẽ không thừa nước đục thả câu, kỳ thực lúc đó, ta là sử dụng thần lực trọng thương đại trưởng lão, cổ thần chi lực. Cổ Vân nhất chữ một câu, trầm giọng nói, quỳ gối một bên Nguyệt Hoa Sơ cùng Tống Đinh Văn, cũng đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Thần lực, cổ thần chi lực, mây mù hòa vân du tán nhân đều là vì một trong sững sờ. Đây chẳng phải là bọn hắn nơi đây tiến vào thần ẩn chi địa mục đích sao? Hai người có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, tự nhiên không phải hạng người ngu dốt. Đặc biệt là dạo chơi tán nhân, loại kia đối với hắn tạo thành trọng thương, đến nay không cách nào hoàn toàn, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ khắc này, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ cũng chỉ có thần lực mới có thể giảng giải đây hết thảy. Cổ Vân tiếp tục nói, tại hạ là thần tộc hậu duệ, hữu thần tộc huyết mạch, có thể trưởng khống chút hít thần lực. Mỗi lần thi triển thần lực sau đó, ta muốn từ thiên địa ở giữa một lần nữa thu nạp, mặc dù một lần thi triển không cách nào uy hiếp được hai vị tiền cùng thế hệ tính mệnh, nhưng mà đủ để cho một người trong đó trọng thương, nếu như ta không có đoán sai, đại trưởng lão thương thế vẫn không có khỏi hẳn a. Dạo chơi tán nhân trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, không có ai so với hắn càng thêm có thể bản thân trải nghiệm thần lực cường đại. Ngươi thi triển thuấn di pháp quyết, cũng là thần lực thao túng sao? Dạo chơi tán nhân vấn đạo, trước đây nếu không phải Cổ Vân liên tục thi triển thuấn di pháp quyết, sớm đã chết tại dạo chơi tán nhân trong tay. Đối với nhất danh linh sư tu sĩ có thể thi triển ra lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ pháp quyết, dạo chơi tán nhân căn bản là không có cách quên. Đương nhiên, Cổ Vân phía trước là mượn nhờ thuấn di hạt châu, mà ở tan hỏa chi nguyên thời điểm, nhưng là mượn nhờ hỏa linh lực. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân đủ để mượn nhờ thần lực thuấn di. Cổ Vân không chút do dự gật gật đầu, đương nhiên. Đi qua những năm này tu luyện, vãn bối thần lực lại tăng tiến không thiếu. Nói, Cổ Vân trong nháy mắt thoát ra hơn 20 trượng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, lại trở về tại chỗ. Sở dĩ làm như vậy, Cổ Vân chính là chứng minh cho mây mù nhìn. Tất nhiên không cách nào cùng cái này hai danh linh đan tu sĩ chống lại, Cổ Vân chỉ có thể tận lực bày ra thực lực bản thân, để cho hai người sinh ra kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay với mình. Mây mù mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn đối với Cổ Vân, có rất nhiều hoài nghi, nhưng nhìn đến Cổ Vân thi triển thuấn di pháp quyết, cùng với dạo chơi tán nhân biểu lộ, hắn bây giờ hoàn toàn tin tưởng. Mây mù tiền bối, ta đưa cho ngươi viên kia linh lực hạt châu, ẩn chứa trong đó thần lực, đủ để cho ngươi tiến vào thần ẩn chi địa. Mây mù lấy ra viên kia hạt châu, cẩn thận quan sát. Kỳ thực thần lực tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ là cực kỳ thưa thớt mà thôi, hai vị tiền cùng thế hệ làm nhân loại tu sĩ không có thần tộc huyết mạch, tự nhiên không cảm giác được thần lực tồn tại. Nếu là chúng ta tiến vào thần ẩn chi địa, có thể hay không nhận được thần tộc huyết mạch, tu luyện thần tộc pháp quyết. Mây mù cau mày đứng lên. Thật sự là hắn là một gã nhân loại tu sĩ, nhưng mà tu vi đã tiến vào một cái bình cảnh, e rằng đời này tiến giai lĩnh tôn cảnh giới vô vọng, cho nên khi lấy được thần ẩn chi địa bí mật sau đó, lúc này mới dự định tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực. Dạo chơi tán nhân mục đích cũng là như thế. Thời khắc này dạo chơi tán nhân, tạm thời đem phẫn nộ trong lòng áp chế xuống, Cổ Vân cho hắn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng hắn hiểu được, cái kia thần ẩn chi địa không chỉ là một cái tin đồn, mà là thật sự có thần tộc truyền thừa tồn tại. Cái này khiến hắn dấy lên sống tiếp lòng tin, Cổ Vân đương nhiên biết rõ, chỉ cần có thể nhường hai vị linh đan tu sĩ sinh ra tiến vào thần ẩn chi địa dục vọng, chính mình thì có cơ hội sống sót, dù sao mình là bọn hắn tiến vào thần ẩn chi địa cam đoan. Không biết hai vị tiền cùng thế hệ phải chăng nghe nói qua thần nô môn. Hắn môn chủ, tự xưng Lạc Diệp cư sĩ, môn nhân vô số, trải rộng tại Tinh La Hải bên trong, vì hắn thu thập thần nô hậu duệ, từ đó nhận được thần nô ấn nhớ, vì hắn tu luyện cổ thần chi pháp làm chuẩn bị. Thần nô môn, Lạc Diệp cư sĩ, Lạc Diệp cư sĩ chính là thành danh đã lâu đại tu sĩ, mặc dù nhiều niên chi phía trước liền dấu vết hoàn toàn không có, nhưng mà hai người này cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Mà thần nô môn là một cực kỳ bí ẩn tông môn, những năm gần đây, một mực hoạt động mạnh từ một nơi bí mật gần đó. Hai người này còn là lần đầu tiên nghe nói, Lạc Diệp cư sĩ thế mà cùng thần nô môn có chỗ liên quan. Cổ Vân tiếp tục nói, đại trưởng lão phải chăng còn nhớ kỹ, ta lúc đầu thoát đi Minh Nguyệt Tông thời điểm, đồng dạng có một cái Minh Nguyệt Tông bên ngoài tông đệ tử, trộm cướp một kiện tông môn bảo vật mà chịu đến toàn bộ tông môn đuổi bắt. Người này chỗ đánh cắp bảo vật, chính là một kiện thần tộc bảo vật. Đại trưởng lão dĩ nhiên đối với này có chỗ ấn tượng, chẳng qua là lúc đó hắn một lòng truy sát Cổ Vân, đối với chuyện này cũng không quá để ý. Không nghĩ tới, người kia đánh cắp lại là một kiện thần tộc bảo vật. Minh Nguyệt Tông bảo khố bên trong, lại có thần tộc bảo vật, đây là đại trưởng lão vô luận như thế nào không có nghĩ tới. Cổ Vân nói tới, tựa hồ không có cái gì ngụy tạo, độ chân thật rất cao. Hơn nữa xem như nhất danh linh sư tu sĩ, có thể biết được nhiều như vậy bí mật, nếu là người bình thường, làm sao có thể làm đến. Lạc Diệp cư sĩ, hắn hiện tại có không còn sống. Mây mù tối quan hệ là Lạc Diệp cư sĩ phải chăng tu luyện thành thần pháp, cái này quan hệ đến hắn phía sau tu luyện. Lạc Diệp cư sĩ, hắn đã chết, chết ở trong tay ta, đến nỗi nguyên nhân, ta sẽ không nói. Mặt khác Long Thượng chân nhân cũng chết trong tay ta, Cổ Vân không khách khí nói. Cổ Vân làm hết thảy, chính là nhường hai người này không dám khinh thị chính mình. Để bọn hắn đối với thần lực, có chỗ e ngại. Mặc dù mình cùng bọn hắn không có lực đánh một trận, thế nhưng là có trọng thương thủ đoạn của bọn hắn. Mây mù Hòa Vân Du tán nhân đương nhiên không xác định Lạc Diệp cư sĩ là có hay không chết, nhưng mà bọn hắn có thể chắc chắn, Long Thượng chân nhân ắt hẳn chết tại Cổ Vân trong tay. Đặc biệt là Cổ Vân có thể lấy ra lĩnh tôn cảnh giới hỏa giao nội đan tới, càng làm cho mây mù đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ, mây mù một lần nữa đánh giá đến Cổ Vân tới, tên này chỉ là linh sư tu sĩ, quả nhiên không tầm thường. Cũng khó trách, có thể làm cho dạo chơi tán nhân vừa thấy được hắn, trở nên như thế điên cuồng. Mây mù kỳ thực đối với Cổ Vân cũng không có bao nhiêu cừu thị, hắn quan tâm nhất chính là, mình là không có thể tiến vào thần ẩn chi địa, mặt khác tiến vào thần ẩn chi địa, nếu là có thể nhận được thần tộc truyền thừa sau đó, phải chăng có thể giống như chính mình tưởng tượng cường đại như vậy. Hai vấn đề này, Cổ Vân đều cho hắn làm giải đáp. Chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, lại có thể cường đại như vậy, nếu là hắn có thể có được thần tộc truyền thừa, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới có hy vọng. Bất quá, mây mù vẫn không quá xác định, Cổ Vân cho hắn linh lực hạt châu, là có hay không liền có thể tiến vào thần ẩn chi địa, hắn cần Cổ Vân vì hắn mở ra tiến vào thần ẩn chi địa đại môn. Dạo chơi tán nhân trên mặt âm tình bất định, trong đoạn thời gian này, hắn suy tính rất nhiều. Làm một cái thế giới hoàn toàn mới, hiện ra ở trước mặt hắn, hơn nữa hắn đã từng tự mình cảm thụ qua thần lực cường đại, tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm, hắn có thể đủ làm. Chính là bước vào cái thế giới mới này, nếm thử thu được tân sinh. Cổ Vân mặc dù nhường hắn thống hận tận xương, nhưng là bây giờ, Cổ Vân không hề nghi ngờ là của hắn người dẫn đường. Dạo chơi đạo hữu, ta cảm thấy vị này Cổ Vân tiểu hữu nói tới rất chân thực, hơn nữa giọt máu không có, cũng chỉ có vị tiểu hữu này có thể nhường chúng ta tiến vào thần ẩn đệ tử, ta cho rằng ngươi có thể đem trước đây thù hận tạm thời thả xuống. Mây mù đột nhiên mở miệng nói. Dạo chơi tán nhân hơi trầm ngâm, gật đầu nói Cổ Vân, ta có thể tạm thời đem thù hận thả xuống, nhưng mà ngươi nhất thiết phải cam đoan chúng ta có thể tiến vào thần ẩn chi địa, hơn nữa ngươi nhất thiết phải cùng chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong, trợ giúp chúng ta tìm được thần tộc huyết mạch, hoặc là tìm được chúng ta có thể tu luyện thần tộc bí pháp biện pháp, bằng không, lão phu tuyệt đối không dễ tha ngươi. Nghe được lời này, Cổ Vân đột nhiên cười lên ha hả. Đại trưởng lão, ta lại xưng hô ngươi một tiếng đại trưởng lão. Ban đầu ở phía dưới bất quá là một cái nội tông tạp dịch, có tài đức gì chịu đến đông đảo nội tông đệ tử thay nhau tiến công. Trước đây ta bên ngoài tông, lập xuống chiến công hiển hách, địa vị cực cao, chư vị trường lão đối với ta cực kỳ trọng thị, cũng bởi vì trong các ngươi tông trưởng lão một câu nói, để cho ta trở thành nội tông tạp dịch, mỗi ngày ngoại trừ bồi dưỡng san hô, thậm chí không có tu luyện của mình thời gian, thậm chí có lo lắng tính mạng. Tại hạ vì sống sót, một lòng nghĩ muốn trốn khỏi nội tông, thoát đi Minh Nguyệt Tông. Ta tự nhận là, tại hạ không có làm bất luận cái gì có lỗi với Minh Nguyệt Tông sự tình, ngược lại là đại trưởng lão ngươi, đường đường Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, vậy mà bốn phía đuổi bắt ta. Ngược lại lại bị ta trọng thương, bây giờ lại tại quy tội với ta. Ta muốn thỉnh mây mù tiền bối cho phân xử thử, rốt cuộc là của người nào đúng sai. Dạo chơi tán nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Cổ Vân mà nói, nhưng hắn cực kỳ khó xử. Nhất định chính là đem hắn vết sẹo vạch trần, công nhiên bày tỏ ở trước mặt mọi người. Hoàn toàn chính xác, dạo chơi tán nhân đây hết thảy, đều là tự tìm. Nếu là hắn không phải không muốn đi đuổi bắt Cổ Vân, chỉ sợ cũng sẽ không làm cho túi chữ vật mất đi, cơ thể thụ trọng thương. Cổ Vân mặc dù dùng huyễn linh đan dẫn đến nội tông hỗn loạn, nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan đối với hắn tu luyện hay là trợ giúp rất nhiều, thiệt hại vài tên nội tông đệ tử, cũng là hoàn toàn đáng giá. Chỉ tiếc, dạo chơi tán nhân lúc đó sinh ra lòng tham lam, hắn một lòng muốn tìm được Cổ Vân, dò xét Cổ Vân bí mật trên người. Cuối cùng lại gặp phải trọng thương, chính như Cổ Vân lời nói, đây đều là hắn tự tìm. Mây mù gặp tình hình này, vội vàng nói Cổ Vân tiểu hiếu, dạo chơi đạo hiếu, hai vị mặc dù quá khứ có chút hiểu lầm, nhưng là bây giờ chỗ mấu chốt là thần ẩn chi địa, chỉ cần đi vào thần ẩn chi địa, chúng ta tìm kiếm thích hợp riêng mình bảo vật. Mây mù đương nhiên không muốn hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt, dù sao Cổ Vân là hắn tiến vào thần ẩn chi địa cam đoan, mà dạo chơi tán nhân lại là linh đan cường giả, uy hiếp cũng không nhỏ. Dạo chơi tán nhân vốn định uy hiếp một chút Cổ Vân, không nghĩ tới, Cổ Vân phản ứng thật không ngờ mãnh liệt, hoàn toàn không sợ chính mình. Từ dạo chơi tán nhân bản thân mà nói, hắn cũng không muốn cùng Cổ Vân lên mâu thuẫn gì. Dù sao mục đích của hắn là tiến vào thần ẩn chi địa. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.